Dễ dàng như vậy? Lâm Bác Thần vô cùng nghi hoặc. Vừa rồi giao thủ trong nháy mắt, thân ảnh giao thoa, Lâm Bác Thần đồng thời thi triển chủ quân tí hộ chi quang cùng kiếm thập thất bên trong kiếm thuật, có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chém trúng Lương Viễn Đạo thân thể. Xét thấy phía trước cùng Lương Viễn Đạo nhục thân 333 đại chiến mà vô cùng sự thật, Lâm Bác Thần còn có một chút không quá tin tưởng. Nhưng lúc này, phốc suy phốc suy, từng đạo tơ máu, từ Lương Viễn Đạo to mập trên thân thể bắn ra tới. Mập mạp kia như núi thịt một dạng thân thể bên trên, trắng bóng thịt mỡ bị kiếm khí cắt ra, lộ ra giống như mỡ dê đồng dạng mỡ, sau đó mới có thể thấy được bị cắt mở mạch máu cùng huyết nhục. Tiên huyết phun ra. Trên người sáu đạo huyết ngân, rất nhanh toàn bộ đều tràn ra. Thật sự đánh trúng vào. Thương thế như vậy. Lâm Bác Thần trong lòng vui mừng. Thương thế như vậy, chính là đỉnh phong võ đạo đại tông sư, cũng chắc chắn phải chết. Quả nhiên, cuồn phún một lát tiên huyết sau đó, Lương Viễn Đạo thân thể mất đi lơ lửng năng lực, nặng nề mà hướng về phía dưới rơi xuống, phảng phất là một khối bẩn thỉu cự thạch đồng dạng, vang một tiếng, đập vào phía dưới trên mặt đất, đem mùa đông đất đông cứng, trực tiếp đập ra một cái che kín giống như mạng nhện vết rạn lõm. Kia gì? Thân thể mập mạp trực tiếp quẳng thành một nhóm thịt nát. Giữa thiên địa, đột nhiên liền yên tĩnh trở lại. Nơi xa quan chiến tất cả phương đại nhân vật nhóm, thoáng cái liền mộng bức rồi. Đồ chơi gì? Cái này? Chết rồi. Phía trước tỉnh chủ đại nhân không phải còn cùng Lâm Bắc Thần 333 đại chiến có qua có lại sao? Như thế nào giao thủ lần nữa, lại bị Lâm Bắc Thần cho một chiêu miểu sát rồi? Cái này ngã xuống đất, trực tiếp trở thành thịt nát vũng máu, đã chết không thể chết lại. Đây cũng quá thảm rồi a. Cho người cảm giác, giống như là khoe khoang chính mình kim cương không ngã vũ khí, vẫn không có cọ một cọ, chỉ là nhìn mấy lần, liền ảo ra như chú thích, trong nháy mắt yếu đuối không xong rồi. Kết quả như vậy, thật sự là làm cho người rất ngạc nhiên. Lâm Bác Thần nội tâm, cũng là mở mịt. Liền cái này, tử thần điện thoại cũng không thể quét hình đi ra ngoài sinh vật không biết, màu đỏ dấu chấm than không ngừng cảnh cáo uy hiếp tồn tại, vậy mà như thế không nhịn được đánh. Đã nói xong đại chiến 300 hiệp đây. Lâm Bác Thần không quá yên tâm, chậm rãi hạ xuống, đối với phía dưới thịt não, liên tiếp phách chạm. A đát, cộc cộc cộc cộc cộc. Hắn quái khiếu, không ngừng phách chạm, kiếm nhất kiếm nhị kiếm tam kiếm tứ. Đến sau cùng, tỉnh chủ Lương Viễn Đạo thi thể, cơ hồ là bị Lâm Bắc Thần cho băm thành nhân bánh trèo rồi, cốt nhục đều đặn, cứng mềm vừa phải, coi như là hòa thượng phá giới lô sách hạt tới cũng tìm không ra bất kỳ ma bệnh. Đây cũng không phải là bổ đao rồi. Đây là hủy thi. Ở chung quanh vô số đạo kinh hãi sợ hai ánh mắt nhìn chăm chú, Lâm Bắc Thần xoa xoa mồ hôi chán, chậm rãi rơi vào mạng nhện khe hở lõm mặt đất bên cạnh, thật dài thở dài một hơi. Lần này, hẳn là chết không thể chết lại a. Lạnh thấu. Hô. Hắn chậm rãi thu hồi kiếm dự. Cuối cùng kết thúc. So trong tưởng tượng buông lòng rất nhiều. Trong doanh trại Vân Mộng người, đã không nhịn được vọt ra khỏi nhà lầu, phát ra reo hò. Lương Viễn Đạo chết một lần, mang ý nghĩa hết thể đều kết thúc. Vân Mộng người cười cuối cùng. Mà xa xa đại quý tộc, cự phú cùng tất cả đại bang phái các đại lão, nhưng là tại khó có thể tin hãi hùng khiếp vía sau đó, bắt đầu nơm nớp lo sợ suy xét. Như thế nào quỷ liếm vị này một hơi giết chết Cao Thắng Hàn cùng Lương Viễn Đạo hai vị này chiêu huy đại thành đỉnh phong đại lao mới. Nghe nói Lâm Bắc Thần tham tài hào sắc. Có muốn hay không hợp ý? Một cái đại quý tộc trong đầu, cực nhanh thoáng qua vô số tuyệt sắc nữ tử khuôn mặt, có rất nhiều hắn tình phụ, có rất nhiều tiểu thiếp của hắn, có rất nhiều nữ nhi của hắn, cháu gái, còn có một chút trong thành nổi tiếng mỹ nhân. Nếu như đem những cô gái này, hiến tặng cho Lâm Bắc Thần, có lẽ là chính mình quật khởi thời cơ. Có một cái cự phú trong đầu, lập tức cực nhanh tính toán, đến cùng đưa cho Lâm Bắc Thần 1.000 vạn kim tệ, vẫn là ngang ngửa giá trị vật tư, càng có khả năng đả động vị này chiêu huy thành tân quý tâm. Mà bang phái các đại lão, nhưng là đang tự hỏi, có muốn hay không lấy kiếm chi chủ quân miệng hạ danh nghĩa phát xuống thế độc, tuyên thệ hiệu chung cái này náo tàn tiểu bạch kiểm. Ngược lại bất kể nói thế nào, Lâm Bắc Thần có bản lĩnh đánh giết Lương Viễn Đạo cùng Cao Thắng Hàn, liền mang ý nghĩa hắn đã có giống như là thiên nhân cảnh cường giả lực uy hiếp. Tại bây giờ Bắc Hải Đế quốc bấp bênh đại bối cảnh phía dưới, chính là đế quốc hoàng thất, nhận được tin tức như vậy, chỉ sợ là cũng sẽ không thật sự liền lựa chọn cùng tên tiểu bạch kiểm này chết dập đầu đến cùng, trừ phi hoàng thất có nắm chắc, phái ra chân chính cao cấp thiên nhân, đem Lâm Bắc Thần cực kỳ vây cánh mau giết. Nhưng Bắc Hải Đế quốc lục đại thiên nhân, không, chuẩn xác mà nói, là còn lại ngũ đại thiên nhân, tựa hồ cũng không có như vậy chắc tuyệt chiến lược. Vì lẽ đó, kết quả cuối cùng, đại khái tỷ lệ sẽ là Chiêu An. Mà đế quốc khác cùng thế lực, sau khi nghe tin, nhất định như thấy được mỹ vị thịt mỡ chó hoang đồng dạng, cũng sẽ ngay lập tức ném ra ngoài cảnh ô liu lôi kéo. Vì lẽ đó, thoạt nhìn phạm phải tội lớn ngập trời, chắc chắn phải chết Lâm Bắc Thần, ngược lại là địa vị vững chắc. Chỉ cần tại hải tộc tiến công phía dưới, giữ vững Chiêu Huy đại thành, tiếp đó cùng các phương thương lượng, chờ giá cao, chỉ cần không phạm một chút não tàn sai lầm, thao tác thỏa đáng, mọi việc đều thuận lợi, đến sau cùng nói không chắc có thể trở thành mới quan to một phương. Vì lẽ đó, lúc này, lựa chọn ngã về phía Lâm Bắc Thần, tuyệt đối là thời cơ tốt nhất. Ngay tại các đại lao chuẩn bị biến thành hành động thời điểm. Đột nhiên, ừ ngực, bị chém thành vì nhân bánh chẻo lương viễn đạo thịt mỡ, đột nhiên giống như là cốt cốt bắt đầu phun trào lên, huyết thủy bên dưới tựa như là có đồ vật gì đang sôi trào, giống như nấu sôi nước sôi đồng dạng, bước lên từng chuỗi huyết sắc bong bóng. Chuyện gì xảy ra? Đám người trong nháy mắt cảm thấy từng trận rùng mình. Mà đứng tại lõm hố đất bên cạnh Lâm Bắc Thần, cũng trong nháy mắt vì đó ánh mắt ngưng lại, trong lòng bước lên thấy lạnh cả người. Hắn giơ kiếm tại lồng ngực, cổ tay chấn động. Mấy chục đạo tử kim kiếm quang, chém vào bên trong vũng máu. Chợt lóe lên rồi biến mất. Nhưng vũng máu cốt cốt phun trào, càng là càng ngày càng kịch liệt. Một cỗ kỳ dị, có khác với phổ thông huyền khí năng lượng ba động, động bên trong vũng máu tràn ngập ra. Tà môn. Lâm Bắc Thần đôi mắt sáng tỏ. Một loại thế mới đúng chứ cảm giác, ở trong lòng phun trào. Lương viễn đạo này đầu heo mập, quả nhiên là không thể dễ dàng như thế chết. Hắn tại phục sinh. Hoặc có lẽ, là đang thay đổi hình thái thứ hai. Kiếp trước lúc chơi game online, rất nhiều cuối hải bốt, rất khó giết chết nguyên nhân, ở chỗ HP rơi xuống tại trình độ nào đó thời điểm, liền biết biến thân, tiến tới HP, phòng ngự cùng công kích đều cuồng bạo tăng lên. Cho nên nói, lương viễn đạo chân thân, liền muốn xuất hiện rồi sao? Lâm Bắc Thần meo mắt lại, lặng yên không một tiếng động bên trong, mở ra nghệ tỷ ạ sở clu nịu díp. Ta đứng tại, bên trong gió rít gào, kiếm nơi tay, hỏi thiên hạ ai là anh hùng. Chỉ có một mình hắn có thể nghe được âm nhạc vang lên. Âm nhạc sức mạnh, nhường Lâm Bắc Thần cả người sức mạnh, huyền khí cùng tinh thần lực, cũng giống như được cho thêm siêu cấp bờ UFF đồng dạng, bắt đầu gấp gáp mà tăng lên. Lao tử cũng có hình thái thứ hai. Hắn lại lần nữa mở ra kiếm rực, đàng không mà lên, duy trì khoảng cách nhất định, quan sát vũng máu. Không ra ba hơi, bên trong vũng máu, một khỏa kỳ quái tới cực điểm đầu người, chậm rãi lơ lửng. 8. Chương 653, giả vờ có thế xem hiểu. Lâm Bắc Thần nhìn rõ ràng. Cái này cái đầu, chính là lương viễn đạo. Bất quá, so trước đó lương viễn đạo, gầy gò một chút, vẹn vẹn chỉ là một chút mà thôi, vẫn như cũ thai to mặt lớn. Thật sự biến thân rồi. À đát, Lâm Bắc Thần mới sẽ không đần độn đợi đến bột triệt để biến thành hoàn thành, trực tiếp liên tiếp kiếm nhất kiếm nhị kiếm tam, ba đạo kiếm khí màu tử kim, trực tiếp phách chạm ra ngoài. Xuy xuy xuy, kiếm khí chi quang hảo không sai lệch mà chém qua lương viễn đạo đầu người. Ba đạo bóng loáng vết kiếm xuất hiện. Hoàn chỉnh đầu người bị chỉnh tề mà cắt thành ba phần, nứt ra tới. Nhưng nháy mắt sau đó, giống như là tờ mỹ nạ tỏ chất lỏng bên trong người máy đồng dạng, ba phân đầu sọ mảnh vụn ở giữa, kéo dài ra từng đạo thịt băm, phảng phất là rậm rạp chẳng chỉ xúc tu đồng dạng, đem vết rách trực tiếp may và đứng lên. Đầu người, một lần nữa trở nên hoàn thành. Lương viễn đạo thậm chí đối với lấy Lâm Bắc Thần cười cười, chớp chớp mắt. Ta cờ mở nở. Lâm Bắc Thần hít vào một bát lạnh ra. Thật là khủng khiếp khôi phục tốc độ. Đây cũng không phải là võ đạo tông sư cảnh có năng lực a. Nháy mắt sau đó, hắn liền ý thức được, chính mình suy nghĩ một câu nói nhảm. Trên thế giới này, tuyệt đối không có bất kỳ cái nào võ đạo tông sư, có thể tại thân thể bị chém làm thuần thịt nhân bánh chèo sau đó, còn một lần nữa phát ra sinh cơ lại sống lại. Yêu nghiệt to gan, ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải là người. Lâm Bác Thần kêu to. Lúc này, lương viễn đạo toàn bộ thân hình, đều từ ngực ngực bên trong ao máu treo nổi lên, toàn thân trên dưới. Không được mảnh vải, tích tích đáp đáp vũng máu theo thịt mỡ chồng chất nhăn nheo bên trong chạy xuôi xuống. Hắn gầy. Đại khái là từ 780 cân gầy đến 3160 cân cái chủng loại kia gầy. Mặc dù vẫn là một cái thoạt nhìn làm người chán ghét mập mạp, nhưng tuyệt đối là gầy. Không nghĩ tới chứ. Lương viễn đạo mở miệng, âm thanh đều trở nên mát lạnh một chút, nhìn lấy Lâm Bắc Thần, nói, ta lại trở về rồi. Lâm Bắc Thần không nói gì. Sau lưng của hắn kiếm rực chấn động, tiếp đó cấp tốc ra chiêu. Giết. Không cùng ngươi bước bước dựa vào. Mãng liền xong việc. Kiếm quang lấp lẽ. Bóng người giao thoa. Lâm Bắc Thần cảm giác được một cách rõ ràng, biến thân sau đó lương viễn đạo, tốc độ cùng sức mạnh đều tăng lên. Tại đầu này heo mập thể nội, nhiều hơn một loại sức mạnh rất kỳ quái. Loại lực lượng kia vẫn chưa trực tiếp thể hiện tại lương viễn đạo sức chiến đấu, nhưng chỉ cần là tràn ra một chút, đều sẽ nhường Lâm Bắc Thần tâm thần, sinh ra một vệt không cách nào khống chế rung động. Phốc suy phốc suy. Lưỡi kiếm sắc thịt thanh âm rất nhỏ vang lên. Trong không khí huyết khí tràn ngập. Lâm Bắc Thần thân hình ngưng trệ giữa không trung. Nhấc trong tay tử kim thần kiếm, thân kiếm hoa văn trong lõm, có một vệt vết máu tựa như đỏ tươi trân châu lan xuống, lan lộn mũi kiếm nhỏ giọt xuống đất, tại bụi đất cuối cùng đập ra một cái hố nhỏ đồng thời, tóe lên nhỏ xíu mắt thường không thể nhận ra hơi khói. Ngoài 300 thước trên không, Lương Viễn Đạo bên hông xuất hiện một đạo tơ máu. Chợt cả người hắn từ bên hông cắt ra, nửa người trên mất đi chống đỡ vậy hướng về ngã xuống, sau lưng vị trí chỉ có một tia huyết nhục liên hệ, cả người giống như là bị cắt mở lạp xưởng hun khói đồng dạng, chồng chất lấy bãi lại với nhau. Gần như vậy hồ tại chém ngang lưng thương thế, đối với võ đạo đại tông sư tới nói, đồng dạng là cực kỳ chí mạng. Nhưng Lương Viễn Đạo rõ ràng vẫn chưa chết. Hắn lấy hai tay chi chống đất, bên trên nửa người dưới đều bằng nhau, trong mắt tràn ngập huyết sắc quan mang, thản nhiên nói, nguyên lai là như vậy, ta hiểu được, ha ha ha. Từng đạo mầm thịt thịt băm, từ phần eo gãy lịa trong vết thương, tựa như xúc tu đồng dạng lan tràn ra, xoay sắp lên nửa người dưới nhanh chóng khâu lại. Lương Viễn Đạo cơ hồ là tại một trong hô hấp hai cái, liền khôi phục. Eo của hắn bụng ở giữa, thậm chí ngay cả một đạo vết sẹo đều không có để lại. Ha ha, lại đến. Lương Viễn Đạo đối với phía dưới huyết chỉ vẫy tay một cái. Một cái bạch cốt từ bên trong bay bắn ra, rơi trong tay, bị hắn như kiếm nhất giống như che lấy. Hiu. Thân hình lấp lóe. Lương Viễn Đạo chủ động phát khởi công kích. Mà chọn lựa kiếm pháp, càng là cùng Lâm Bắc Thần kiếm nhất kiếm nhị kiếm tam có chút tương tự. Có người bắt trước mặt của ta, còn có người bắt trước mặt của ta. Kiếm. Lâm Bắc Thần giật nảy cả mình. Đây là trắng trận đồ lậu A. Không biết xấu hổ. Hắn cũng không dám thất lễ. Hai người liên tiếp giao thủ mấy trăm chiêu. Lâm Bắc Thần dần dần phát hiện, chính mình mạnh nhất kiếm chiêu, càng là đã không cách nào mang cho Lương Viễn Đạo uy hiếp. Mà Lương Viễn Đạo kiếm thuật, cũng là càng ngày càng lăng lệ đáng sợ. Bên trong hư không, kiếm khí ngang dọc, kiếm quang sinh diệt, hai thân ảnh lập lòe, cơ hồ đã vượt ra khỏi đê giai võ đạo tông sư ánh mắt nắm bắt phạm vi, cho dù là những bang phái kia các đại lão cũng cơ hồ muốn bị lay động mắt bị mù, liều mạng mở to hai mắt, muốn xem ra một chút cao minh võ học huyền bí. A, đặc sắc, thật sự là đặc sắc. Vạn Kiếm Lưu trưởng môn nhân là một cái thoạt nhìn 30 tuổi ra mặt hán tử trung niên, khuôn mặt chất phác, lúc này lại mắt hiện động dị quang, không ngừng lớn tiếng khen hay, nói, thật là không nghĩ tới a, Lâm Bắc Thần kiếm thuật tu vi, dĩ nhiên đến loại cảnh giới này, lệnh người chấn kinh. T, một chiêu này quả thực là kỳ diệu tới đỉnh cao, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời a. Mọi người chung quanh, không khỏi giật nảy cả mình. Cái này Vạn Kiếm Lưu trưởng môn nhân, truyền thuyết là cấp 7 võ đạo tông sư cấp tu vi. Tại đại tông sư phạm vi bên trong, tính toán là trung đẳng chết xuống dưới, hôm nay vẫn chưa chịu đến tỉnh chủ lệnh, mà là tự mình chạy tới góp đủ số, kết quả dĩ nhiên có thể thấy rõ ràng lúc này hai đại cường giả giao thủ áo nghĩa. Chẳng lẽ trước kia che giấu thực lực? Đám người không khỏi đối với vị này trung thực thật thà Vạn Kiếm Lưu trưởng môn nhân tăng lên đánh giá. Sư huynh, người dĩ nhiên có thể thấy rõ ràng bọn hắn giao thủ. Bên cạnh, Vạn Kiếm Lưu trưởng môn sư muội vẻ mặt sùng bái mà truyền âm hỏi. Trung thực thật thà Vạn Kiếm Lưu trưởng môn nhân biểu lộ không thay đổi, một bên gieo họ, một bên trong bóng tối lặng lẽ meo meo mà truyền âm nói, ta cũng không có thấy rõ ràng à. Vậy ngươi, úc, sư huynh ta là giả vờ, cuối cùng có khả năng tham dự loại này thịnh sự, tự nhiên là phải nỗ lực dung nhập vào bầu không khí như thế này bên trong đi, nếu là ta không nói một lời hoặc là mặt mũi tràn đầy mờ mịt, chẳng phải là lộ ra ta rất áp chế, như thế sẽ ném chúng ta Vạn Kiếm Lưu. Vạn Kiếm Lưu sư muội nghe vậy, lập tức đủ số đầu hát tuyến. Nàng cuối cùng 100% xác định, chính mình cái này khi thì đầu rút gân trưởng môn sư huynh, hẳn là tiểu bạch kiểm não tàn Lâm Bắc Thần bạn đường không sai. Trên bầu trời, chiến đấu duy trì liên tục. Lâm Bắc Thần mấy lần kiếm thuật đắc thủ, nhưng khó chống lại Lương Viễn Đạo tự lành năng lực kinh người. Cho dù là liệt thể tổn thương, cũng có thể tại trong nháy mắt khôi phục. Dạng này chiến đấu tiếp, mãi mãi không kết thúc dáng vẻ. Coi như là Lâm Bắc Thần dạng này một mực lấy mai nở giống như kinh khủng bền bị thu phát năng lực khi dễ người khác thiết huyết chân hắn tử, cũng nhanh muốn có chút ăn không tiêu. Trước đây nắm giữ lấy thủy hệ thủy hoàn thuật sống sờ sờ mài chết vô số đối đầu Lâm Đại Thiếu, tuyệt đối không có nghĩ đến, một ngày kia, chính mình vậy mà lại bị người lấy đạo của người trả lại cho người. Báo ứng A. Hắn nhất quan tâm, trực tiếp không dừng được mà gặm nửa bình tử an mộ hy đại lực hoàn, tiếp đó lại trực tiếp mở ra nghịch huyết hành khí cuồng chiến thuật. Ẩm. Vô hình kinh khí uy áp, trong nháy mắt lấy Lâm Bắc Thần làm trung tâm bạo phát đi ra. Giết. Hắn lại nổi lên tử kim thần kiếm. Hiu hiu hiu. Kiếm bát. Lâm Bắc Thần thi triển hắn nắm giữ mạnh nhất một thức kiếm kỹ. Quần chiến kỹ năng. Kiếm khí phá không. Từng đạo tử kim sắc kiếm tuyến, ở trên bầu trời vải hạ từng đạo lưới. Thân hình giao thoa. Kiếm cùng cốt va chạm. Nháy mắt sau đó, chiến đấu kết thúc. màu trắng xương ống, vết cắt bóng loáng mà sai nứt ra đến, rơi xuống mặt đất. Lương Viễn Đạo thân hình ở trong hư không cứng đờ, nháy mắt sau đó, răng khắp nơi huyết tuyến ở trên người hắn hiện lên, cả người hắn giống như sụp xuống xếp gỗ đồng dạng, hóa thành lớn nhỏ đều đặn nhưng hình dạng không đồng nhất bao nhiêu hình khối vụn, từ bên trên bầu trời rơi xuống, lạch cạch mà tiến vào phía dưới bên trong ao máu. Lâm Bác Thần thở dài một hơi. Hắn một tay che ngực phải của mình. Nơi đó có một đoạn ngắn ngủn bạch cốt, đâm vào trong lồng ngực. Tiên huyết từng điểm tràn ra. Cuối cùng vẫn là bị thương. Chương 654, Đại Uy Thiên Long. Biến thân hình thái thứ hai Lương Viễn Đạo, quả nhiên là rất khủng bố. Một cái phá xương cốt coi như là kiếm, đều hơi kém đâm chết Lâm Bác Thần. Lâm Đại Thiếu nắm chặt lộ ở bên ngoài xương cốt, bưu một tiếng, đem hắn rút ra. Nhìn kỹ, là ngón tay dài một đoạn bạch cốt. Nhưng vào tay càng là nặng như sơn nhạc, xúc cảm quỷ dị, hắn chất trắng đoán, giống như thượng phẩm thần ngọc, bạt sau khi đi ra không dính một giọt máu, còn tản mát ra nhàn nhạt người ánh nhuận quang huy. Đây không phải một cái đồng dạng xương cốt. Lâm Bác Thần nhớ, vừa rồi Lương Viễn Đạo chính là từ phía dưới trong huyết chỉ triệu hoán đi ra trôi này xương cốt. Mà ao máu kia, là Lương Viễn Đạo hình thái thứ nhất té xuống đập ra đến, lại bị chính mình dùng từ điện thần kiếm chặt vì thuần thịt nhân bánh chèo sau đó dị biến xuất hiện. Quái thật đấy. Lâm Bác Thần che lấy bộ ngực mình thương thế, túi đầu nhìn lại. Không sai. Mới vừa rồi bị chém làm bất quy tắc bao nhiêu xếp gỗ hình dạng Lương Viễn Đạo, rơi xuống sau đó, tất cả thịt nháo lại tiến vào ngụm kia bên trong ao máu. Lúc này quan sát xuống dưới, không biết lúc nào, huyết chỉ đã khuyết trương lớn đến đường kính khoảng 10 mét, hiện lên tròn chính hình, mặt ngoài bình tĩnh, không thấy mảy may gợn sóng, giống như một mặt màu đỏ thám giống như tấm gương chân nhắn. Có vấn đề lớn. Lâm Bác Thần trong lòng lại lần nữa hiện ra dự cảm không tốt. Chẳng lẽ vừa rồi đem Lương Viễn Đạo đầu này heo mập, trực tiếp cắt nát, cũng vẫn chưa có triệt để giết chết hắn sao? Sẽ không tới một cái nữa ba lần biến thân A. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Bác Thần trong lòng, lập tức buốc lên thấy lạnh cả người. Không nên A. Hắn hạ xuống, rơi vào huyết chỉ biên giới. Sau lưng hai đôi kiếm rực thu liễm. Hắn hôm nay, mặc dù đã là chủ tế cấp bậc tu vi, tương đương với võ đạo tông sư, nhưng đối với chủ quân tí hộ chi quang bộ này bức cách 10 phần, tùy thời có thể hóa thân thành chim người thần thuật, đã không có hoàn toàn nắm giữ, sơ hở lớn nhất chính là mở ra kiếm rực, tất nhiên dẫn đến nửa người trên quần áo nổ tung. Lúc này Lâm Bác Thần, cường tráng nửa người trên, trần trụi bên ngoài. Đao tước búa chém đồng dạng bắp thịt, tựa như màu trắng ngọc thạch, phiền muộn rõ ràng, cơ bắp trôi chảy, đường cong ưu mỹ, đầy đặn cơ ngực lớn, rõ ràng cơ bụng sáu múi. Đây là rất nhiều lột thiết người tha thiết ước mơ tạo hình A. Chỉ là ngực chỗ kia vết thương, vẫn như cũ có tiên huyết cốt cốt mà chảy ra. Không có việc gì. Vết thương nhỏ mà thôi. Lâm Đại Thiếu một thân trong nháy mắt 3.000 dặm, một kiếm từng chặn trăm vạn sư, tình cảnh gì chưa từng gặp qua, chỉ là vết thương nhỏ. Xách, thật cờ mờ nờ đau a. Cố nén vết thương đau, Lâm Bác Thần nhìn về phía huyết chỉ. Cái này nhìn một cái, hắn choáng váng. Huyết mặt bóng loáng trứng giám, phản chiếu ra một trương tràn đầy thiếu niên tức giận anh tuấn vô song tuấn mặt, trần trụi dương cương nửa người trên, phiền muộn rõ ràng, trong nhân thế tại sao có thể có như thế thiếu niên anh tuấn. Thoáng cái liền để Lâm Bác Thần say mê trong đó, cơ hồ không cách nào tự kiềm chế, quên mất mọi phiền não. Đẹp trai không có thiên lý a. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mặt mình. Huyết trong kính cái kia tuấn mỹ trình độ người người oán trách thiếu niên, cũng khiêng tay vuốt ve mặt mình. Đám chìm tại mỹ mạo của mình bên trong trọn vẹn 5-6 hơi thở, Lâm Bác Thần mới chậm rãi kiềm chế tâm thần. Hắn đứng tại cạnh huyết trì, chậm rãi phóng thích thần lực. Quang huy màu trắng ngà, thứ trong thân thể lưu chuyển ra tới. Đây là thần điện cao đẳng chủ tế nhóm mới có sức mạnh, thần lực mênh mông, phảng phất là trăng tròn ngân huy, mang theo một loại cổ vũ lòng người, trấn an linh hồn lực lượng thần thánh, lấy Lâm Bắc Thần làm trung tâm, hướng ra ngoài phúc xạ. Giờ khác này Lâm Đại Thiếu, giống như là một khỏa cao công suất đèn chân không, chiếu sáng bởi vì là màu đen mây đen bao trùm thiên địa. Dập dờn mà ra thần thánh trang nghiêm cảm giác, khiến cho mọi người đều theo bản năng muốn quỳ bái. Ta cũng đã sớm nói. Lâm Bác Thần cất cao giọng nói, ta liếc mắt liền nhìn ra, cái này tỉnh chủ không phải là người, dĩ nhiên có thể toái thi tái sinh, hiển nhiên là thiên ngoại tà ma. Thanh âm của hắn, rõ ràng khuấy động tứ phương. Những cái kia đại quý tộc, cự phú cùng bang phái các đại lão, trong lòng nghiêm nghị. Lương Viễn Đạo đem mình quảng thành thịt nát, tiếp đó phục sinh, có liền thiên nhân cảnh cường giả, đều không có bất tử chi thân, cái này đích xác là vượt qua lẽ thường. Mà ở cái thế giới này, phàm là vượt qua lẽ thường sự tình, chỉ có hai từ nói có thể giải thích. Thần linh. Tà ma. Lương Viễn Đạo rõ ràng không phải thần linh. Vậy hắn cũng chỉ có thể là tà ma rồi. Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ a. Tất nhiên Lương Viễn Đạo là tà ma, cái kia trước mắt toàn thân tản mát ra thần thánh quang huy Lâm Bắc Thần, không phải liền là thần linh người phát ngôn sao? Thần quyến giả. Thay thế thần linh đi lại phàm trần, tiêu diệt tà ma. Ân. Cái kết luận này có lý có cứ, lệnh người tin phục a. Về phần hắn đánh chết Cao Thắng Hàn Thiên Nhân. Ách, những cái này không chi tiết trọng yếu, thì không cần lại truy đến cùng rồi. Quen thuộc su cắt tị hung các đại lão, cơ hồ là trong thời gian ngắn nhất, liền đến được ý chí bên trên thống nhất. Trong lúc hắn nhóm chuẩn bị mở miệng, phối hợp Lâm Bắc Thần trình diễn lúc. Liền nhìn Lâm Bắc Thần toàn thân thần lực bành trướng, sắc mặt trang nghiêm mà đứng tại mình trượt như gương cạnh huyết chỉ, bịa cứng thân trên cơ bắp nô lên, bày ra một cái phi thường tư thế cổ quái, không ngừng bóp ra thủ ấn, đối với huyết chỉ quá to. Yêu nghiệt to gan, dám ở trước mặt ta múa dịu qua mắt thợ, ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải là người, nhìn ta bắt đầu hàng yêu. Đại uy thiên long, thế tôn địa tạng, đại la pháp chú, bàn nhược chư Phật, bàn nhược ba ma hoành, phi lòng tại thiên. Đi. Liên tiếp hôn tạp thủ thế sau đó, Lâm Bác Thần chỉ một ngón tay. Toàn thân thần lực mênh mông, lập tức hóa thành một dòng lũ lớn, hướng về huyết chỉ gương sáng chút xuống. Đã nhưng cái này Lương Viễn Đạo rất có thể là tà ma. Cái kia thần lực đối với hắn hẳn có cực lớn tác dụng khắc chế đi, hắn phục sinh cổ quái hẳn là ở nơi này một cái nho nhỏ bên trong ao máu, lần trước đem hắn phách chạm vì thuần thịt nhân bánh trèo không thể giết chết, vậy lần này, liền dứt khoát dùng thần lực oanh kích, có thể phá vỡ huyết trì gương sáng, triệt để đoạn tuyệt hắn sống lại khả năng. Thần lực minh ngông, trực tiếp rót vào huyết trì gương sáng bên trong. Một màn này, nhìn mọi người chung quanh không hiểu ra sao. Gì tình huống? Vừa rồi bộ kia thoạt nhìn não tàn đến cực điểm thủ ấn. Lại thêm chưa bao giờ nghe chú ngữ. Chẳng lẽ cái này não tàn tiểu bạch kiểm, thật là lấy được kiếm chi chủ quân miệng hạ chân truyền, là đang thi triển một loại nào đó từ chưa hiện thế qua thần thuật sao? À, không hổ là thần quyến giả đại nhân, dĩ nhiên nắm giữ lấy loại này không thể tưởng tượng nổi thần thuật. Vạn kiếm lưu chất phát trung thực trưởng môn nhân lập tức mắt hiện thần quang, không phải do vô đùi kích động vạn phần kinh hô, thậm chí bởi vì quá phấn khởi, dẫn đến thân thể của hắn đều có một chút run rẩy, âm điệu đều biến hóa. Tất cả mọi người nhìn về phía người này. Vạn kiếm lưu sư mọi người nhịn không được lại truyền âm nói, sư huynh, ngươi biết Lâm Đại Thiếu thi triển là cái gì thần thuật sao? Không biết. Sư huynh bí mật truyền âm hồi âm. Vạn kiếm lưu sư muội, đừng hỏi. Hỏi liền là không thể làm mất mặt vạn kiếm lưu. Lâm Bác Thần một hơi dựa vào ký ức đánh xong đại uy thiên long sau đó, thần lực trên người, cũng cơ hồ hơn phân nửa chút xuống rót vào trước mắt huyết chỉ minh trong kính. Nhưng mà nhường hắn thất vọng lại kinh hãi là. Thần lực chạm đến mặt kính lúc, vũng máu vẫn là không thấy gợn sóng, phảng phất như là một mặt huyết sắc dị thứ nguyên cửa vào đồng dạng, trực tiếp thôn phệ thần lực, mà huyết chỉ bản thân cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Đã không có bị tịnh hóa, cũng không có bị phá hủy. Cơ mờ nở. Ở sâu trong nội tâm cái kia dự cảm bất tường, càng ngày càng rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Hắn cho mày. Lúc này, huyết chỉ mặt kính đột nhiên hiện động một chút gợn sóng. Từ ngực. Giống như là một cái bọc khí. Từ mặt kính phía dưới huyết thủy chỗ sâu xuất hiện. Tiếp đó, ư ngực. Liên tiếp bọt khí không ngừng hiện lên bốc lên. Ngay sau đó mặt tao tựa như đốt lên nước sôi đồng dạng, lại sôi trào lên. Phảng phất là có vật gì đáng sợ, từ huyết chỉ chỗ sâu đang từ từ mà thức tỉnh, chậm rãi nổi lên. Không phải đâu, A Sơ, cái này còn có thể tái sinh. Lâm Bác Thần sắc mặt đại biến. Cái này heo mập cuối hải buột, vẫn còn có hình thái thứ ba. Mờ tờ nha. Lâm Bác Thần chỉ cảm giác đến óc của mình tử quất lấy đau. Nháy mắt sau đó, vũng máu sôi trào đến cuồng bạo nhất trạng thái, thật sự như bị nấu sôi đồng dạng, cực nóng bức người, dị biến đạt tới cực điểm. Tại Lâm Bác Thần cẩn thận từng ly từng tí thối lui 3-4 mét sau đó, huyết chỉ lại cấp tốc để nguội. Một cỗ tràn đầy gian ác, giết chóc, dục vọng cùng âm u khí tức lấy huyết chỉ làm trung tâm tràn ngập ra. Một khỏa trơ trụi đầu to, từ bên trong ao máu, chậm rãi xông ra. Cũng rất chọc nhưng. 7. Chương 655, trận nghịch chuyển. Lại là một cái đầu chọc chết tiệt. Chờ một chút. Ta tại sao muốn nói như vậy đây? A, đúng, ta vừa rồi đem mình huyễn tưởng thành Pháp Hải cái kia con lửa chọc kia rồi. Pháp Hải ngươi không biết yêu, lôi phong tháp sẽ rơi xuống. Phi phi phi. Lâm Bác Thần vứt bỏ tạp nghiệm, nhìn về phía cái kia đầu chọc. Đột nhiên phát hiện cái này con lửa chọc kia diện mục có chút quen thuộc. Cẩn thận lại nhìn lúc. Cái này cờ mở nở không phải liền là lại gầy đi trông thấy Lương Viễn Đạo sao. Tấm kia mập như heo đầu lần thứ hai gầy một nửa sau đó, hình dáng cuối cùng rõ ràng một chút, thoạt nhìn phi thường thuận mắt, thậm chí có như vậy một chút đâu anh Tuấn. Đương nhiên, cùng Lâm Bắc Thần so sánh, đó là cha xét cách xa và dặm. Đầu chọc xoay tít xoay tròn, tiếp đó tại huyết trì mặt kính dưới, nổi lên cổ cùng đầu vai. Ta lại trở về rồi. Lương Viễn Đạo hướng về phía Lâm Bắc Thần quỷ quệt nở nụ cười. Ý cười bên trong đều là giọng nịa mai cùng trêu tức. Lâm Bắc Thần hít vào ba bát lạnh ra. Chối tiêu ngươi một cái ba lạp rồi a. Dĩ nhiên thật sự lại sống lại rồi. Cái này không phù hợp logic à, một cái tỉnh hội đại thành cấp cuối cùng bốt, vì cái gì có thể biến thân ba lần, chết một lần, thực lực tăng cường gấp đôi, mà lại dung mạo cũng sẽ trở nên anh tuấn. Đây là cái gì công pháp? Lâm Bắc Thần không khỏi thấy thèm. Nếu như giết chết Lương Viễn Đạo, liếm bao thời điểm, không biết có thể hay không làm đến môn công pháp này, vậy đơn giản là huyết kiếm. Ngay tại tâm tư khác phù động thời điểm, Lương Viễn Đạo cuối cùng từ huyết chỉ kính dưới mặt, hoàn hoàn chỉnh chỉnh một lần nữa hiện ra. Thân thể vẫn như cũ to mập, nhưng có thể nhìn thấy một chút cơ bắp rồi. Cuối cùng thuộc về người bình thường phạm vi, không còn là loại kia để cho người ta nhìn một chút đều cảm thấy chán ghét mập mạp chết bẩm. Mà lại tóc của hắn cũng từng điểm mọc ra, rất nhanh liền xóa ở đầu vai. Lâm Bác Thần hơi kém một câu ngươi dùng nhãn hiệu gì sinh sôi tán hỏi ra lời. Không nghĩ tới chứ. Lương Viễn Đạo đã có chút thuận mắt trên mặt, tràn đầy trào phúng cùng trêu tức, ha ha cười nói, ta lại trở về rồi. Lâm Bác Thần, ngươi mỗi giết chết ta một lần, ta liền đem trở nên mạnh mẽ gấp đôi, mà chiêu thức của ngươi, trong mắt của ta, sơ hở cũng càng ngày càng đại. Ngươi, chết chắc. Lâm Bác Thần đột nhiên liền cảm thấy rất nhức cả trứng. Loại thiết lập này buồn, thật là rất chán ghét ta. Tìm không thấy hắn chân chính sơ hở phía trước, căn bản là không có cách đem hắn triệt để đánh giết. Hắn tỷ lệ sai số cơ hồ có thể tới gần tại dương vô cùng. Mà chính mình tỷ lệ sai số. Chỉ cần bỏ lỡ một lần, chỉ sợ là liền muốn triệt để lành ít giữ nhiều rồi. Không đúng. Xem như xuyên qua chi tử, ngoại trừ kim thủ chỉ bên ngoài, ta còn được hưởng đại khí vận, trước kia cũng là ta át chủ bài ra hết gắt gao nghiền ép ăn chắc người khác. Như thế nào hôm nay dĩ nhiên gặp loại này so nhân vật chính của ta quang hoàn mạnh hơn địch nhân? Chẳng lẽ là gặp một đời địch vị diện chi tử? Hay là nói, đại gia không cẩn thận cầm nhầm kịch bản? Lâm Bác Thần có chút tâm tắc. Một vòng mới chiến đấu bắt đầu. Lương Viễn Đạo khỏe miệng vênh lên, tràn đầy nhe răng cười, toàn thân chảy xuống tiên huyết, trên người thịt mỡ nhăn nheo đã ít đi rất nhiều, hắn nhẹ nhàng khoát tay, búng tay một cái. 3. Trong không khí một đạo quỷ quyệt sóng chấn động văn lóe lên một cái rồi biến mất. Phanh. Lâm Bác Thần ngực cái kia bị bạch cốt đâm thủng qua miệng vết thương, bỗng nhiên nổ tung lên, tiên huyết tiêu xạ, lộ ra dày đặc bạch cốt, to lớn cơ ngực lớn bị tạc máu thịt bé bét. Thiếu gia. Thấy cảnh này Thiến Thiến cùng Thiên Thiên hai người, cực kỳ hoảng sợ, liền muốn vọt qua tới. Lại bị Lâm Bắc Thần phất tay ngăn lại. Lâm Đại Thiếu nhìn cũng không nhìn trước ngực của mình vết thương. Chỉ là còn sót lại ở trong đó bạch cốt kiếm ý, bị dẫn nổ mà thôi. Không tính là cái gì bí kỹ. Hắn liếm môi một cái bên trên dính tiên huyết, trong con mắt thiêu đốt lên một loại trước nay chưa có sáng rực chiến ý. Lao tử hàng ngày không tin chính tà, chính là muốn nhìn một chút, ngươi có thể phục sinh bao nhiêu lần. Hắn bắp thịt cả người căng cứng, xách từ điện thần kiếm, lại lần nữa xuống tới. Vòng thứ ba chiến đấu bắt đầu. Rầm rầm rầm. Kiếm quang lấp lóe. Lương Viễn Đạo giơ tay lên, lại lần nữa từ bên trong ao máu, triệu hồi ra một đạo bạch cốt. Cái này một chi bạch cốt hình dạng, lệch gần với kiếm trạng. So trước đó triệu hồi ra bạch cốt, càng lộ vẻ ngưng trọng chắc địch, tản mát ra nhàn nhạt bạch ngọc quang huy, cùng tử điện thần kiếm tấn công, càng là bắn ra hỏa tinh, chỗ ngoặt mà không ngừng, có thể so với thần binh. Thương thương thương. Kiếm thức giao phong. Trong không khí nhiều đám chói mắt hỏa tinh bắn tung tóe. Lâm Bác Thần phảng phất là thiêu đốt long thú không biết mỏi mệt, không sợ tử vong, điên cuồng công kích, đem chính mình phía trước nắm giữ tất cả chiến kỹ, kiếm thuật, toàn bộ đều phát huy ra. Mà Lương Viễn Đạo ung dung ứng phó. Hắn thậm chí có thể thi triển ra tương tự với kiếm nhất kiếm nhị kiếm tam đồng dạng chiêu số. Đồng thời, Lương Viễn Đạo năng lực tự lành, lại tăng cường. Cho dù là bị tử điện thần kiếm chém qua, vết thương dĩ nhiên cũng là lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt tự lành, đối với chiêu thức cùng hành động ảnh hưởng, cực kỳ bé nhỏ. Ha ha ha ha. Lương Viễn Đạo huy động cốt kiếm. Kiếm quang sinh diệt lấp lóe. Tại Lâm Bắc Thần trên thân, lưu lại từng đạo vết máu. Lần này, Lâm Đại Thiếu ở vào hoàn toàn bị áp chế trạng thái. Nghệ tỷ ạ sờ Kluber UFF, nghịch huyết hành khí cùng chiến thuật, đại lực hoàn. Tất cả át chủ bài, toàn bộ đều bạo phát, ta bây giờ chiến lực, có thể so với cấp 1 thiên nhân, vẫn là không cách nào chiếm thượng phong. Lâm Bác Thần chiến ý bạo tăng. Hắn chưa bao giờ có trạng thái như vậy. Ken. Cốt kiếm cùng tử điện thần kiếm tấn công. Bắn tung tóe chói mắt hỏa tinh bên trong, tử điện thần kiếm rời tay bay ra, ở giữa không trung vẽ ra một đạo hồ quang. Bay vòng vòng cắm ngược ở trăm thước bên ngoài trên mặt đất. Binh khí rời tay, Lâm Bác Thần tình huống nguy cấp. Mọi người chung quanh thấy cảnh này, trong lòng cuồng loạn. Ai nha, không hổ là Lâm Đại Thiếu, chân chính thần quyến giả, vung tay ném binh khí đều ném đẹp trai như vậy. Trung thực thật thà Vạn Kiếm Lưu trưởng môn nhân lớn tiếng nói. Mà Vạn Kiếm Lưu sư muội đã lặng lẽ cùng sư huynh kéo dài khoảng cách, chỉ sợ người khác đem nàng cùng đầu góc này tú đậu sư huynh liên hệ với nhau. A ha ha ha. Lương Viễn đạo tiếng cuồng tiếu vang lên. Dừng ở đây rồi, Lâm Bắc Thần, ngươi. Hắn xách cốt kiếm cấp tốc hướng về phía trước. Nhưng nháy mắt sau đó, đánh mất tử điện thần kiếm Lâm Bắc Thần, trong đôi mắt lại hiện lên một vệt kỳ dị quyết tuyệt chi sắc. Hắn bày ra một cái kỳ quái tư thế. Nháy mắt sau đó, một loại kỳ dị biu biu biu âm thanh, thô bạo vô tình cắt đứt Lương Viễn đạo. Biu biu biu. Dầm dạp chằng chịt nhẹ vang lên âm thanh truyền đến. Lương Viễn đạo trên thân, đột nhiên tóe lên nhiều đám huyết hoa. Liền thấy Lâm Bắc Thần cánh tay trái vươn về trước, tựa hồ là khoác lên đồ vật gì, cánh tay phải tự nhiên duỗi tại bụng dưới ở giữa, ngón giữa, ngón áp út cùng ngón út đều cuộn tròn rúc vào một chỗ, ngón trỏ vốn lượn tựa như là chụp lấy đồ vật gì đồng dạng, duy trì một cái kỳ quái tư thế. Trong miệng của hắn giống như là phối âm đồng dạng, không ngừng phát ra cộc cộc cộc cộc cộc âm thanh. Đây là một loại kỳ quái hai tay phân ly kiếm ấn. Cùng một tay kiếm ấn, hai tay kiếm ấn tương tự, nhưng lại khác biệt. Trong nháy mắt, mặc dù không nhìn thấy, nhưng mà một chút cao cấp võ đạo cường giả, lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tại Lâm Bắc Thần kỳ dị tư thế cùng giấu tay ngay phía trước, rậm rạp chẳng chịt kỳ dị kiếm khí năng lượng, trong nháy mắt không biết bao tô bắn đi ra bao nhiêu nói, điên cuồng đánh vào Lương Viễn đạo trên thân, đem nhục thể của hắn trực tiếp đánh thành cái sảng, suối máu không ngừng tiêu xạ. Huyết nhục cùng cốt cách không ngừng nổ tung. Loại này kỳ quái công kích, Lương Viễn đạo năng lực tự lành, rốt cục không cách nào bắt kịp thụ thương tốc độ, nhục thân bắt đầu tăng dã. Chương 656, Lâm Đại Thiếu thấy nôn nóng. Tất cả mọi người bị bất thình lình lịch chuyển mới vừa cho choáng váng. Nói phải trái, Lâm Bác Thần lần này thi triển là cái gì quỷ dị kiếm đạo chiến kỹ, thật là không có bất kỳ người nào tới nhìn ra. Quá kinh khủng. Mạnh như hình thái thứ ba Lương Viễn đạo, càng là bị oanh không hề có lực hoàn thủ. Cho dù là hắn biến thái năng lực tự lành, không ngừng khôi phục lục thân, nhưng tốc độ khôi phục, nhưng lại xa xa không đuổi kịp bị loại này một hơi tiến lên phía trước nói mơ hồ có thể thấy được làm quang kiếm đạo thần kỹ phá hủy tốc độ. Tựa như đẩy trời lôi điện kinh không. Hư không đều muốn bị bắn thủng. Lương Viễn đạo không ngừng lui lại. Trên người huyết nhục giống như là mãi mãi cũng đánh không hết một dạng bắn tung tóe rơi xuống. Người! Lương Viễn đạo gầm thét. Hắn bị đánh cho choáng váng rồi. Trong lúc nhất thời. Căn bản không kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Không ngừng lùi lại. Cánh tay bị đánh gãy. Ngực bụng bị đánh nát. Chi dưới bị đánh gãy. Cuối cùng, Lương Viễn đạo thân thể ầm vang ngã xuống. Phanh. Ngã xuống trong huyết trì, tóe lên một mảnh vũng máu hoa. Lâm Bác Thần chậm rãi buông lỏng tay ra bên trong gạt lỉnh cơ quan tháo. Hắn toàn thân đẫm máu. Ánh mắt cơ hồ đều bị máu nhuộm. Cầu nương dưỡng. Lâm Bác Thần thở hồng hộc, chỉ cảm thấy trước nay chưa có mỏi mệt. Vì chuẩn bị một trận chiến này, hắn trong bóng tối tiêu phí món tiền khổng lồ mua cái này gặt lỉnh cơ quan pháo, lại tiêu hao gần vạn cân huyền thạch, vì cơ quan pháo bổ sung năng lượng thêm đạn, khiến cho ở vào đạn dược đầy đủ trạng thái. Có thể nói là xuất ra đại giới. Mà gặt lỉnh lực phản chấn, cũng thật sự là quá kinh khủng. Nếu không phải hắn hoàn thành kịp ngẫu xúc ra tốc nhiệm vụ lấy được nửa bước thiên nhân sức mạnh, có cơ duyên xảo hợp tấn thăng bạch kim kiếm cốt, lần này đừng nói là nổ súng. Liền cái này đi qua tử thần điện thoại mạn gạ cơ quan pháo sách đều để lên không nổi. Dù là như thế, tại tất cả bờ UFF mở hết tình huống dưới, Lâm Bắc Thần cảm giác đến hai cánh tay của mình xương cốt, cũng đã sắp bị đánh nát bấy tính chất gãy xương. Tốt tại loại này nhân gian hung khí cực hạn hỏa pháo, cuối cùng làm ra tác dụng. Lâm Bắc Thần thu hồi gạt lỉnh cơ quan pháo, miệng lớn thở dốc, cảm thấy nghịch huyết hành khí cùng chiến thuật thận hư kỳ sớm đến, trước mắt từng trận biến thành màu đen, cơ thể sắp thoát lực. Hắn bắt đầu nghĩ lại chiến đấu. Có khả năng đánh giết Lương Viễn đạo, cũng không có nghĩa là mạn gạ gặt lỉnh cơ quan pháo liền có thể chính diện đánh sát thiên nhân cảnh cường giả. Bởi vì hình thái thứ ba Lương Viễn đạo, cũng không phải thật sự là thiên nhân cấp, sở dĩ toàn diện nghiền ép ta, là vì thông qua phía trước ngay cả một cái hình thái chiến đấu, hắn đã biết của ta phương thức chiến đấu, không thể nói là hiểu rõ, mà hẳn là giải độc. Chẳng những giải độc, còn có thể học tập, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Mà lại, hắn có mạnh mẽ đại biến thái, không nớt người đều không có khôi phục nhanh chóng năng lực. Bây giờ vấn đề lớn nhất là, liên tiếp bị tiêu diệt 3 lần Lương Viễn đạo, cũng sẽ phục sinh sao. Lâm Bác Thần nhìn về phía huyết chỉ mặt kính. Nháy mắt sau đó con người chợt co lại. Biến lớn. Lại biến lớn. Nguyên bản đường kính 20m huyết chỉ, tại Lương Viễn đạo bị lần thứ 3 giết chết sau, dĩ nhiên trực tiếp mở rộng đến đường kính 100m, bình tĩnh vũng máu mặt ao không thấy chút nào gợn sóng, phản chiếu lấy trên bầu trời âm trầm mây đen. Phảng phất là đem trời cùng đất nối liền với nhau. Lâm Bác Thần tâm chìm xuống dưới. Hắn ý thức được, Lương Viễn Đạo lần thứ ba chết đi, cũng không phải là kết thúc. Mới một lần phục sinh, sẽ tới rất nhanh. Còn có thể hay không chơi? Hoàn toàn có lý do tin tưởng, tại Lương Viễn Đạo lần thứ tư phục sinh, tiến vào hình thái thứ tư sau đó, gạt lỉnh cơ quan pháo cũng không cách nào lại giết hắn một lần. Cái này thiên ngoại tà ma không có gì sánh kịp học tập cùng năng lực thích ứng, có chút giống như là thánh đấu sĩ tiểu cường nhóm, chiêu thức giống nhau không thể đối với hắn thi triển lần thứ hai, sẽ mất đi hiệu quả. Lâm Bác Thần át chủ bài, đã dùng hết. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Chỉ có thể ôm đùi rồi. Nam nhân ăn chút gì cơm chùa, không tính là sai a. Hắn nhìn lấy đã bắt đầu sôi trào huyết trì mặt kính, không trả không vội vàng đốt cho mình một cây hoa tử, hít sâu một cái, thần thanh khí sảng, phun ra một cái vành mắt, sau đó lấy ra điện thoại. Nữ thần, đi ra làm việc. Hắn cho Kiếm Tuyết Vô Danh phát ra một cái tin. Chỉ có thể thỉnh kiếm chi chủ quân miệng hạ xuất thủ, siêu độ cái này tà ma rồi. Xin lỗi. Kiếm Tuyết Vô Danh lập tức trở lại một cái tin tức thế này. Cơ mờ nở. Lâm Bác Thần lúc đó liền dùng mình một cái run rẩy. Ba. Ngươi lúc này, nói hai chữ này, là có ý gì? Chẳng lẽ muốn cho ta leo cây? Kiếm chi chủ quân đại nhân vết thương cũ phát tác, không cách nào xuất thủ. Kiếm Tuyết Vô Danh lại trở về một cái. Lâm Bác Thần trầm mặc. Một lát sau. Ngươi giúp ta hỏi một chút, ta muốn hỏi thời gian một lần kiếm chi chủ quân miệng hạ tất cả phụ nữ tín đồ, không biết là có hay không thuận tiện. Hắn thấy nôn nóng. Dặn đi dặn lại, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, không thể lại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Kết quả. Kiếm chi chủ quân có phải hay không không có việc gì liền muốn đá hai cước bóng đá A. Vận khí này cũng thôi đến nhà A. Không phải trúng độc, chính là vết thương cũ. Đến cùng còn có phải hay không một cái ngang dọc thần giới đại thần A. Đây là tình huống ngoài ý muốn. Kiếm Tuyết Vô Danh hồi âm một cái vẻ mặt bất đắc dĩ, nói, thần tính không bằng trời tính. Lâm Bác Thần tiếp tục yên lặng. Bất quá, ta đã giúp ngươi tìm được dung hợp kim một thủy hỏa thổ vô hình huyền khí, bước vào thiên nhân chi cảnh công pháp, ngươi nếu như có thể nhanh chóng tu luyện, nhất cử dung hợp 5 loại huyền khí, có thể hóa giải trước mặt khốn cảnh. Nói xong, Kiếm Tuyết Vô Danh trực tiếp truyền tống tới một cái áp cài đặt chương trình văn kiện. Ngũ khí chiêu nguyên quyết. Lâm Bác Thần nhìn một cái danh tự này, liền đại khái biết rõ chuyện gì xảy ra rồi. Dung hợp ngũ hành huyền khí công pháp, thật đúng là bị Kiếm Tuyết Vô Danh cho tìm được. Điểm này, cái này cẩu nữ thần ngược lại là không có lừa gạt mình. Nhưng bây giờ tu luyện, sợ là không còn kịp rồi a. Lâm Bác Thần liếc mắt nhìn đã sôi trào đến cực hạn huyết trì, từ ngực vũng máu đã bắt đầu phát ra huyết sắc mờ mịt hơi nước, Lương Viễn Đạo hình thái thứ tư, mắt thấy liền muốn từ bên trong huyết thủy chui đi ra rồi. Lâm Trận mới mài gươm, không xác được thì cũng sáng. Vấn đề là mình bây giờ không phải Lâm Trận mới mài gươm, là muốn Lâm Trận đúc súng a. Không có chút nào do dự, Lâm Bác Thần trực tiếp ấn vào xạ vờ S tiếp thu, đem cái này ngũ khí chiêu nguyên quyết chứa đựng đến tử thần trong điện thoại di động. Một cái màu xanh lá cây thanh tiến độ xuất hiện. 1%, 5%, 12%, 30%. Thanh tiến độ tốc độ ngược lại cũng không chậm, mà lại dĩ nhiên không tiêu hao điện thoại lưu lượng. Hẳn là truyền tống, mà không phải tải xuống nguyên nhân. Mà lúc này, ha ha, ta lại trở về rồi. Một khỏa tóc đỏ nồng đậm anh tuấn đầu người, từ bên trong ao máu chậm rãi hiện ra. Tinh hồng sắc huyết trâu theo mái tóc dày, từng giờ từng phút mà trượt xuống, bộ mặt hắn hình dáng. Mơ hồ có thể thấy được ngày xưa Lương Viễn Đạo một chút xíu vết tích, nhưng ngũ quan cứng rắn, góc cạnh rõ ràng, mày kiếm tinh mâu, lông mày màu máu tà phi nhập tấn, mép tóc tuyến hoàn mỹ tựa như kéo cắt may, tràn ngập khí dương cương. Đây rõ ràng là một cái nhất đẳng nam tử tuấn Mỹ, nếu như không phải rất cẩn thận tận lực liên muốn, căn bản là không có cách đem hắn cùng lúc trước Lương Viễn Đạo liên hệ với nhau. A. Đại quý tộc trong đám, một vị dâu tóc trắng như tuyết, trên mặt che kín ra đốm ngồi. Run run rẩy rẩy từ thị vệ dịu lao quý tộc, phát ra một tiếng kinh hô, run rẩy nói, trở về rồi. Đây mới thật sự là Lương tỉnh chủ A, hắn lúc còn trẻ. Trở về rồi. Một chút tuổi giáo trưởng quý tộc, cũng đều thần sắc kinh hãi, phảng phất là đẩy ra trí nhớ mê vụ, cuối cùng nhớ ra một chút lâu đời chuyện cũ. Đúng thế. Trước mắt cái này từ bên trong ao máu nổi lên anh Tuấn Dương mới vừa, khiến người ta vừa nhìn liền ký ức khắc sâu người trẻ tuổi. Chính là năm đó phong hoa tuyệt đại tỉnh chủ Lương Viễn Đạo A. Lương thị vốn là quý tộc, Lương Viễn Đạo là Lương thị nhất mạch bên trong, hiếm thấy thiên tài cùng anh kiệt, có cường đại người ô vương mị lực cùng làm cho khai quốc hoàng đế cũng chật chật tán thưởng năng lực, là phong ngữ hành tỉnh vô số hoài xuân thiếu nữ, chờ gả con gái tử, phong hoa thiếu phụ và thành thục các quý phụ trong suy nghĩ tình nhân đệ nhất nhân tuyển. Phong ngữ hành tỉnh tại hắn quản lý phía dưới, một trận huy hoàng. Thế nhưng là không biết lúc nào, Lương Viễn Đạo dần dần mập ra, trở nên mập mạp, tính cách cũng bắt đầu cổ quái điên cuồng, đến mức dần dần rất nhiều người đều quên đã từng cái kia phong hoa tuyệt đại tình chủ, chỉ nhớ kỹ mập mạp kia như heo, thị sắt cuồng bạo biến thái. Chương 657, nhịn không được muốn tự bạo. Anh Tuấn Trình Độ nhường Lâm Bắc Thần đều cảm giác được áp lực Lương Viễn Đạo, chậm rãi từ bên trong vũng máu nổi lên, bắp thịt cả người huyền như ngọc thạch mài rũa, đường cong rõ ràng, mỗi một chỗ đều phù hợp tỷ lệ vàng. Cho người cảm giác tựa như không phải cha sinh mẹ dưỡng, mà là thợ thủ công đại sư khắc ra tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Lại gặp mặt, Lương Viễn Đạo toàn thân trần trụi, bao trùm lấy nhàn nhạt một tầng đỏ thâm vũng máu, nhìn lấy Lâm Bắc Thần, ánh mắt giống như nhìn lấy chuột mèo đồng dạng, trêu tức tàn nhẫn hoàn mỹ dung hợp. Lâm Bắc Thần phun ra một điếu thuốc vòng. Cùng Phú Dung Vương khác biệt, từ bà áp bên trên mua được cứng rắn Trung Hoa hơi mang một ít nhi nhục thân gây tê cùng tinh thần kích thích tác dụng, có thể khiến người ngắn ngủi xem nhẹ nhục thân thống khổ, tư duy dị thường rõ ràng. Ngươi có phải hay không cảm thấy mình ăn chắc ta? Lâm Bắc Thần gõ gõ khói bụi, động tác thành thạo và tiêu sái, đem một cái thành thục trạch nam ưu nhã không màng danh lợi từ tâm chi tư, bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Không phải vậy đây. Lương Viễn Đạo khỏe miệng phát họa ra một chút đường cong, nói, ngươi tất cả át chủ bài, đều đối với ta vô dụng rồi, không tin ngươi thử lại lần nữa, lần trước loại kia quỷ dị liên phát kiếm ấn, còn có thể hay không lại hoành sát ta. Lâm Bắc Thần nói, xem ra ta chết chắc. Lương Viễn Đạo gật đầu, chết chắc. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi, coi như là thiên nhân, cũng không khả năng lần lượt khởi tử hoàn sinh. Lương Viễn Đạo rất khinh miệt mà một lời điểm phá Lâm Bắc Thần mục đích, nói, muốn kéo dài thời gian. Coi như là ngươi có thể kéo một ngày một đêm, cũng sẽ không có chút nào cơ hội. Bị ngươi nhìn ra rồi. Lâm Bắc Thần đem thuốc đầu bóc đi, ném ở phía xa một cái không cho phép ném loạn tạp vật tàn thuốc tổn hại nhãn hiệu phía dưới, vẻ mặt thành khẩn đề nghị, nhưng phán đoán của ngươi, tha thứ ta không thể gật bừa, một phần vạn có thể đẩy ra ngoài biến hóa gì đây, nếu như ngươi không tin, thử xem. Đêm dài lắm ngộng. Lương Viễn Đạo tuyệt đối cự tuyệt. Trong lòng của hắn, kỳ thực cũng là kiêng kỵ Lâm Bắc Thần. Cái này một cái trong tay thiếu niên cổ quái át chủ bài, thật sự là nhiều lắm. Cũng là trên thân cất dấu đại. Mèo. Mèo người. Ai? Lâm Bắc Thần thở dài một cái thật dài, nói, đây là ngươi bức ta. Hắn thán xong khí lại hít vào một hơi thật dài, đột nhiên không gì sánh được bi phẫn la lớn, ngươi có quản hay không, lại không quản sẽ phải mất đi ta cái này mỗi lần trên trăm tỷ số giao dịch đồng bạn làm ăn. Lương Viễn Đạo khẽ giật mình. Có ý tứ gì? Nháy mắt sau đó. Đáp án công bố. Hưu. Một đạo kiếm quang từ xa xôi nội thành phương hướng phá không hiện lên. Chợt nhìn lên cực xa. Nhưng nháy mắt sau đó, đã cực hạn phụ cận. Kiếm quang giống như trăng tròn thanh huy, ẩn chứa vô song uy lực, chỉ là trong nháy mắt, liền đem đầy trời dày nặng phiền muộn mây đen trực tiếp chạm phá ra một đạo mấy chục dặm dài vết rách. Tựa như thiên địa sơ khai, hỗn độn rõ ràng. Cái gì? Lương Viễn Đạo khẽ giật mình, chấn kinh sau đó. Chợt co lại trong con mắt phản chiếu ra cái kia phá không mà đến kiếm quang, còn chưa kịp làm ra phản ứng chút nào, kiếm quang đã hơi thân mà qua. Hình tượng, trong nháy mắt dừng lại. Bốn lại câu tịch. Lúc này, ánh mặt trời mùa đông, từ trên một cái chớp mắt bị kiếm quang chém ra tầng mây kẽ hở bên trong chiếu xuống, trên mặt đất bắn ra một đạo dài mấy ngàn mét kim sắc chỉ khu, phảng phất là thế lực nào đại phủ kín rực rỡ hoàng kim đồng dạng, rực rỡ chói mắt. Trên trời rơi xuống kỳ cảnh. Tốt một chiêu. Tọa vong nhất. Nhất kiếm trảm. Lương Viễn Đạo tiếng nói trệ sáp, Tuấn Mỹ Dương cương thân hình, khẽ run lên. Xuy xuy xuy. Dì nước đồng dạng kỳ dị âm thanh vang lên. Liên nhìn mi tâm của hắn ở giữa, xuất hiện một đạo tơ máu, chợt cấp tốc lan tràn, lấy mi tâm mũi vì hồng tâm, dọc theo cằm, cổ, bên trong ngực mãi cho đến giữa háng, đem cả người hắn một phân thành hai. Phúc. Thể nội đẻ nát phát. Cả người hắn trực tiếp phân chia hai mảnh, ngửa mặt lên trời liền ngã. Lâm Bác Thần lần này có phòng bị. Đấm ra một quyền. Phanh phanh. Trầm đục âm thanh bên trong, Lương Viễn Đạo tả hữu hai mảnh thân hình, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài hơn 300 mét, nổ tung lên, trực tiếp rơi vào chết đi tam đại chiến bộ thi thể binh lính bên trong, vẫn chưa rơi vào huyết chỉ trong mặt gương. Vu hồ cất cánh. Giải quyết. Lâm Bác Thần thật dài thở dài một hơi. Bởi vì vừa rồi ra quyền, còn làm động tới vết thương trên người, đau chính hắn toàn thân run lên, hơi kém kẻ ra quần. Nhưng đây đều là đáng giá. Hắn nhìn về phía bên trong thành thần điện sơn phương hướng. Xuất thủ là Dạ Vị Ương. Lâm Bác Thần như thế sợ người, đương nhiên sẽ không đánh không nắm chắc chi chiến, ngoại trừ khẩn cấp thêm mua gặt lĩnh cơ quan pháo chi vị, đương nhiên chỉ có thể là động viên cùng mình có liên quan hết thể có thể cổ võ sức mạnh. Trong đó tự nhiên là bao quát cùng mình có quản bảo giao tình Dạ Vị Ương rồi. Cái gọi là một đêm vợ chồng bách dạ ân, hàng đêm pháo hữu hàng đêm ân. Lâm Bác Thần cùng Dạ Vị Ương, có thể nói là lẫn nhau biết dài ngắn sâu cạn, biết gốc tích thân nhân chiến hữu. Lâm Bác Thần hao hết tinh lực, nói hết lời, bỏ ra giá thật lớn sau đó, Dạ Vị Ương nuối lòng khẩu, mới đáp ứng ra tay giúp đỡ. Dạ Vị Ương dù sao cũng là thần linh chân thân buông xuống ở cái thế giới này. Ngồi hưởng thần điện sơn bên trên vô số năm tín ngưỡng tích lũy, cùng với trong thành mấy ngàn vạn con dân tín ngưỡng, còn có Lâm Bắc Thần vô số ban đêm mấy chục tỷ bỏ ra, khôi phục thực lực kinh người. Vừa rồi cái kia một cái tọa vong nhất kiếm trạng, trực tiếp miểu sát hình thái thứ tư Lương Viễn Đạo. Một kiếm này phong hoa, lệnh Lâm Bắc Thần cũng là âm thầm kinh hãi. Không nghĩ tới tiểu Dạ Dạ thực lực, dĩ nhiên bất chi bất giác đã cường đại đến loại trình độ này, vừa rồi hình thái thứ tư Lương Viễn Đạo, thực lực phải có cấp một thiên nhân cảnh giới rồi, kết quả bị một kiếm miểu sát. Xem ra, làm vì đế quốc duy nhất thần kỵ sĩ, ta về sau cùng nhất định phải càng thêm ra sức một điểm. Lâm Bác Thần là một cái giỏi về nghĩ lại người, lập tức liền phân rõ ràng chủ thứ. Bất kể như thế nào, thần kỵ sĩ xưng hào, tuyệt đối không thể hữu danh vô thực. Nhất định phải thật trào thật kiền, tiếp tục phát dương quang đại. Lúc này, chung quanh quan chiến đám người, dần dần cũng tỉnh táo lại, nhìn về phía Lâm Bắc Thần ánh mắt, không khỏi tràn đầy kính sợ. Quả nhiên, thời khắc mấu chốt, thần linh vẫn là đứng ở thần quyến giả Lâm Đại Thiếu một bên. Một kiếm kia rõ ràng là tới từ thần điện sơn. Nhất định là kiếm chi chủ quân miện hạ hàng hạ thần dụ chi lực. Hết thể đều kết thúc. Từng khỏa treo ở cổ họng tâm, rơi về tới trong bụng. Nhưng vào lúc này, ừ ngực. Nguyên bản chân nhắn như gương, không thấy mảy may gợn sóng huyết trì mặt kính, càng là lại bước lên một cái bạc khí, chợt rất nhỏ quay cuồng sôi trào lên. Thoáng cái, vô số viên trái tim, cơ hồ đều ngừng đập. Lâm Bác Thần ngón tay run lên, mới vừa lấy ra một khỏa hoa tử, trực tiếp rơi trên mặt đất. Còn chưa có chết. Không thể nào. Trong lòng của hắn trực tiếp có một vạn dê đầu đàn còn gào thét mà qua. Len keng. Văn kiện ngũ khí chiêu nguyên quyết truyền tống xong, phải chăng mở ra. Trong điện thoại di động có tin tức mới nhảy ra. Miễn hạ. Vọng Nguyệt Đại chủ giáo xông lại, đỡ lung lay sắp đổ huyền chuyển thân thể mềm mại. Ta vô sự. Dạ Vị Ương nhẹ nhàng khoát tay, đỡ bên cạnh tượng thần. Tóc dài màu đen rủ xuống cùng góc chân, lấy một loại rất nhỏ mất trọng lượng cảm giác hình tượng tàng ra, giống như lưu buộc, mà một bộ màu lót đen viền đỏ, cắt may đắc thể thần bảo, càng đem nữ thần huyền chuyển thân tuyến phát họa rõ ràng mê người. Sắc mặt nàng có chút trắng xám. Mặt mũi vẫn là đã từng cái kia Dạ Vị Ương, tinh xảo và thanh thuần, da thịt hơi thổi nhẹ là rách, rất tuấn mũi cùng trộn lẫn nhuận cánh ngôi, thoạt nhìn lạnh lùng băng diễm đến cực hạn, nhưng cũng cởi ra có chút ngây thơ, tựa hồ là có chút thoát lực, hơi hơi kiểu. Hồn hển trong hơi thở, lại lưu lộ ra như có như không thành thục nữ tử mị hoặc. Vừa rồi cái kia một cái tọa vong nhất kiếm trạng, cơ hồ là nàng hiện nay khôi phục thực lực cảnh giới tác phẩm đỉnh cao, một kiếm, liền móc giống nàng tất cả tinh khí thần, tiêu hao nàng tất cả sức mạnh, đến mức lúc này, nàng liền nhấc tay chỉ, đều cảm thấy phi sức. Không nghĩ tới, cái này chiêu huy đại thành bên trong, lại còn cất giấu một đầu kính tộc huyết ma, như vậy thiên ngoại tà ma có thể ẩn núp tại giữa chân thế. Còn trở thành Bắc Hải Đế quốc chín đại tỉnh chủ một trong, mấy chục năm qua, phương thiên địa này lại nhưng đã thối nát đến nước này sao? Dạ Vị Ương trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Theo lý mà nói, chính thống tín ngưỡng thần hệ thống viên mãn vô hạ, hoàn mỹ vô khuyết, phù hợp vùng thế giới này ý chí cùng đạo lý, chính là bên trên thần giới bậc đại thần thông chế định, trừ mình ra năm đó bởi vì kinh lịch thật sự là quỷ quyệt, mới đánh mất thần vị, bị cái kia nghịch ma tu hú chiếm tổ chim khách bên ngoài, cái khác đã chiếm hầm cầu chính thống thần. Cho dù là vì mình bản thân lợi ích, cũng cần phải liều mạng săn giết tà ma, cản vệ chính thống thần tín ngưỡng hệ thống mới. Đúng. Hệ thống phía dưới, tà ma không chỗ che thân mới đúng. Vì cái gì một tôn trong kính huyết ma, dĩ nhiên có thể làm lớn đến trình độ như vậy. Hệ thống xảy ra vấn đề. Phiền toái như vậy liền lớn. Lấy thần tinh tới. Dạ Vị Ương đều đặn khí tức, nói, cái kia trong kính huyết ma còn chưa chết. Miễn hạ, thần tinh có thể là vì ngài phi thăng thời điểm chuẩn bị. Lúc này tiêu hao. Vọng Nguyệt Đại chủ giáo kinh hãi, do dự đạo này, vừa rồi một kiếm, đã thưởng lại Lâm Bắc Thần tình nghĩa, hà tất. Dạ Vị Ương nói, nhanh đi. Vọng Nguyệt Đại chủ giáo liền vội vàng xoay người tiến vào thần điện. Dạ Vị Ương cư cao quan sát hướng đệ nhị thành khu phương hướng. Kính tộc huyết ma có thù tất báo, vừa rồi một kiếm, đã kết tử thủ, như bị hắn thành công ngày hôm nay phạm trần cựu chuyển thác sinh thành công, cái kia mình tuyệt đối cũng sẽ trở thành mục tiêu báo thủ. Hệ thống xảy ra vấn đề. Cũng chỉ có thể cố trước mắt. Dạ Vị Ương tiểu nộn đỏ tươi cánh môi mở ra. Truyền âm ra ngoài. Nào đó giới. Trang viên, dương quang không sai. Thời gian rất lâu trơ trụi trang viên mặt đất, cuối cùng thảo sắc nhìn từ xa gần cũng không, mơ hồ để lộ ra một chút xíu màu xanh biếc. Đi qua Nghiêu thần hệ quyến tộc tu chỉnh thần điện cùng trang viên, bên ngoài chỉnh tề mà lại xinh đẹp. Thần điện bên trong, tiên huyết tràn ngập. Kiếm Tuyết Vô Danh thân thể trần truồng, bo bo bo đem cắm ở trên người mũi tên rút ra. Mỗi rút ra một cái tiễn, đều báo tố ra một ống máu. Tất cả trong đại điện, huyết tinh vị đạo tràn ngập. Kiếm Tuyết Vô Danh dưới thân tinh thảm đỏ, đã bị máu tươi nhiễm đỏ, mấy sợi tiên huyết theo thảm chảy ra đi, trên sàn nhà hội tụ thành không lớn không nhỏ vũng máu. Thanh Vân Đoản Thối Quyển, Quýt Mèo đứng tại vũng máu một bên, chỗ sâu đầu lưỡi lạch cạch mà liếm láp thân huyết. Kiếm Tuyết Vô Danh tóc gớt súng rán tại trên gương mặt, sắc mặt trắng bệch, bờ môi vàng như nến, đem ngực phải ra một cái kiếm gây rút ra, lại báo tô ra một ống máu, tay trái ấn ở vết thương, lấy thần lực chữa thương. Vận khí thực xui xẻo a. Đại Hoang Thần Giáo cũng thật là keo kiệt a, không phải liền là một bộ chính bọn hắn cũng không có người luyện thành chân giáo thần công sao? Ta lặng lẽ cho mượn tới quan sát một chút lại làm sao rồi? Cần dùng tới như thế không dừng được mà truy sát ta sao? Ta như vậy như hoa như ngọc, phong hoa tuyệt đại thần nữ, bọn hắn dĩ nhiên cũng cam lòng bán, thật là không biết thương hương tiếc ngọc à, chẳng thể trách người người đều nói, Đại Hoang Thần Giáo người, trong đầu cũng là cơ bắp, một chút óc cũng không có. Kiếm Tuyết Vô Danh một bên cảm khái, một bên vận chuyển thần thuật, đem trên người xuyên thủng thương, một chút xíu toàn bộ đều chữa khỏi. Chẳng như tuyết tuyển chuyển nhục thân, cuối cùng khôi phục đầy đủ. Run rẩy hai ngọn núi, bí danh tuyến eo, còn có sung mãn mượt mà mông. Cánh, liền một chút xíu vết sẹo đều không có để lại. Da thịt kiều nộn trắng như tuyết, suy đạn đập phá, tràn đầy co giãn. Còn tốt, cuối cùng đem ngũ khí chiêu nguyên quyết đưa cho cái kia thối đệ đệ, cũng coi như là hoàn thành hứa hẹn. Chỉ là không biết hắn gặp phiền phức gì, có thể hay không chịu đựng được. Thối đệ đệ khí vận có chút nghịch thiên, cũng có thể đi. Kiếm Tuyết Vô Danh nghĩ đến, trên mặt đã lộ ra một tia lo lắng. Đáng tiếc nàng thương thế quá nặng, chỉ là bởi vì thể chất đặc biệt, bí thuật tinh diệu, ngay lập tức sau khi điều trị nhìn bề ngoài không ra bất kỳ thương thế. Nhưng thần lực tăng dã, gắng gượng đem ngũ khí chiêu nguyên quyết tiễn đưa trôi qua về sau, trong thời gian ngắn, căn bản là không có cách tại vượt giới xuất thủ. Thối đệ đệ không nên chết ta. Kiếm Tuyết Vô Danh chống đỡ ghế sofa đứng lên. Nàng bắt đầu tiêu trừ trong đại điện đủ loại vết tích. Tiên huyết, mũi tên, kiếm gãy. Rất nhanh liền lấy bí thuật toàn bộ đều tiêu trừ hoàn tất. Liền ba loại sủng vật mùi máu tanh trên người, cũng đều trừ bỏ. Làm xong tất cả những thứ này, còn chưa kịp thở một ngụm. Liền nghe nơi xa phá không khí tiếng khóc truyền đến. Bành! Trang viên đại môn cùng thần điện đại môn gần như đồng thời bị đá văng. Kiểm tra phòng. Một đội đại hoang tộc chiến sĩ xuống tới. Cầm đầu một cái là thân hình cường tráng, cơ bắp nô lên, cơ ngực phát triển, chiều cao 2 mét, mặt chữ quốc trung niên nữ tử, đơn giản giáp trụ bảo vệ trước ngực phía sau lưng cùng giữa háng chờ muốn hại vị trí, những bộ phận khác trần trụi, cơ bắp như nham thạch từng bước đạp trên sàn nhà, tất cả đại điện đều tại rung động, hét lớn, ngồi xuống. Hai tay ôm đầu. Kiếm Tuyết Vô Danh ngẩn ngơ, hét lên một tiếng, che trước ngực ngồi xổm xuống. A, là một cái nữ thần. Trung niên nữ tử có chút ngoài ý muốn, một cỗ thần lực cầm vang bộc phát, đem tại chuẩn bị cùng ở sau lưng nàng hướng về trong thần điện xông cái khác nam giới đồng bạn đều chấn thất điên bắt đảo, bay ngược ra ngoài. Không có lao nương đồng ý, không muốn vào tới. Nàng quay đầu như phát ra sư tử hống, sóng âm mắt trần có thể thấy một vòng chấn động ra ngoài. Phía sau đại hoang tộc đồng bạn liền đàng hoàng. Ngươi, mặc xong quần áo. Đại hoang tộc trung niên nữ võ sĩ âm thanh như sấm, nói, kiểm tra phòng, có hay không thấy qua một người mặc áo đen nữ tặc, toàn thân cắm đầy mũi tên cùng kiếm gãy, thoạt nhìn lén lén lút lút không giống người tốt, có hay không đi qua từ nơi này. Kiếm Tuyết Vô Danh điềm đạm đáng yêu, vội vàng phủ thêm áo choàng, bảo vệ trắng như tuyết ma quỷ thân thể mềm mại vị trí then chốt, lắc đầu liên tục, nói, không có, không nhìn thấy qua. Trung niên nữ chiến sĩ ánh mắt đảo qua Kiếm Tuyết Vô Danh thân thể. Gặp cũng không cái gì thương thế, tất cả trong đại điện cũng không có khả nghi đầu mối, cũng không có lại nổi lên cái gì lòng nghi ngờ. Suy cho cùng cái kia nữ tặc bên trong đại hoang lưu ngấn tiễn, lại bị đánh hoang đốt kiếm, coi như là giới này cao cấp thần chiến sĩ, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy khôi phục. Nàng thu hồi ánh mắt, âm thanh phảng phất là xét đánh, nói, ngươi là nơi đây chi chủ. Thoạt nhìn cũng coi là một cái tiểu thần đi, nói cho ngươi, cái kia nữ tặc, trộm ta đại hoang thần giáo chí bảo. Bây giờ tại toàn giới treo thưởng truy nã, ngươi nếu là biết đầu mối, lập tức hướng chúng ta báo cáo. Treo thưởng. Kiếm Tuyết Vô Danh nhãn tình sáng lên, treo giải thưởng gì? Trung niên nữ chiến sĩ ngạo nghễ nói, cung cấp nữ tặc đầu mối, thưởng tam phẩm thần khí xương hoa thần kiếm một thanh, hiệp trợ truy nã nữ tặc, thưởng tứ phẩm thần đan thần vương thoát thai hoàn một khỏa, bắt nữ tặc cũng dâng lên, thưởng thần tinh 5000 cân, phía trước nói thần kiếm cùng thần đao đều có, còn có thể hướng ta đại hoang thần giáo cho phép một cái nguyện vọng. chúng ta sẽ tận lực giúp trợ thực hiện. Kiếm Tuyết Vô Danh thoáng cái liền động tâm, hơi kém nước bọt đều chảy ra. Chí bảo, cũng là chí bảo a. Nàng có một loại xúc động, trực tiếp nhảy đi ra tự bạo, đem những phần thưởng này đều nhận lấy. Nhưng sau cùng một chút lý trí, vẫn là để nàng không có khai thác hành động. Nếu có tin tức, tiểu thần nhất định sẽ ngay lập tức thông chi đại nhân, kỳ thực ban thưởng không khen thưởng không quan trọng, ta không phải là vì treo thưởng, chủ yếu là đối với Đại Hoang Thần Giáo ngưỡng mộ đã lâu, hy vọng có thể rắn chắc đại nhân dạng này cơ ngực phát đạt thần đạo cường giả. Kiếm Tuyết Vô Danh vẻ mặt hâm mộ nói. Đại Hoang tộc trung niên nữ chiến sĩ ánh mắt nhu hòa một chút, nói: "Ân, không sai, ngươi cái này tiểu thần cũng coi như là thức thời, như vậy đi, ta lưu lại một cái kỳ lân hệ thống liên hệ kênh hào, ngươi có phát hiện gì, đều có thể cùng ta liên hệ." Kiếm Tuyết Vô Danh lập tức đại hỉ. Tăng thêm cái này gọi là Lôi Hoang Đại Hoang tộc nữ chiến sĩ phương thức liên lạc, đem hắn thân thiết đưa ra trang viên. Chậc chậc chậc, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Kiếm Tuyết Vô Danh dựa đại môn, nhìn phía xa Đại Hoang Thần Giáo đám người, đột nhiên cảm thấy có chút hối hận, đối mặt một cái trong đầu cũng là bắp thịt chủng tộc, thật là hẳn là dùng trí ngũ khí chiêu nguyên quyết, mà không phải lựa chọn trộm cắp cùng chính diện cương. Lâm Bác Thần từ dưới đất nhặt lên rơi xuống hoa tử, châm rãi nhóm lửa, ngón tay run rẩy một hơi hút xong một điếu thuốc, vẫn như cũ đem thuốc đầu chính xác tại gậy tại không cho phép ném loạn lại không cùng tàn thuốc tiêu chí bảng hiệu dưới, sau đó lấy ra một cái An Mộ Hy xuất phẩm thuốc chữa thương, giống như là nhai hạt đậu đồng dạng, ngược lại ở trong miệng nhai. Hắn thật là thấy nôn nóng. Cầu Nhật Lương Viễn Đạo, đến cùng có mấy cái mạng a? Thế nào còn không chết? Thế giới này còn có thể hay không tốt? Ta đẹp như vậy nam tử đến cùng sống thế nào lấy các ngươi mới hài lòng? Nước mắt không chịu thua kém chảy xuống, khắp nơi đều tràn đầy đối với ta như vậy người xuyên việt tác bách, mỹ nam tử đến cùng lúc nào mới có thể đứng lên? Khí run rẩy lạnh Lâm Bắc Thần, lại lần nữa lấy ra còn thừa lại một nửa đạn gặt lỉnh cơ con tháo. Lúc này, hắn nghe được Dạ Vị Ương truyền âm. Cái gì? Không thể xuất thủ lần nữa. Lâm Bác Thần cả kinh quần hơi kém rơi xuống. Đại tỷ, ngươi đây là ý gì a? Kéo quần lên không nhận người sao? Người ta tốt xấu là âm khoảng cách tiếp xúc người hữu duyên, đã nói xong lẫn nhau hỗ trợ, lấy thừa bù thiếu, quản bảo hài hòa đây. Như thế nào tùy tiện chém một kiếm liền ứng phó chuyện? Ẩm. Một đạo huyết sắc cái đuôi lớn, từ huyết chỉ trong mặt gương như thiểm điện rút ra. Bành. Lâm Bác Thần liền bị rút bay ra ngoài 100 mét, hung hăng đập trên mặt đất. Đập ra một cái một hình chữ lõm. Trung quanh một mảnh sợ hãi tiếng kinh hô. Nháy mắt sau đó, liền nhìn một đầu tựa như ma một dạng huyết sắc ma vật, từ huyết chỉ trong mặt gương trôi ra, toàn thân giống như mũi khoan thép đồng dạng lông tóc chảy xuôi tiên huyết, một cái dài hơn 20 mét lân giáp cái đuôi lớn, cuối cùng là đường kính 2 mét cốt thứ viên cầu, thoạt nhìn như lưu tinh truy dạng, tứ chi nơi khớp xương xương cốt gai ngược, đứng thẳng người lên, cao 15 mét thân thể khổng lồ, tản ra ma huy áp, quả thực giống như tận thế hàng lâm đồng dạng. Khu khu. Lâm Bác Thần há mồm phun ra một búng máu, cước bộ phù phiếm, từ một hình chữ lon bên trong leo ra, loạn trà loạn trạng mà chiến khởi. Toàn thân như gân cốt gây giống như kịch liệt đau nhức. Chỉ có chính hắn có khả năng nhìn thấy gặt lỉnh cơ quan tháo, đã bị đánh bay ở 50 mét bên ngoài, thoạt nhìn còn tính là hoàn hảo. Vừa rồi nếu không phải bởi vì gặt lỉnh cơ quan pháo chặn trước người, vì hắn chặn vậy ngay cả gông một dạng ma vật cái đuôi lớn một kích, lúc này Lâm Bác Thần chỉ sợ là đã xương ngực vỡ vụn tạng phủ bị thương. Cái này ma vật cái đuôi lớn chợt một kích, thật là đáng sợ. Liên Lâm Bắc Thần một thân kiếm cốt, đều ngăn cản không nổi. Lúc này Lâm Đại Thiếu, chỉ cảm thấy toàn thân nóng bỏng, giống như phát sốt cốt cách đau nhức, tựa như bị người cưỡng ép rút ra cốt tủy, kịch liệt đau nhức khó nhịn, nhất là một thân kim tệ huyền khí, trực tiếp bị đứng hàng tán, phảng phất là bị kinh sợ rụt về lại tiểu đệ đệ đồng dạng, trực tiếp từ 85 giờ, biến thành 8 giờ, thiên hô vạn hoán cũng không chịu mạnh mẽ lên. Huyền khí tạm thất. Liên đan điền cũng đều có một loại phá toái cảm giác. Nhưng thiên chi bên trong, sức mạnh tán loạn. Thần điện sơn bên trên tiện nhân, bản thân không giết ngươi, đã là đại ân, ngươi không hảo hảo kéo dài hơi tàn, lại dám đánh lén bản thân, chân thực tự tìm cái chết, đợi ta giết Lâm Bắc Thần, nhất định thôn phệ ngươi thần thể, đưa ngươi lột ra chóc thịt. Cự hình như ma hình dáng ma vật, ngửa mặt lên trời phát ra giống giận gào thét. Sóng âm như sóng, kinh loạn một ngày mây đen. Cách gần nhất đại quý tộc, cự phú cùng bang phái đại lão một đám người, lập tức tại đây sóng âm bên trong hóa thành lăn đất hồ lô, bị kình phong thổi ủng ủ cục loạn lăn ra ngoài. Mà Vân Mộng doanh địa huyền văn trận pháp vòng bảo hộ, cũng là khó có thể chịu đựng bên trong uy áp, răng rắc phát ra vỡ vụn thanh âm. Lâm Bắc Thần, chết đi. Phảng phất là bởi vì lần trước trang bức trong quá trình bị tọa vong nhất kiếm chạm đánh lén đánh gãy, vì lẽ đó lần này phục sinh, hiện lộ ra ma vật chân thân trạng thái Lương Viễn Đạo, vô cùng phẫn nộ. Nó trực tiếp ngửa mặt lên trời há miệng, trong cổ họng có mùi lưu hoàng ngưng kết, chất màu đỏ thắm ma hỏa, phảng phất là hỏa sơn bộc phát đồng dạng, ầm ầm hướng lấy Lâm Bắc Thần phun ra xuống. Đường kính 4-5 mét hỏa trụ, phảng phất liền hư không đều đốt ra từng mảnh màu đen vết xẹo sụp đổ. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể rối loạn, ngay cả đứng khí lực cũng không có, nói gì né tránh cùng chống cự. A, muốn chết muốn chết muốn chết. Ta Đường Đường Đế Quốc Thần Kỵ Sĩ, vượt giới nuôi cá người, ao cá bên trong nuôi chừng mấy vị thần nữ, còn có ngực kia thân vĩ đại tần chủ tế, đều chưa kịp cưới, liền muốn tráng niên mất sớm, ta không phục a. Vị kia thần linh tỷ tỷ, mau tới mau cứu ta à, ta nguyện ý lấy thân báo đáp, vì ngươi tinh tận người vong. Lâm Bắc Thần tóc đen tung bay, con mắt trở lên. Cảm thụ được đập vào mặt cực nóng, hắn a a a a cuồng hô. Lúc này, từ nơi sâu xa, tựa hồ là có người nào, cảm nhận được Lâm Đại Thiếu cầu nguyện hứa hẹn. Đột nhiên, ầm, một thân ảnh, phá vỡ thiên quang, giống như thiên thạch thiên tướng rơi vào trước người hắn, ầm vang một quyền đánh ra, nắm đấm cùng không khí ma sát, trực tiếp đánh ra một tầng khí hồ quang cháo, giống như một cái cự hình khí bắt đồng dạng, đánh vào cái kia diệt thế ma hỏa hỏa trụ tiến lên. Hỏa trụ nổ tung lên. Hào quang chói mắt, trong nháy mắt thôn phệ hết thảy. 8. Chương 658, chứng bể âm thanh. Lâm Bác Thần nhắm mắt lại cảm thụ nửa ngày, không có liệt hỏa đốt người cảm giác. A. Hắn mở to mắt. Tiếp đó liền thấy một cái trong trí nhớ khá là sâu sắc, nhưng lại tựa hồ như lại đã có chút nhi xa lạ bóng lưng. Tinh xảo huyền chuyển đường cong. Không cao không thấp. Không mập không ốm. Tất cả tỷ lệ, hết thảy đều vừa vặn. Nếu như nhất định phải nói có một chút không cân đối, đó chính là hai chân quá thon dài, vượt ra khỏi đồng dạng tỷ lệ. Nhưng đối với Lâm Bắc Thần tới nói, cái này sao lại không phải nhiếp hồn đoạt phách một cái thêm điểm hạng đây? Thậm chí từ hắn cái này phía sau góc độ nhìn sang, mơ hồ còn có thể nhìn thấy không lớn không nhỏ thế nhưng là phi thường cao ngất ngọc hình mang độ ngực hình dáng. Lấy Lâm Bắc Thần đối với ở phương diện này độ mẫn cảm cùng chuyên ngành trình độ, trong ký ức của hắn, có được hoàn mỹ như vậy bóng lưng hình dáng, nhất là tốt đẹp như vậy ngực. Hình thiếu nữ, chỉ có một người. Lăng Thần. Ngày xưa vân mộng thành thiên tiêu. Lâm Bắc Thần mở to hai mắt, tim đập loạn. Lại là cái này lần thứ nhất gặp mặt liền cưỡng ép muốn làm ta đại lao bà thiếu nữ. Ai? Không có nghĩ tới lâu như vậy, ta đối với nàng tận lực không thân tình hôn giới, nàng vẫn đối với ta như thế nhớ mãi không quên. Ta cái này đáng chết, không chỗ sắp đặt mị lực. Người không sao chứ? Lâm Bác Thần lớn tiếng nói. Vừa rồi cái kiêng như ma ngoại hình ma vật, phun ra ma hỏa, lực sát thương nhất định kinh người. Lâm Bác Thần mặc dù thân không thể động, nhưng cảm giác lại vô cùng rõ ràng, hắn có thể 100% xác định. Coi như là chính mình trạng thái đỉnh phong, bị cái này ma hỏa phun gương mặt lời nói, chỉ sợ là cũng muốn 97 phần rồi. Chỉ là huyết ma, có thể làm gì được ta? Lăng Thần chậm rãi thu hồi nằm đấm, hơi hơi quay đầu, tuyệt đẹp bên mặt làm người tim đập thình thịch, khoe miệng mỉm cười tự tin vô cùng nói. Lâm Bác Thần thở dài một hơi. Một quyền này càng là chặn ma hỏa của sáng. Tiểu thân sáng sớm đã vậy còn quá mạnh mẽ. Đúng rồi. Trước đây liền biết, trong cơ thể của nàng, có một cô rất lực lượng quỷ dị. Kích phát lúc, có thể kháng võ đạo đại tông sư. Không nghĩ tới đi thời gian lâu như vậy, tiểu thần sáng sớm đối với ở thể nội cố lực lượng này, đã nắm giữ tốt như vậy rồi, có thể cùng thiên nhân cấp lương viễn đạo đối kháng. Trước đây cái thứ nhất chủ động truy cầu của ta thiếu nữ A. Không hổ là đại lão bà. Lâm Bác Thần rất vui mừng thở dài một hơi. Lúc này, bành, lương viễn đạo vây đuôi một cái. Lăng Thần mà nói mới lên tiếng một nửa, liền bị cái này ngay cả gông một dạng cái đuôi lớn cho quất bay. Giống như là đạn pháo một dạng hung hăng đập vào ngoài trăm thước trên mặt đất, lại xuất một cái gấp hình chữ lõm. Lâm Bắc Thần. Tắt bay. Không phải là bởi vì nói chuyện với ta, vì lẽ đó phân tâm đưa đến A. Đại lao bà không sẽ chết ta. Hắn một trái tim trong nháy mắt nhảy tới cổ họng, dây rủa liền muốn xuống tới. Hiu. Quỷ quệt màu đỏ lưu quang, giống như kinh lôi lóe lên. Ẩm. Lương Viễn Đạo thân thể cao lớn, tựa như là bị cự truy đập trúng đồng dạng, sau đầu ngựa. Lão đảo lùi lại, chợt âm ầm một đời, ngã trên mặt đất. Đại địa kịch liệt chiến đấu, chấn động đến mức mọi người chung quanh như trống trên mặt bò chết đồng dạng. Bụi mù nổi lên bốn phía. Cái kia màu đỏ lưu quang hóa thành Lăng Thần thân hình, nắm chặt Lương Viễn Đạo như ma song giác, rầm rầm rầm mà song quyền đánh đứng lên. Từng quyền, sức mạnh bành trướng. Đáng sợ dư ba khuấy động đi ra, tựa như vòi rồng bao phủ chung quanh. Lâm Bác Thần cũng bị cuốn bay ra ngoài. Hắn không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối mà thầm nghĩ, đại lao bà thực lực vì cái gì như thế cường hãn. Coi như là ta trạng thái tột cùng nửa bước thiên người sức mạnh thân thể, cũng chỉ sợ là không chịu nổi nàng nắm tay nhỏ, một quyền này xuống, ta phải khóc rất lâu. Phía sau truyền đến nhu hòa chi lực, mùi thơm quen thuộc truyền đến. Thiếu gia, Thiên Thiên cưới ánh chớp ngang dọc thanh lang tiểu nhị, mạo hiểm xông vào chiến trường, đem Lâm Bắc Thần ôm lấy, thoát ly chiến trường trong dư âm. Ngao ngao gào, Lương Viễn Đạo phát ra tức giận gào thét, huyết buồn đại khẩu mở ra, trong đó lại có gai mũi lưu hình diêm tiêu hương vị ngưng kết, chất màu đỏ thắm ma hỏa lại lần nữa phun ra. Lăng Thần hai tay vén, bảo hộ ở trước người, cũng là vừa đỏ mang tự cổ tay ở giữa bắn ra, tạo thành một mặt lớn nhỏ phù văn cổ xưa giao thoa lưu chuyển huyền khí tường, đem cái này diệt thế ma hỏa liền. Nhưng oanh chấn động chi lực, đem nàng đánh ra cách xa trăm mét. Lương Viễn Đạo mượn cơ hội này, xoay người mà lên, xoay chuyển thân thể, đem một cái cổ quái ma tính cái đuôi, bỏ rơi vù vù xé gió, phảng phất là nhảy một cái thần tiên đồng dạng, ở trong hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh, quất hướng Lăng Thần. Nghiên xúc. Lăng Thần thân hình lấp lóe lệch vị trí, tư thế ưu nhã, cực kỳ nguy cấp mà tránh đi, phải tay nắm chặt tay trái cổ tay, nhẹ nhàng co lại. Cổ tay ở giữa một cái màu đỏ sầm vòng tay, tại huyền văn lưu chuyển ở giữa, hóa thành một thanh ám hồng sắc đại kiếm, bị nàng nắm trong tay. Xuy. Huy kiếm nhất chạm. Phim bom tấn vết máu màu đen vãi hướng trường không. Lương Viễn Đạo phát ra một tiếng thê lương gào lên đau đớn. Cái kia đầu vô kiên bất tồi cái đuôi, bị chạm rất rồi. Lăng Thần cầm trong tay trường kiếm màu đỏ, giống như trong kiếm chi thần mấy lần phách chạm ở giữa, Lương Viễn Đạo khổng lồ như ma thân thể bên trên, xuất hiện từng đạo vết máu. Hảo cường. Ở vào an toàn vị trí Lâm Bắc Thần trong tay nâng nửa đồ dưa hấu, ăn như gió cuốn, miệng đầy đỏ tươi. Thật ăn dưa. Cũng không phải hắn tham ăn rồi, mà là cái này dưa hấu lai lịch không nhỏ. Hạt giống đến từ bà hảo áp, chồng cũng là dưa hấu chi vương Ngô Phượng Cốc một tay xử lý, hắn chất lỏng màu sắc như máu, cái gọi là ăn gì bổ nấy, lại đi qua nghiệm chứng, có thể được biết, nó là bổ huyết hàng cao cấp. Lâm Đại Thiếu vừa rồi phun không ít huyết, cần ăn đồ dưa hấu thật tốt bổ một chút. Đồng thời hắn cũng chấn kinh tại đại lao bà Lăng Thần thực lực mạnh. Không chỉ có là thực lực mạnh, thủ đoạn cũng đủ, binh khí càng là lợi hại. Tỷ như trôi này từ vòng tay hóa tới thần kiếm màu đỏ ngòm, uy lực quá khoa trương, chạm tại Lương Viễn Đạo trên thân liền giống như là cắt đậu phụ, nếu không phải Lương Viễn Đạo năng lực khôi phục thật sự là quá mức kinh khủng, chỉ sợ là lúc này hắn đã lại bị băm thành thuần thịt nhân bánh chèo rồi. Mà lại, Lâm Đại Thiếu còn chú ý tới một chi tiết. Tại đại lão bà Lăng Thần trên tay phải, còn có một cái bích sắc vòng tay. Cùng lúc trước hoa kiếm hồng vòng tay, tiểu dáng bộ dáng tương tự. Sợ cũng là cái gì không thể đổ vào ta. Suy nghĩ kỹ một chút, Lâm Bác Thần đột nhiên cảm thấy Lăng Thần đối với mình rất không tệ, lấy trước như vậy lạnh nhạt đối với người ta, thật sự là có chút không nên. Mà lại, hắn là vì một lòng muốn trở lại địa cầu, lại thêm kia cái gì cầu thí hôn ước mới xa lánh Lăng Thần. Hiện tại xem ra, Thiên Thảo Hành tỉnh vệ danh thần tuyệt đối không phải lương nhân. Mình không thể trơ mắt nhìn Lăng Thần giao cho người cặn bã như vậy. Đúng vậy, Lâm Đại Thiếu lương tâm phát hiện rồi. Ta đây tuyệt đối không phải thèm hắn thần khí, cũng không phải là thèm nàng thân thể. Đây là thật thích, tờ giờ UE lớp. Lâm Bác Thần nghĩ đến nhìn lấy, dần dần lại có chút bận tâm Lăng Thần. Bởi vì Lương Viễn Đạo cái này cầu tặc, am hiểu trong chiến đấu giải đọc đối thủ chiêu thức cùng sức mạnh, cấp tốc biến hóa để cho bản thân sử dụng, một khi thời gian chiến đấu kéo dài. Nếu như không cách nào về mặt sức mạnh triệt để đem hắn nghiền ép lời nói, cuối cùng sẽ bị hắn khắc chế. Tạm thời thoạt nhìn, Lăng Thần mặc dù chiếm thượng phong, nhưng không phải kế lâu dài a. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, tử thần trên điện thoại di động lại chuyển tới tin tức. Ngũ khí chiêu nguyên quyết áp đã cài đặt hoàn tất, xin hỏi phải chăng lập tức vận hành. Lâm Bác Thần liếc mắt nhìn, không chút do dự lựa chọn phải. Trên màn hình điện thoại di động, một cái kim thanh vàng xanh hồng năm loại cổ kính màu nền. Trung ương một cái ngồi xếp bằng thân ảnh APP đồ đánh dấu kém phóng đại, tiếp đó cả một cái màn hình điện thoại di động, liền tiến vào ngũ khí chiêu nguyên quyết chương trình thế giới bên trong. Lâm Bác Thần cẩn thận quan sát gặp, đột nhiên lỗ tai giật giật. Giang giác giang giác. Hắn giống như nghe được chứng bể âm thanh. Chương 659, ngũ hành hợp nhất. Lâm Bác Thần giật nảy cả mình. Nguy. Nếu như chứng nát, cái kia chính mình cái này thần kỵ sĩ liền muốn mộng nát. Tốt tại cẩn thận cảm ứng. Không phải là của mình cái kia hai cái trứng. Trứng này bể âm thanh, càng là từ đan điền của mình bên trong truyền đến. Ô hô! Lâm Bác Thần nao nao, liền ý thức được cái gì? Lập tức tinh thần lực nội thị đan điền. Đan điền thế giới bên trong, bốn cái tựa như to lớn mặt trời nhỏ một dạng thủy, hỏa, mục cùng thổ hệ huyền khí kết kén, huỳnh quang sáng chói tầng ngoài, quả nhiên là xuất hiện vết dạng, tựa như cọng tóc một dạng vết rách, ở bên trong bên ngoài lực lượng nào đó dẫn động phía dưới. Giống như là trứng gà phá xác đồng dạng, không ngừng bắt đầu phân liệt. Ngũ huyền hợp nhất. Giờ khắc này rốt cuộc phải đến tới rồi sao? Hóa ha ha ha ha. Lâm Bác Thần nhịn không được cuồng hỉ. Cố gắng lâu như vậy, trở nên nổi bật ngày này, rốt cuộc phải đến rồi. Kiếm Tuyết Vô Danh cái này cậu nữ thần, quả nhiên là không có gạt ta. Nàng nói không sai, tu cơ sở ngũ hệ huyền khí sau đó, ngũ huyền hợp nhất, cuối cùng đã tới ta tấn thăng thiên nhân thời điểm rồi sao? Giang giác giang giác. Trứng bể âm thanh không ngừng truyền ra. Bốn khỏa sức mạnh kết kén tầng ngoài không ngừng nứt ra từng đạo khe hở, phân liệt, lan tràn. Giống như mạng nhện đồng dạng lan tràn ra ngoài. Bốn hệ huyền khí sức mạnh, giống như mờ mịt giống như, từng điểm từ trong cái khe tràn ra, tản mát ra màu lam, ngân sắc, thanh sắc cùng màu da cam tia sáng. Hả? Lâm Bác Thần phát hiện, vỏ kén bên trong lưu tràn ra tới sức mạnh, lại là không bị chính mình chế ngự. Cái này không hợp tình lý a. Trứng nát, sức mạnh hẳn là thuộc về ta rồi hả? Nhưng hắn chỉ là hơi động một chút như vậy đầu óc, liền hiểu rõ ra. Ta là luyện võ phế thải a. Ngũ huyền hợp nhất loại này cao đại thượng công pháp, ta căn bản liền sẽ không. Một cái phế thải còn muốn đồng thời chế ngự cái này bốn loại sức mạnh, thật là tại suy nghĩ quả đào ăn. Đối nhân xử thế đắc tự biết mình. Vì lẽ đó tu luyện sự tình, vẫn là giao cho tử thần trong điện thoại di động áp đi. Lúc này, trong điện thoại di động ngũ khí chiêu nguyên quyết áp, đã bắt đầu vận chuyển. Trên màn hình không có gì bất ngờ xảy ra xuất hiện một cái thủy mặc đạo trường, cùng Lâm Bắc Thần thân hình khuôn mặt giống nhau như lúc thủy mặc thân ảnh, đang tại trong đạo trường khoanh chân tu luyện. Tiểu nhân nhi cơ thể nửa trong suốt, có thể nhìn thấy bụng trong đan điền có bốn cái quan đoàn, phân biệt hiện lên lam, bạc, vàng, xanh tứ sắc, đang tại hơi hơi xoay tròn, không ngừng rút ra ra từng đạo nhỏ như sợi tóc đồng dạng tia sáng. Đồng thời, thủy mặc trong thân thể vốn có kim sắc huyền khí tán loạn sau đó, cũng đang từng chút cẩn thận thăm dò từ thân thể toàn thân bên trong, không ngừng hướng về đan điền ngưng kết. Nhìn kỹ, phảng phất như là có một đôi vô hình linh xảo tay nhỏ, dẫn dắt đến cái này năm loại màu sắc khác nhau huyền khí sức mạnh, dựa theo khác biệt con đường quy tích, tại thân thể kinh mạch bên trong đi xuyên. Lâm Bác Thần tư tư có vị mà nội thị. Phảng phất là tại nhìn người khác tu luyện. Ngân sắc tinh thần tiểu hỏa huyền khí, tại thể nội mở ra một đạo trước nay chưa có huyền khí thông đạo, vận hành một chu thiên, tiến vào trong tim. Tại sao? Có đau một chút. Lâm Bác Thần thoáng cái bưng kín trái tim. Loại cảm giác này, tựa như là có người bả bộ ngực của hắn xé ra đến, tiếp đó rất nghịch ngậm tại hắn phù phù phù phù vui sướng nhảy trong trái tim, vãi một cái ma quỷ quả ớt mặt. Loại kia trong nháy mắt cảm giác nóng hừng hực, trực tiếp ngạt thở. Còn chưa chờ Lâm Bác Thần kịp phản ứng, màu xanh lá cây một hệ huyền khí tia sáng, lén lén lút lút cũng đã tại thể nội mở ra một cái mới huyền khí thông đạo, một chu thiên vận chuyển hoàn tất, gào thét tràn vào đến gan bên trong. Trong nháy mắt, gan tựa như là bị dung ma ma hung hăng đâm mấy trăm châm đồng dạng, quất lấy đau. Không đúng, trước kia tử thần điện thoại tu luyện công pháp, chưa hề cảm thấy cơ thể khó chịu, vì cái gì lần này? Lâm Bác Thần mồ hôi lạnh trên trán liền chạy xuôi xuống. Chẳng lẽ là bởi vì cái này ngũ khí chiêu nguyên quyết phẩm chất quá cao, đến mức tử thần điện thoại không cách nào hoàn toàn vứt bỏ tu luyện tác dụng phụ? Vẫn là nói, Kiếm Tuyết Vô Danh cái này cậu nữ thần, cho một bước hố bức công pháp. Tí tách. Lâm Bác Thần trong tay ngốc nghếch rơi xuống, cái trán thấm ra một tầng tinh tế dày đặc mồ hôi, gương mặt anh tuấn có chút nhì vặn mèo. Nhưng tử thần trong điện thoại di động ngũ khí chiêu nguyên quyết vẫn tại đều đâu vào đấy vận chuyển. Màu da cam thổ hệ huyền khí tia sáng, đồng dạng tại Lâm Bác Thần trong thân thể, mở ra một cái trước nay chưa có huyền khí thông đạo, vận hành một chu thiên, phảng phất là vỡ đê hồng thủy đồng dạng, vọt vào Lâm Bác Thần tỳ tạng bên trong, tựa như là rốt cuộc tìm được phù hợp chính mình trại sơn đại vương. A, tỳ của ta, tỳ của ta. Lâm Bác Thần lại che tỉ tạng vị trí, lớn tiếng gào gào. Sớm biết luyện công như thế đau, liền không luyện a. Tại hắn gào gào thời điểm, màu xanh da trời thủy hệ huyền khí đồng dạng tại Lâm Bác Thần thể nội, mở ra một cái trước nay chưa có huyền khí thông đạo, vận hành một chu thiên, một đầu đâm vào thận. A, thận của ta, thận của ta. Lâm Đại Thiếu tiếp tục gào gào. Vô số đạo ánh mắt đều tập trung ở Lâm Đại Thiếu trên thân. Nhất là một chút lao sắc phôi đại quý tộc, trong mắt lập tức toát ra đồng tình thần sắc. Ai, tuổi còn trẻ a, về sau nhưng là khó rồi nha. Cho đến sau cùng, Lâm Bác Thần thể nội du tán kim hệ huyền khí, cùng cái khác bốn vị tiểu đồng bọn đồng dạng, ngưng kết ở đan điền sau đó, một lần nữa xuất phát, không cần đi đường thường, trực tiếp mở ra một cái hoàn toàn mới huyền khí thông đạo, cuối cùng một đầu đâm vào Lâm Bác Thần phổi. Trong nháy mắt, thâm can tỷ phổi thận ngũ tạng, toàn bộ đều kịch đau. Lâm Bác Thần lúc đó liền không nhịn được. A, thâm can của ta. Hắn gào gào cái này. Người nào biết phía sau tỷ phổi thận ba chữ, vẫn không có gào gào đi ra, phù phù một tiếng, một cái mềm mại thơm ngọt thiếu nữ, liền nhào tới trong ngực của hắn, hai tay móc vào cổ của hắn. Ai? Lâm Bác Thần cả kinh. Nhìn kỹ lúc, ngược lại trong ngực mình thiếu nữ, khuôn mặt như vẽ, tinh xảo hoàn mỹ, sứ bạch tuyết ngọc, không phải đại lao bà Lăng Thần là ai? Thiếu nữ thoạt nhìn có chút thoát lực. Trong ánh mắt của nàng lúc đầu mang theo một chút sắc bén chất vấn, nhưng nghe được tâm can của ta bốn chữ, lập tức ánh mắt mềm hóa nhu hòa, tựa như đoán trách đồng dạng nói một câu tại sao không tìm đến ta, tiếp đó liền mất đi ý thức, mềm nhũn dính vào Lâm Bắc Thần trong ngực. Lâm Bắc Thần cố nén kịch liệt đau nhức, đưa tay ôm lấy Lăng Thần, khiêng mắt nhìn đi. Liền thấy xa xa thụ hại ma lương viễn đạo, thân thể cao lớn nằm trong vũng máu, một khỏa to lớn đầu trâu đầu phảng phất là bị thiết truy đập bể dưa hấu, cơ hồ bình bày trên mặt đất rồi, khổng lồ ma tính thân thể cũng che kín lớn chừng quả đấm lõm, trên người cốt thứ, giống như là dài méo nhánh cây một dạng bị nạo một cái cắt sạch sẽ sạch, tiên huyết cốt cốt mà từ thân thể cao lớn bên trong chảy ra. Lại chết. Chết rất bất an tưởng. Đây là lần thứ mấy rồi? Lâm Bác Thần cái này mới phản ứng được, tại chính mình vừa mới tu luyện thời điểm, Lăng Thần đã dùng nắm đấm cùng trường kiếm, đánh chết Lương Viễn Đạo. Hít kha zzz. Hắn hít một hơi lãnh khí. Không phải lạnh ra. Vừa rồi loại trạng thái kia Lương Viễn Đạo, thế nhưng là thứ thiệt thiên nhân cấp cường giả, tăng thêm giải độc cùng siêu cấp tự lành kỹ năng, nói một câu cùng giai vô địch cũng không quá đáng chút nào. Kết quả vậy mà tại ngắn ngủi không đến thời gian một nén nhang bên trong, liền bị đại lao bà cho nện bạo. A, đại lao bà, ngươi thật mạnh. Lâm Bác Thần cảm thán một câu, vội vàng nói, nhanh, người tới, đỡ lấy đại. Đại tiểu thư, hắn bây giờ ngũ tạng bên trong giống như là vạn châm đi xuyên đồng dạng, đừng nói là ôm một người, coi như là bị gió thổi thổi, liền đau dữ dội. Thiên Thiên liền vội vàng đem thoát lực tạm thời ngất Lăng Thần ôm đi. Lâm Bác Thần cố nén kịch liệt đau nhức, nhìn về phía trước. Nhìn một cái phía dưới, sắc mặt đại biến. Huyết chỉ, lại biến lớn. Phía trước là đường kính 200m, bây giờ đường kính đã có 400m rồi. Tựa như là một cái cỡ nhỏ hồ nước màu đỏ ngòm. Bởi vì hôi ưng vệ tự bạo mà đưa đến thây ngã từng đống phim bom tấn chiến trường, cũng bị huyết chỉ này cắn nuốt mất rồi bộ phận, lúc này mặt ao bên trên, có chân cụt tay đứt cùng tàn phá đầu người lặng lặng nổi lơ lửng, nhưng cũng không có tạo nên chút nào gần sóng, phần lớn mặt ao, vẫn là bóng loáng như gương. Chợt nhìn, giống như là một cái làm phế đi mặt kính, trộn lẫn lấy tạp chất đồng dạng. Một trận gió lạnh thổi qua. Lâm Bác Thần trong đầu, đột nhiên một đạo linh quang thoáng qua. Lương Viễn Đạo mỗi lần phục sinh, cùng huyết chỉ có liên quan. Ao máu kia áo nghĩa, đến cùng đang ở đâu vậy? Nó vẹn vẹn chỉ là Lương Viễn Đạo cái kia tựa như thịt như núi thân thể mập mạp ngã xuống, ngã nát đập đi ra ngoài sao? Không đúng. Nhất định là cùng hôm nay trên chiến trường, chết trận nhiều người như vậy có liên quan. Người chết máu tươi chảy, tàn phá huyết nục, đang không ngừng bổ sung huyết chỉ năng lượng. Cái này cũng là Lương Viễn Đạo phía trước vì cái gì không ngại đại giới chết tiến công, lệnh sau cùng hôi ưng vệ nhóm cũng tự bạo nguyên nhân. Hắn hôm nay tới, chính là muốn giết người. Mặc kệ là địch nhân, vẫn là mình người. Chết càng nhiều càng tốt. Máu tươi của người chết, bể tan cảnh thi thể, thậm chí là trước khi chết phẫn nộ, sợ hãi, oan khí các loại tâm tình tiêu cực, đều có thể trở thành hắn lần lượt trùng sinh nguyên tố cơ bản chống đỡ. Cái này Lâm Bắc Thần thật sự là quá quen thuộc, kiếp trước nhiều như vậy cầu huyết huyền huyễn tiểu thuyết. Không phải đều là viết như vậy sao? Bây giờ sai người đi thu liễm quét dọn thi thể này, tựa như là đã không kịp rồi. Lâm Bác Thần bởi vì kịch liệt đau nhức mà ra mồ hôi, toàn thân giống như nước rửa, sắc mặt trắng bệnh, hộ thân run rẩy, một bộ cơ thể bị móc sạch dáng vẻ. Thiến Thiến đám người nhìn cấp, nhưng ở Lâm Bác Thần khoát tay cách ly phía dưới, không dám tới gần, hai cái tiểu thị nữ nước mắt lạ chả nhìn lấy hắn, mọi người chung quanh đều vô cùng ân cần nhìn lấy hắn. Lúc này, ừ ngực. Mặt kính huyết chỉ, không, hẳn là mặt kính huyết hồ bên trong, lại lần nữa truyền ra quen thuộc sôi trào thanh âm. Hồ lớn giống như là một cái nồi lớn, bên trong vũng máu sôi trào, nhiệt độ không khí lên cao, sương mù máu đỏ mờ mịt không ngừng trương dọn ra, hướng về bên trên bầu trời tràn ngập, dần dần đem bầu trời âm trầm mây đen tiêm nhiễm trở thành màu đỏ. Bầu không khí càng ngày càng quỷ dị, giống như là tu la sát tràng thế giới cánh cửa thứ nguyên bị mở ra. Mây đen hóa thành huyết vân, giống như treo ngược huyết hải đồng dạng, bao trùm thiên cung. Tận thế hồi hộp cảm giác kích động trái tim của mỗi người. Mặt kính huyết trong hồ, vũng máu quay cuồng sôi trào, không ngừng phun ra lên từng đạo huyết lang, tựa như là bên trong có vô số ác ma, muốn xông ra huyết mặt trói buộc, đi tới thế giới này. Tất cả mọi người đang lùi lại. Đại quý tộc, cự phú cùng bang phái các đại lão, lúc này cũng bị sợ hai át ở trái tim, sắc mặt trắng bệch mà không ngừng lùi lại. Tất cả mọi người ý thức được, Lương Viễn Đạo lại lần nữa phục sinh, đã không cách nào ngăn cản. Lại một lần nữa phục sinh sau đó chính hắn, thực lực sẽ đạt tới dạng gì trình độ kinh khủng. Còn có ai có thể ngăn cản hắn? Coi như là lại trung thành người, cũng đều ý thức được, Lương Viễn Đạo đã không còn là cái kia thống trị phong ngữ hành tỉnh tỉnh chủ, mà là biến thành thiên ngoại tà ma. Ẩm. Một cột máu, từ huyết trong hồ bắn mạnh, phóng lên trời. Tản ra huyết sắc mờ mịt sương mù, tràn ngập mặt hồ, che cản ánh mắt. Thứ phương tiếng kinh hô một mảnh. Hả? Lâm Bác Thần lỗ thai giật giật. Bị huyết vụ bao trùm mặt hồ, sôi trào ừ ngực thanh âm giống như trong nháy mắt này biến mất rồi. Lâm Bác Thần hai mắt nhìn chằm chằm huyết vụ. Lúc này, thể nội kịch liệt đau nhức đã đạt đến đỉnh phong. Hắn cảm giác ngũ tạng của mình đã đau đến chết lặng, như tê liệt thống khổ theo cảm giác thần kinh bắt đầu hướng về tứ chi lan tràn, ngoại trừ đầu, những vị trí khác đều giống như là có trăm ngàn vạn cùng cương châm, tại tứ chi trong máu thịt không ngừng điên cuồng, phản phục đi xuyên. Ta đời trước có phải hay không đến cặn bã dung ma ma rồi à? Lâm Bác Thần đau cơ hồ cắn nát một ngụm răng trắng như tuyết. Nói phải trái, trước mắt loại tình huống này, xoay người bỏ chạy mới là phù hợp nhất Lâm Đại Thiếu thiết lập nhân vật cùng với nội tâm lựa chọn. Nhưng hắn cũng biết rất rõ, trốn không thoát. Một khi Lương Viễn Đạo lại một lần nữa phục sinh, thiên nhân cảnh thực lực, lấy Lâm Đại Thiếu lúc này trạng thái, vẫn không có chạy ra thành, cũng sẽ bị bắt trở lại bóc chết. Huống hồ chỉ cần vừa trốn, trước kia tâm huyết uổng phí rồi. Thật vất vả bồi dưỡng giao hẹ, đoán chừng muốn bị người khác cắt đi. Lâm Bác Thần cắn răng gượng chống giữ. Đúng lúc này, phía trước huyết trong hồ xương máu dần dần tan đi. Một cái 20 mét chiều cao quái vật to lớn xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Đây cũng là một cái có nhân loại thân thể cùng đầu người ma vật, nhưng tứ chi tráng kiện trình độ viễn siêu người bình thường tỷ lệ, vạm vỡ đến khoa trương trình độ, so Lâm Đại Thiếu kiếp trước nhìn thấy những cái kia ăn kích thích tố tập thể hình đại tái các quán quân còn núi đảo tùng trì. Một đầu bộ lông màu trắng rối bời, có một nửa bị nhuộm thành tinh hồng sắc. Vũng máu theo sợi tóc tí tách mà rơi xuống. Khuôn mặt của nó ngũ quan, ngoại trừ chóp mũi dài tựa như miệng chim một dạng bên ngoài, những bộ phận khác đều cùng nhân loại thực tế, nhưng lộ ra một cỗ rõ ràng bạo ngược cùng giết chóc khí chất. Đáng nhắc tới chính là, cái này ma vật sau lưng, một cặp hơi có vẻ mập mạp cánh chim, thực chất huyết nhục lông chim, cũng không phải là năng lượng nguyên hóa, thoạt nhìn hài hước bên trong mang theo tàn nhẫn quỷ dị. Ngao ngao gào. Ma vật Lương Viễn Đạo ngửa mặt lên trời gào to. Sóng âm khuyết tán ra, đầy trời huyết vân quay cuồng. Cả vùng đất sinh linh đều tận hãi hùng khiếp vía, cảm nhận được một loại đến từ đỉnh chuỗi thực vật loài săn mồi tử vong uy hiếp. Lại biến hóa ma vật hình dạng. Lâm Bác Thần kinh hãi sau đó, nhịn đau suy xét. Cái này Lương Viễn Đạo, đến cùng là một loại gì thiên ngoại tà ma? Thế nào sẽ có nhiều như vậy hình thái? Bình thường tới nói, thiên ngoại tà ma chân thân, không phải hẳn là chỉ có một loại hình thái sao? Xem ra là bởi vì chính mình trình độ văn hóa quá thấp. Lâm Bác Thần phản tư. Nhưng khi Lương Viễn Đạo tựa như huyết nhật đồng dạng con người, nhìn về phía hắn thời điểm, Lâm Bác Thần ý thức được nghĩ nhiều như vậy căn bản không có cái gì chứng dụng, bây giờ rất hẳn là suy tính, là thế nào mới có thể sống sót. Kiếm chi chủ quân phát bệnh rồi. Miễn phí hải sản để cung thương một kiếm móc giống thân thể. Đại lão bà cũng thoát lực hôn mê. Còn có ai có thể cứu mình? Còn có ai? Tỉnh táo, nhất định còn có cơ sẽ. Có mấy cái cơ hội, căn bản không tỉnh táo được a. Lâm Bác Thần mồ hôi lạnh chảy ròng. Ầm ầm. Đệ lục hình thái Lương Viễn Đạo, cất bước từ trong huyết trì đi tới. Mỗi bước ra một bước, mặt đất chấn động, vũng máu quay cuồng. Cách vài trăm mét, Vân Mộng doanh địa huyền văn trận pháp đã không thể chịu đựng uy thế như vậy, bay một tiếng, triệt để pha toái, tựa như pha lê giống như lồng ánh sáng mảnh vụn, trên không trung bắn ra lại tiêu tan. Chính là canh giữ ở cửa doanh trại Đào Quan Quân, cũng đều không thể duy trì tư thế quân đội, không ngừng lui lại. Thôi Hạo đã sớm ngăn cản trong doanh trại thị dân hướng phía sau rút lui. Lâm Bắc Thần, ngươi còn có át chủ bài sao? Lương Viễn Đạo cúi đầu nhìn xuống xuống, miệng nói tiếng người, mắt hiện hung mang. Ê! Ngươi đoán? Lâm Bắc Thần trong mắt quay tròn loạn chuyển, kéo dài thời gian. Ta đoán? Đã không còn. Lương Viễn Đạo thanh âm bên trong mang theo trêu tức. Lâm Bắc Thần gượng cười, ngươi đoán lại. Chết! Lương Viễn Đạo thật cao nâng lên bàn chân khổng lồ, dẫm con kiến đồng dạng. Hướng về Lâm Bắc Thần đạp xuống tới. Lâm Bắc Thần không có tranh né. Hắn làm một động tác. Đem trong tay tử điện thần kiếm, hướng về giữa không trung ném đi. Bị ném đến giữa không trung tử điện thần kiếm, có chút dừng lại, đột nhiên thần mang mãnh liệt, trên đó màu tím hoa văn, điên cuồng lấp lóe, từng viên cổ lão màu tím phù văn, trực tiếp xuyên vào bên trong hư không, đại như tinh đấu, thả ra lực lượng thần bí cùng vạn đạo quang huy. Hưu. Một đạo trăm mét chi cự tử sắc quang kiếm, từ tử điện thần kiếm bên trên thoát thai mà ra. Thẳng chạm Lương Viễn Đạo. Sắc mặt người sau biến đổi, sau lưng cánh chim chấn động, tốc độ cực nhanh hướng sau đó né tránh. Từ sắc kiếm quang cắt qua, nửa đoạn cánh lớn rơi xuống, ám máu tươi đen ngòm nhuộm đỏ bầu trời. Lúc này, một bóng người đột nhiên từ Vân Mộng doanh địa bên trong, như chớp giật bắn rọi mà lên, đến giữa không trung, cầm tử điện thần kiếm, lập tức đầy trời tử khí lưu chuyển, vẫn còn như cùng chiều. Người này toàn thân áo trắng, khuôn mặt phổ thông, dung mạo bình thường không có gì lạ. Nhưng khi hắn một kiếm nơi tay, uy thế tăng vọt, tựa như sừng sững ở giữa không trung kiếm thần giơ tay lên một bổ, thúc dục Chu Thiên đánh vào tinh đấu màu tím kiếm văn, lại là một đạo cự hình tử sắc quang kiếm, phân khai thiên địa, hướng về lui lại bên trong Lương Viễn Đạo chém xuống. Là ngươi? Cao Thắng Hàn a a a. Lương Viễn Đạo mất đi nửa đoạn cánh chim, thân hình nghiêng ngã rơi vào huyết trong hồ, thần sắc chấn kinh, khó mà tiếp nhận mà âm lệ gầm thét, ngươi dĩ nhiên không có chết. Đây không có khả năng, ngươi. Khi nhìn đến Cao Thắng Hàn đầu người, trong lòng của hắn còn có một tia hoài nghi. Đương đương hắn làm cho Khấu Trung Chính Tam đại chiến bộ quân đội tiến công Vân Mộng doanh địa, cùng Vân Mộng người kịch chiến, loại này chạm đến Cao Thắng Hàn danh giới cuối cùng tự giết lẫn nhau sự tình phát sinh lúc, Cao Thắng Hàn cũng không có phát hiện thân ngăn cản, là Lương Viễn Đạo trong lòng sau cùng một chút lo nghĩ tan thành mây khói nguyên nhân. Nhưng bây giờ, Cao Thắng Hàn lần này vậy mà như thế có thể nhịn, đột phá danh giới cuối cùng. Lương Viễn Đạo vừa kinh vừa sợ. Hắn lấy hai tay giao nhau điệp ra cách đỉnh đầu, nỗ lực ngăn trở đệ nhị kiếm ánh sáng. Nhưng tay cụt bay tứ tung. Làm từ điện thần kiếm loại cấp bậc này vũ khí, rơi vào một vị chân chính thiên nhân cảnh cường giả, bị hoàn toàn thôi phát thời điểm, uy lực của nó cường đại đáng sợ, hiển nhiên là viễn siêu Lương Viễn Đạo tưởng tượng, cơ hồ là không gì không phá. Một kiếm này, chẳng những đánh bay đệ lục hình thái Lương Viễn Đạo hai tay, càng đem cổ của hắn cơ hồ đều chém đứt. Không chỉ là Lương Viễn Đạo không nghĩ tới, liền Lâm Bắc Thần cũng bị sợ hết hồn. Nguyên lai đây mới là tử điện thần kiếm uy lực chân chính sao? Như thế thần khí, rơi vào chính mình cái này chỉ biết là mọc ra nhục thân chi lực chém người lung tung vũ khí trong tay, thật là Minh Châu Long Đong rồi. Lâm Đại Thiếu hiếm thấy có chút hổ thẹn. Thật bất ngờ sao? Người áo trắng đương nhiên chính là tọa trấn Chiêu Huy Đại Thành Đế Quốc Thiên Nhân Cao Thắng Hàn. Hắn cầm kiếm nơi tay, tựa như tiên thần, ánh mắt sáng rực, toàn thân kiếm ý bành trướng, âm thanh bình thản và ẩn chứa uy nghiêm, nói, nguyên bản Lâm Đại Thiếu nói ngươi là tà ma phụ thể, ta còn không tin, hiện tại xem ra, thật là bản tọa ngày xưa sơ sót. Thiện ngươi lên đường, đãng ma. Cao Thắng Hàn thi triển, là đại lục lưu chuyển rộng nhất đối phó thiên ngoại tà ma kiếm thuật. Chính là rất nhiều tiên hiền, chuyên môn tích lũy sáng tạo mà ra, đối với thiên ngoại tà ma có lực sát thương rất lớn, nhưng mà nói đến ngọn nguồn, người người đều biết công pháp, có thể xưng là hàng thông thường rồi. Nhưng chính là như vậy hàng thông thường công pháp, từ Cao Thắng Hàn như vậy thiên nhân cấp cường giả thi triển đi ra, uy lực của nó quả thực là xông phá phía chân trời tái tạo tưởng tượng. Lương Viễn Đạo trong mắt hiện ra nổi giận chi sắc. Hắn ý thức được, mình bị lừa gạt. Không, chuẩn xác mà nói, là bị lừa gạt. Rất rõ ràng, Lâm Bác Thần cùng Cao Thắng Hàn từ vừa mới bắt đầu, liền đã bày ra cục. Lâm Bác Thần căn bản cũng không có từng nghĩ muốn giết Cao Thắng Hàn. Hắn từ vừa mới bắt đầu, chính là muốn đối phó chính mình. Lại thêm đái tử thuần ly kỳ thoát đi. Lương Viễn Đạo nhớ tới liên quan tới Lâm Bắc Thần một chút trong tình báo chi tiết, tỉ như hắn rửa sạch đàm cổ kim cái kia đoạn chuyện cũ, cái này khiến hắn ý thức được, Lâm Bắc Thần trong tay, nắm giữ lấy một loại cực kỳ cao minh dịch dung thuật hoặc là biến hình thuật. Chính mình hoàn toàn bị gài bẫy. Lại liên tưởng tại đệ ngũ thành khu trong phòng giam đột nhiên biến mất thất hoàng tử. Lương Viễn Đạo phẫn nộ trong lòng, càng thêm thiêu đốt liệt điên cuồng. Hắn tại không có năng lực cùng nộ. Bởi vì hắn lúc này cuối cùng triệt để minh bạch, từ Đại Long lâu gặp mặt ngày đó lên, Lâm Bắc Thần cũng đã bắt đầu đang tính tính chính mình, mà như vậy tính toán, đến nước này thời điểm mới thôi, toàn bộ đều thành công mà thực hiện rồi. Hưởng chính mình vẫn luôn cho là, Lâm Bắc Thần cái này tiểu nhân vật, kỳ thực vẫn luôn tại trong khống chế của mình. Đánh mặt, nhục nhã, chân chùi mà làm mất mặt, chân chùi nhục nhã. Cái này khiến Lương Viễn Đạo một cái tự cho mình siêu phàm, chung quy cảm giác mình có thể trưởng khống cùng trêu đùa hết thảy thế gian người kính tộc huyết ma, lâm vào cuồng bạo phẫn nộ bên trong. Ta muốn các ngươi hết thể chết cho ta. Hắn giống như bị điên mà gào thét. Đệ lục hình thái sức mạnh không giữ lại chút nào điên cuồng bộc phát. Lương Viễn Đạo không kịp chờ đợi muốn xé nát Cao Thắng Hàn cùng Lâm Bắc Thần hai người. Nhưng Cao Thắng Hàn cường đại, lại cho hắn giáng một gậy vào đầu. Cùng riêng phần mình đều ở vào cơn sóng nhỏ, sức mạnh không hồi âm trạng thái các nữ thần khác biệt. Trước mắt Cao Thắng Hàn, thần kiếm nơi tay, tích xúc đã lâu, đang đứng ở chính mình chiến lược trạng thái đỉnh cao nhất, dùng kiếm thần hai chữ để hình dung. Cũng không quá đáng chút nào. Giữa thiên địa, màu tím kiếm thế liên miên bất tuyệt. Lương Viễn Đạo lần lượt bị chém vỡ. Chiến đấu như vậy, tại trái tim tất cả mọi người trong mắt, đã vượt qua người phạm vi. Xem như thần chiến đấu. Phía trước Lăng Thần Bạo truy Lương Viễn Đạo hình thái thứ 5 thời điểm, đã rất chấn nhiếp nhân tâm rồi, nhưng cùng trước mắt chiến đấu so sánh, hình tượng cảm giác vẫn là kém một chút. Chiến đấu tại tiếp tục. Cao Thắng Hàn khởi tử hoàn sinh ảnh hưởng, mới miễn cưỡng mới bắt đầu bộc phát. Tránh thật xa đại quý tộc, cự phú cùng bang phái các đại lão, nhìn thấy Cao Thắng Hàn xuất hiện, hơi kém kinh hãi bả tròng mắt đi trên mặt đất đem trái tim từ trong lỗ mũi phun ra ngoài. Vị này chấp trưởng chiêu huy đại thành quân bộ đại lão, còn sống. Đột nhiên đảo ngược, thoáng cái nhường thế cục rõ ràng dứt khoát. Nguyên lai cái gọi là tin chết, cùng với trước đây Cao Thắng Hàn đầu người, cũng là giả. Như thế nói đến, hôm nay chi cục, nhưng thật ra là Cao Thiên Nhân cùng Lâm Đại Thiếu thiết lập ván cục liên thủ, đối phó Lương Viễn Đạo. Thế cục đột nhiên lạc quan đứng lên. Chỉ cần đem cái này thiên ngoại tà ma đánh giết, cái kia chiêu huy đại thành đem trở lại quỹ đạo. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người đứng ở cao, Lâm Hai trên lập trường của người. Lâm Bác Thần thở dài một hơi. Đây quả thật là lập kế hoạch không bằng biến hóa. Hắn nguyên bản dự định là tự mình trước cùng Lương Viễn Đạo đánh một trận, ít nhất có thể đánh một cái lực lượng tương đương, tiếp đó thừa dịp Lương Viễn Đạo không chú ý, nhường trốn ở trong tối Cao Thắng Hàn trực tiếp trộm tháp đẩy thủy tinh, đem cái này heo mập tỉnh chủ trực tiếp giết chết. Ai biết sự tình phát triển đến loại trình độ này. Phía trước tưởng tượng như đồ hết thảy đều không dùng được. Hoàn hảo Cao Thắng Hàn là thật mãnh liệt. Một cái tử điện thần kiếm nơi tay, lại là thật sự áp chế đệ lục hình thái Lương Viễn Đạo. Mắt thấy thế cục ổn định, Lâm Bác Thần lúc này mới rút ra tâm tư đến, tiếp tục cảm thụ bản thân. Không biết lúc nào, thể nội kịch liệt đau nhức đã bắt đầu biến mất, đương nhiên có lẽ là hắn đã thích hướng loại thống khổ này. Lâm Bác Thần lúc này mới phát hiện, trong đan điền sức mạnh kết kén, đã biến mất rồi. Vỏ kén cũng sẽ không tiếp tục gặp. Tâm can tỷ phổi thận bên trong, đều có ngũ hành huyền khí bên trong một loại. 5 loại màu sắc khác biệt huyền khí, phân biệt tại tự mình mở ra đi ra ngoài tâm huyền khí trong thông đạo chu thiên vận chuyển, từ trước đây nhỏ như sợi tóc. Nói lúc này đã ngưng kết cứng cỏi đứng lên, tựa như dòng suối dốc rách, tại thể nội vận chuyển. Mà quỷ dị chính là, ngày xưa đơn tu một loại huyền khí lúc, thể nội cố hữu huyền khí thông đạo, lại là hoàn toàn biến mất rồi. Tin đồn thiên nhân cảnh là một cái toàn bộ cảnh giới mới, dùng hai chữ để hình dung, chính là thoát thai, đó là cùng hậu thiên lốp xe lẫn nhau thoát ly, từ hậu thiên chuyển hướng tiên thiên, bởi vậy thiên nhân cảnh lại xưng là tiên thiên. Cảnh giới này, mặc dù không tính là thần, nhưng đã vượt ra phàm nhân phạm vi. Có thể xưng là bán thần. Vì lẽ đó trong cơ thể ta huyền khí thông đạo biến hóa, hẳn là cùng thoát thai có liên quan, hậu thiên chi thể hướng về tiên thiên rảo bước tiến lên. Lâm Bác Thần trong đầu, hiện ra hắn cùng với Cao Thắng Hàn giao lưu lúc, lấy được thông tin, cũng bởi vậy có phán đoán. Hậu thiên trạng thái là, người kinh mạch trong cơ thể cũng là tự sinh. Tu luyện huyền khí, là nhường loại này thiên địa chi lực, tại hậu thiên đã sinh thành huyền khí trong thông đạo lưu chuyển, tư nhuận nhục thân, kích phát trọng trọng uy năng. Bộc phát ra cường hoành sức chiến đấu. Nhưng tiến vào tiên thiên, thoát thai một bước, liền nhường cơ thể đạt được cải tạo, xóa đi một chút ngày hôm sau vết tích, đứng mũi chịu sào chính là tiêu trừ hậu thiên kinh mạch, đã thông tiên thiên thông đạo. Cho nên nói, ta bây giờ đã là tiên thiên sao? Lâm Bác Thần thử nghiệm điều khiển 5 đầu huyền khí trong thông đạo sức mạnh, nhưng không có cảm ứng chút nào. Còn không được. Hắn nhíu mày khổ tư. Đúng rồi. Kiếm Tuyết Vô Danh cái này cẩu nữ thần nói qua, cần ngũ hành hợp nhất mới có thể bước vào tiên thiên chi cảnh, mà bây giờ trong cơ thể ta ngũ hành huyền khí đích thật là lại không kết kén, bắt đầu vận chuyển, nhưng cũng không có hợp nhất. Làm như thế nào, mới có thể hợp nhất đây? Nam. Lúc đầu muốn làm một chút cực lớn trương, ít nhất nhường Lương Viễn Đạo nhận cơ hội, bằng không dám phát, bởi vì đoạn này tình tiết xác thực có chút dài. Nhưng dính đến Lâm Bắc Thần tiến thiên nhân, vì lẽ đó phần sau này một ít đột phá tình tiết, là thật tạp, luôn cảm thấy tại não hải một bên. Lại không viết ra được đến, rất gấp. Ta muốn nhịn đến sau nửa đêm, nhưng hai ngày này ngồi lâu rồi, có chút khí trệ máu đọng, cùng lúc đau thần kinh, xương sườn cùng phía sau lưng đều quất lấy đau, bệnh cũ. Hôm nay Lương không chết được. Ngày mai nhất định viết xong đoạn này tình tiết. Chương 660, Mai cảm giác. Lâm Bác Thần suy nghĩ ở giữa, chỉ cảm thấy thể nội kịch liệt đau nhức, cuối cùng bắt đầu rõ ràng có thể cảm giác mà biến mất, một loại trước nay chưa có cảm giác thư thích, nước vọt khắp toàn thân. Hắn thử nghiệm cơ quyền. Sức mạnh dần dần đang khôi phục. Hiện tượng tốt. Mặc dù 5 loại huyền khí giống như là 5 cái cắt cứ quân phiệt đồng dạng, không nghe Lâm Đại Thiếu điều khiển, chiếm cứ tại tâm can tỷ phổi thận ngũ tạng bên trong, từng người tự chiến, nhưng ít nhất nửa bước thiên nhân chi cảnh sức mạnh thân thể, đang nhanh chóng khôi phục. Mà lại, Lâm Bác Thần còn phát hiện, phía trước huyết chiến thời điểm tạo thành nhục thân thương thế, cũng bắt đầu lấy một loại siêu việt bình thường phạm vi tốc độ khôi phục. Nhất là ngực nổ tung thương. Mắt trần có thể thấy mạch máu, cơ bắp cùng làn da đang nhanh chóng sinh trưởng bên trong. Lâu ngày không gặp cảm giác. Lâm Bác Thần chậm rãi thư giãn cơ thể. Tựa như là trước đây tu luyện thủy hệ huyền khí thời điểm, thi triển thủy hoàn thuật đeo vào trên thân đồng dạng, toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều thoải mái sắp rên rỉ lên. Ẩm. Bên trong chiến trường, bạo liệt tiếng va đập liên tục. Lâm Bác Thần ngẩng đầu nhìn lúc, đã thấy Cao Thắng Hàn đã không giống như là phía trước như thế nắm vững thắng lợi. Lương Viễn Đạo rất chỗ kinh khủng, không phải hắn sức mạnh bản thân cường đại, mà là giải độc cùng siêu cấp tự lành, giống như là một cái người mãi mãi cũng giết không chết, lại có thể không ngừng học tập cùng phục chế chiến pháp của ngươi. Lúc này mới chiến đấu không đến một thời gian uống cạn chung trà, Cao Thắng Hàn chiến pháp đã bị Lương Viễn Đạo mò thấy rồi, mà lại mượn nhờ cường đại không thể tưởng tượng nổi năng lực tự lành, cái sau cố ý lấy thương đổi thương, nhường Cao Thắng Hàn dần dần bị động. Lâm Bác Thần nhìn lấy, cũng là trở nên đau đầu. Cảm giác dạng này giết tiếp, chỉ có thể đời đời con cháu vô cùng tận. Giết cả một đời đều giết không chết hắn. Vậy cũng chỉ có thể đổi một cái biện pháp. Không giết, phong ấn. Có thể Lâm Đại Thiếu cẩn thận vừa suy nghĩ, mặc dù mình là mỹ mạo cùng trí tuệ đồng thời, thiên tài cùng não tàn đều dơ lên thiếu niên, nhưng bật hặc là bật hặc, cho tới nay, căn bản cũng không có điểm phong ấn kỹ năng này cây à. Đây không phải song con nghe sao. Ầm ầm. Đại địa chân chiến. Hoàn cảnh bốn phía bị điên cuồng phá hoại. Nơi xa vây xem đại quý tộc bọn người, một lui về sau nữa, có ít người thậm chí run run rẩy rẩy, không còn dám tiếp tục xem tiếp, chuẩn bị trực tiếp thoát đi mảnh khu vực này. Cái này nhưng là chân chính thiên nhân chi chiến. Tùy tiện tràn ra một đạo dư ba, cũng đủ để đem võ đạo tông sư đánh vì cho bụi. Hoàng bét. Nói như vậy, Vân Mộng doanh địa chẳng phải là... Lâm Bác Thần ý thức được cái gì, xoay người nhìn. A. Doanh địa dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại. Liền thấy không biết lúc nào, Vân Mộng doanh địa huyền khí vòng bảo hộ trận pháp, càng là đã một lần nữa tụ hợp khôi phục. Nguyên bản quýt mặt đất màu vàng hệ trận văn bên trong, có từng tia ám hồng sắc kỳ dị hoa văn lưu chuyển, chính là loại này doanh địa trận pháp lúc trước không có hoa văn chi lực, làm cho vòng bảo hộ năng lực chịu đựng tăng nhiều, càng là miễn cưỡng chặn lại hai đại cường giả chiến đấu dư âm xung kích. Có người một lần nữa sửa chữa trận pháp. Lâm Bác Thần nao nao. Trong thời gian ngắn như vậy, một lần nữa sửa chữa trận pháp bảo vệ, đồng thời làm cho uy lực tăng gấp bội, có khả năng làm đến điểm này người. Vân Mộng doanh địa bên trong hẳn không có người có được thủ đoạn như vậy. Vân Mộng thủ tịch trận sư Lưu Khải Hải cũng không thể nào. Phía trước bố trí cái kia trận pháp bảo vệ đã là Lưu chủ nhiệm cực hạn. Như vậy sẽ là ai chứ? Lâm Bác Thần vừa chuyển động ý nghĩ, phong tỏa một cái có khả năng mục tiêu. Bạch Khâm Vân. Có thể là Tiểu Bạch lần trước bị Dạ Vị Ương một kiếm chém bị thương, thực lực hạ thấp lớn. Ngoại trừ một đôi siêu cấp chói mắt 36G đầu xe đèn vẫn như cũ long lánh hung hãn, đủ để miểu sát người trong cùng thế hệ bên ngoài, trước mắt đánh lên đoán chừng còn chưa đủ võ đạo đại tông sư cấp chiến lược. Mà lại, trước kia cũng chưa từng nghe nói qua, ló lì ngực to biết huyền văn trận pháp A. Trừ cái đó ra, còn có ai có thể làm đến điểm này? Lâm Bác Thần đầu góc dịch não, phát hiện mình nhận biết cao thủ, còn có thể làm đến điểm này, liền chỉ còn lại Tần Chủ Tế rồi. Nhưng cái này kể từ đi tới chiêu huy đại thành liền xuất kính tỷ lệ chợt hạ xuống, hư hư thực thực bị tác giả phong sát ngực lớn lánh diễm ngự tỷ, đã rất dài thời gian không có nhận lấy đến quyển sách này thông báo. Không có đáp án. Nhưng bất kể như thế nào, doanh địa đạt được bảo vệ, Lâm Bắc Thần cuối cùng không có nỗi lo về sau. Hắn cảm thụ được sức mạnh mình khôi phục, trong lòng hơi động, trực tiếp từ lúa bên trong đao loạt một thanh đại bạc kiếm, dưới chân hơi không người phát lực, vang một tiếng, phóng lên trời, một kiếm chém về phía Lương Viễn Đạo. Xuy. Kiếm quang lóe lên. Bất ngờ không đề phòng, Lương Viễn Đạo một đoạn cánh, lại lần nữa bị chém rụng. Tiên huyết bắn tung tóe. Chết. Lương Viễn Đạo gầm thét, đấm ra một quyền. Cẩn thận. Cao Thắng Hàn huy kiếm, ngăn lại một kích này, ngươi như thế nào, không có sao chứ. Lâm Bác Thần thân hình du tẩu, giống như là châu chấu đồng dạng, không ngừng nhảy lên lấp lóe, biến đổi vị trí, nói, nho nhỏ tà ma, như thế nào tổn thương được ta. Dừng một chút. Lâm Đại Thiếu bồi thêm một câu phim điện ảnh bên trong kinh điển Ngụy Quân Tử lời kịch, lớn tiếng nói, đối phó ngày như vậy bên ngoài tà thần, không cần đơn đả độc đấu, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, kệ con mẹ hắn chứ. Được. Cao Thắng Hàn trầm giọng nói, chính ngươi cẩn thận, cái này thiên ngoại tà ma không giống rất có thể. Lời con chưa dứt. Ẩm. Lương Viễn Đạo nổi giận, một cánh quạt bay Lâm Bác Thần, giận dữ hét, chỉ. Lâm Bác Thần như đạn pháo mà bắn ngoài ngàn thước đông lạnh trong đất, một lát lại bắn ra cất bước, đầy bụi đất. Giận dữ hét, họ Cao nói ngươi là một cái, ngươi mẹ nó phiến ta làm gì? Lương Viễn Đạo trong mắt lấp lóe hung quang, lại lần nữa hướng về Lâm Bắc Thần công tới. Cao Thắng Hàn cười ha ha, huy động tử điện thần kiếm, lại cuốn lấy Lương Viễn Đạo. Lâm Bắc Thần đang rơi trên mặt đất gật gù đắc ý, chỉ cảm thấy bị cái này một cánh phiến đầu váng mắt hoa, liền tạng phủ đều nhanh muốn lệch vị trí, nửa bước thiên nhân cảnh sức mạnh, khi dễ những võ đạo đại tông sư đó cấp nhược, không cần quá sảng khoái, nhưng đối đầu với thiên nhân cấp cường giả lúc. Chính hắn liền trở thành được. Ngũ tạng lệch vị trí, thể nội huyền khí hơi kém lại bị xáo trộn. Tốt tại tiên thiên nhục thân, ngưng luyện như sắt, thể nội nguyên do kỳ kinh bát mạch đã toàn bộ đều luyện hóa tiêu thất, chỉ có năm đầu mới huyền khí thông đạo, thật đơn giản, mới không có thật sự làm đau sốc hông. Không đúng, ta không thể như thế mới vừa rồi. Ta phải hèn mọn một điểm. Không thể lại cận thân đánh sáp lá cả, không phải vậy muốn bị Lương Viễn đạo mấy cánh quạt chết, vẫn là tại nơi xa cố lên hò hét đi. Lâm Đại Thiếu đầu não dần dần thanh tỉnh. Không hổ là rất được cậu thả tự quyết tinh túy nam nhân, hắn rất nhanh liền có tính toán. Liền lấy ra bản thân đại bảo bối, đối với xa xa Lương Viễn đạo liền cộc cộc cộc. Gắt lỉnh cơ quan pháo còn thừa lại một nửa đạn, nhưng chỉ cần không phải là điên cuồng liên tiếp xạ kích, có thể duy trì một đoạn thời gian. CCC bị điện giật đồng dạng nòng súng chuyển động thanh âm, cùng họng súng phun ra đạn âm thanh, cùng với nhàn nhạt như có như không lang quang, trong nháy mắt tạo thành tuyệt vời nhạc giao hưởng đồng dạng, lượn lờ Lâm Bắc Thần. Cộc cộc cộc cộc cộc. Lâm Bắc Thần nắm chính mình đại bảo bối, không ngừng hướng về Lương Viễn đạo phun ra. Gắt lỉnh cơ quan pháo uy lực không tầm thường, mặc dù không phá nổi Lương Viễn đạo ra dày thịt béo chỗ phòng ngự, nhưng tỉ như bắn con mắt, tiết hầu, lỗ tai, bên trong chi trở bộ vị yếu hại, lại còn có thể tạo thành khả quan tổn thương. Phốc phốc phốc, tiên huyết bắn tung tóe. Lương Viễn đạo gầm thét liên tục. Phân tâm phía dưới, liền bị Cao Thắng Hàn luyện như thần linh kiếm kỹ, trực tiếp chém dụng hai tay cùng cánh chim. Hai người phối hợp, càng là lại lần nữa áp chế cái này kính tộc huyết ma. Kiệt kiệt kiệt kiệt, ta cũng không tin, ngươi ngay cả gạt lỉnh cơ quan pháo loại phần mềm hợp này, cũng có thể giải độc. Lâm Bắc Thần không ngừng biến thành đổi vị trí phun ra, phát ra nhân vật phản diện đúng chuẩn quỷ tiếu âm thanh. Hắn thậm chí còn dành thời gian mang lên trên kính râm, cũng làm một cái đại bối đầu phát hình. Không nghĩ tới. Lương Tử Mộc ánh mắt phức tạp, đứng tại trong doanh trại trận pháp đầu mối bên cạnh, ngửa đầu nhìn phía xa bên trong chiến trường hình tượng, tự lẩm bẩm. Đến bây giờ hắn mới hiểu được, nguyên lai mình phụ thân, sớm liền biến thành một cái quái vật. Chẳng thể trách. Chẳng thể trách tuổi thơ trong trí nhớ cái kia ôn tồn lễ độ, hiền lành nghiêm chỉnh phụ thân, cái kia là tất cả con cái trong suy nghĩ kiêu ngạo phụ thân, lại biến thành một cái thị huyết lãnh huyết, yêu thích nuốt chửng thịt người mập mạp quái vật, liền mẫu thân đều ăn hết. Nguyên lai hắn đã bị quái vật chế ngự rồi. Chiến đấu tiến hành đến loại trình độ này, chân chính phụ thân, sợ là đã triệt để tan thành mây khói a. Không. Chuẩn xác mà nói, hẳn là đã tại cực kỳ lâu phía trước, phụ thân liền bị quái vật này giết chết. Phụ thân, ta hiểu lầm ngươi rồi. Lương Tử Mộc lưu chảy nước mắt, kiếm trong mắt nổ bắn ra hào quang cừu hận. Lâm hiệu trưởng sẽ giết chết cái quái vật này. Bên cạnh truyền đến nhạc hồng hương âm thanh, cũng coi như là báo thủ cho ngươi. Trên mặt có một đạo con rết giống như nhìn thấy mà giật mình vết sẹo thiếu nữ, sắc mặt trắng bệnh, ngón tay ngọc nhỏ dài bên trong, mang theo một cái phù dung vương, nhẹ nhàng phun ra một điếu thuốc khí. Vừa rồi chính là nàng tại thời khắc mấu chốt, đột nhiên cho thấy thủ đoạn không tưởng tượng nổi, một cái chớp mắt chấm bút, tựa như trong truyền thuyết đỉnh phong đại trận sư đồng dạng, gắng gượng một lần nữa khắc họa Vân Mộng doanh địa huyền văn phòng hộ trận đồ, mới khởi động lại trận pháp, che lại doanh địa. Tiêu hao không nhẹ nhạc hồng hương, mang theo thuốc lá ngón tay ngọc nhỏ dài, thậm chí có chút điểm nhi run rẩy. Lương Tử Mộc liếc mắt nhìn cái này trong lòng nữ thần, nói, nhạc đồng học, ngươi vừa rồi. So phụ thân bị quái vật phụ thân giết chết càng làm cho hắn khó có thể tin chính là, nhạc hồng hương tại huyền văn trận pháp một đạo, lại có như thế không thể tưởng tượng nổi tu vi, vừa rồi một cái chớp mắt trăm bút tốc độ tay, chính là chiêu huy đại thành bên trong, rất nhiều huyền văn trận pháp kỳ túc, cùng với huyền văn hiệp hội mấy vị hội trưởng, đều nhất định làm không được. Nhạc hồng hương môi đỏ khẽ mở, hơi hơi phun ra một điếu thuốc vòng, nói, không nên suy nghĩ nhiều, là có cao nhân, mượn nhờ thân thể của ta, bố trí trận pháp, chính ta, làm không được loại trình độ kia. Cao nhân. Lương Tử Mộc kinh hãi, chợt không gì sánh được hiếu kỳ. Hắn trong mắt nước mắt trong nháy mắt liền biến mất rồi. Không kịp chờ đợi nói, là ai? Tại đây trong doanh địa sao? Nam hay nữ vậy? Ta đã thấy không có. Cái này Vân Mộng doanh địa bên trong, lại còn cất giấu loại này cường giả. Cái kia tại sao vừa bắt đầu sắp xếp trận pháp thời điểm, không có ra tay trợ giúp? Nhạc hồng hương hút vài hơi mắt. Cảm giác phía trước bị người phụ thân thời điểm tiêu hao dần dần đến để bù đắp, vương lòng rất nhiều, mới thành thạo go go khói bụi, thản nhiên nói, không thể nói cho ngươi. Lương Tử Mộc. Nhạc hồng hương lại nói, đi xem một chút, bính khu thứ 21 trận đồ móc nối tuyến đường, đem đệ thập nhất đường dọc tăng thô gấp đôi. Nha. Tốt. Đã hóa thân thành 100% cho anh Tuấn Tiểu ca Lương Tử Mộc, lập tức liền đứng dậy đi làm việc. Sẽ thắng sao? Thân là tù binh tiểu chiến thần công Tôn Bạch, nhìn chằm chằm trên bầu trời chiến đấu. Đúng thế. Hắn lần thứ hai trở thành Vân Mộng doanh địa tù binh. Cùng lần đầu tiên khó có thể tin phẫn nộ khác biệt, lần này, hắn cảm thấy mình thật sự là quá may mắn. May mắn bị bắt làm tù binh sớm. Hắn không muốn rời đi Vân Mộng doanh địa rồi. Người nơi này lớn lên đẹp mắt, đã nói coi em hai, mỗi một cái đều là người mới, rất mong muốn cùng bọn hắn kết giao bằng hữu, mãi mãi cũng lưu tại nơi này, cố gắng lên, dựa vào làm tù binh, vượt qua thể diện sinh hoạt bộ dạng này. Nhìn một chút bên cạnh cái khác nơm nớp lo sợ các đồng liêu, Công Tôn Bạch suy nghĩ một chút, nói, căn bản không cần lo lắng. Cái khác tù binh đều kinh ngạc nhìn lấy hắn. Công Tôn Bạch nói, nơi này đã là chỗ an toàn nhất rồi. Người ý tứ, Vân Mộng doanh địa vòng bảo hộ, là không thể phá vỡ sao? Không phải. Cái kia nói gì an toàn? Đối lập Chiêu Huy đại thành bên trong địa phương khác, Vân Mộng doanh địa đã là an toàn nhất rồi. Nếu như Lâm Bắc Thần cùng Cao Thiên Nhân chiến bại, vậy chúng ta mặc kệ trốn đến nơi đâu, đều chắc chắn phải chết. Cái kia tà ma sẽ thôn phệ hết toàn thành người, đem nơi này biến thành núi thây biển máu. Cái kia Lâm Đại Thiếu cùng Cao Thiên Nhân, có thể thắng sao? Nhất định sẽ thắng. Công Tôn Bạch biểu hiện lòng tin 10 phần. Nhưng là bọn họ nhanh thua rồi à? Không tin ngươi nhìn. Một cái tù binh nói. Công Tôn Bạch ngẩng đầu hướng về bầu trời nhìn một cái. Cơ mờ nở. Biểu lộ. Ẩm. Cao Thắng Hàn bị hoanh bay. Nắm tử điện thần kiếm bàn tay, từng đạo vết máu tỏa ra, cổ tay cùng cánh tay nổi gân xanh, da thịt tràn ra, bay ngược thời điểm, máu tươi từ miệng mũi trong lỗ thai tràn ra. Thiên nhân chi huyết, vẩy xuống trường không. Lương Viễn Đạo một kích thành công, cũng không đuổi theo đánh Cao Thắng Hàn. Hắn thân thể cao lớn, bước ra một bước, như thuấn di trong nháy mắt đi tới Lâm Bắc Thần phía sau, một cái tát đem chính nắm bảo bối phun ra Lâm Bắc Thần trực tiếp đánh bay. A a a a a. Lâm Bắc Thần trực tiếp quẳng ra ngàn mét, nặng nề mà nện vào trong vùng đất lạnh. Lương Viễn Đạo trên thân quang hoa lóe lên, thân thể cao lớn lại lần nữa thuấn di, đi thẳng tới nhấc chân liền hướng về còn chưa chui ra ngoài Lâm Bắc Thần đạp xuống đi. Ầm ầm. Đại địa chân chiến. Mặt đất trực tiếp bị bước ra một dấu chân to lớn. Lâm Bắc Thần đập ra lõm, trực tiếp bị san bằng. Dấu chân chung quanh đất đông cứng, cũng là trong nháy mắt tại đây dưới áp lực cực lớn, trực tiếp hóa thành kim như sắt thép ngưng thực kiên cố, phương viên trăm mét trong bùn đất, tất cả sinh vật, không phải là bị trực tiếp dẫm chết, chính là trong nháy mắt đánh giết. Ha ha ha. Lương Viễn Đạo ngửa mặt lên trời cười to, hết thảy đều nên kết thúc. Hưu. Cao Thắng Hàn vung huyết ngự kiếm, liều chết xung phong. Kiếm khí sâu trường không. Đều nói, hết thảy phải kết thúc rồi. Lương Viễn Đạo đấm ra một quyền, trực tiếp lại lần nữa đánh bay Cao Thắng Hàn. Từ điện thần kiếm rời tay bay ra, ở giữa không trung vẽ ra một đạo màu tím đường vòng cung, cắm ngược ở loạn trong đá. Cao Thắng Hàn thân hình, nặng nề mà rớt xuống đất mặt, trực tiếp đụng ra một đạo vài trăm mét lớn lên đại chính là cái khe, từng khối vỏ quả đất nửa khối nước. Chết! Lương Viễn Đạo thân thể cao lớn thuấn di liền tới, lại là một cước đạp xuống. Cao Thắng Hàn điên cuồng thiêu đốt huyền khí, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Từ tử vong cự dưới chân né tránh đi ra, lại bị đại địa rung mạnh kinh khí, lại lần nữa đánh bay, hung hăng đụng ở phía xa vểnh lên cánh đồng bên trên, đụng thủng từng tầng bùn đất. Ha ha ha, cái gọi là thiên nhân, giống như đoạn tích chi khuyển. Lương Viễn Đạo cười gằn, tiếp tục đuổi giết. Đúng lúc này, cộc cộc cộc cộc cộc, quen thuộc phun ra tiếng vang lên. Lương Viễn Đạo trên thân, tóe lên nhiều đám huyết hoa. Lâm Bác Thần càng là chưa chết, từ dưới đất chui ra, hai tay thi triển kỳ quái hai tay kiếm ấn. Cái kia khiến cho mọi người đều không thể nào hiểu được lạnh nhạt lam vi quang kiếm khí, phá không mà ra, đánh vào Lương Viễn Đạo trên thân. Lần này, lạnh nhạt lam vi quang kiếm khí uy lực, càng là tăng lên. Lương Viễn Đạo nhất thời không tra, nửa người trực tiếp bị đánh bạo. Đáng chết tiểu trùng tử. Lương Viễn Đạo phát ra thống khổ gào thét, lấy thân thể tàn phế thi triển thuần gì, đi thẳng tới Lâm Bắc Thần bên người, cánh chấn động, dưới thân cụt một tay vung ra, lại lần nữa một cái tắt đem Lâm Bắc Thần đánh bay. Kia gì? Lâm Bắc Thần thân hình trực tiếp chụp bẹp, giống như là con ruồi một dạng bị đánh bay ra ngoài mấy ngàn mét. Thân hình hắn hơi không người, bên phải bị đánh nát thân thể khôi phục nhanh chóng, quyền trái ngưng kết quyền ấn, lực lượng khổng lồ tụ tập trên đó, lại lần nữa đấm ra một quyền. Lâm Bắc Thần ở giữa không trung, sau lưng thần lực ngưng kết song kiếm cánh, liều mạng chấn động, mới né tránh cái này tụ lực một kích, nhưng cũng bị chấn động đến mức lông chim bay loạn. A ha ha ha ha ha. Lương Viễn Đạo ngửa mặt lên trời cười to. Ngươi tân tân khổ khổ tính toán tất cả những thứ này, thật sự là một cái chê cười à, Cao Thắng Hàn chết giả thì thế nào, trước thực lực tuyệt đối, này một ít tiểu thủ đoạn, trắng xám được cười. Hắn đơn quyền không ngừng oanh kích. Lâm Bác Thần bị chấn động đến mức đầy trời đi loạn. Cộc cộc cộc cộc cộc. Gắt lỉnh cơ quan pháo vẫn tại oanh minh. Đạn chỉ cần là bắn tại Lương Viễn Đạo trên thân, đều sẽ tóe lên huyết hoa. Như vậy sát thương uy lực, hiển nhiên là so trước đó mạnh mấy lần. Mặc dù Lương Viễn Đạo cũng không biết biến hóa như thế đến từ gì, cho dù là sau cùng hồi quang phản chiếu thức điên cuồng, nhưng cũng làm hắn cảm thấy một chút xíu uy hiếp. Tiểu trung tử, bóp chết ngươi. Lương Viễn Đạo quyết định tốc chiến mau giết. Lại lần nữa thi triển thuấn di chi thuật, thân thể cao lớn lấy không thể tưởng tượng nổi trình độ linh hoạt, không ngừng lấp lóe, đem Lâm Bắc Thần xem như là bóng ra đồng dạng, đánh tới, trên không trả đạp. Lâm Bắc Thần tình cảnh, trong nháy mắt không gì sánh được bi thảm. Thật bị treo lên đánh. Giống như là một cái đồng thời bị 10 cái vô địch thế giới rút tới rút đi căn bản sẽ không rơi xuống đất bóng bàn đồng dạng, một tơ một hào cơ hội thở dốc đều không thể đạt được. Nhưng hắn chẳng những không có bị trục chết, ngược lại là vẫn như cũ bất khả tư nghị có thể lợi dụng gạt lỉnh cơ quan pháo bắn ra đạn, chuẩn xác trong số mệnh Lương Viễn Đạo. Cái này làm cho cái sau càng ngày càng cuồng bạo cùng nổi giận. Nơi xa, Cao Thắng Hàn một bộ bạch y nhuốm máu, phá toái treo ở trên người, tóc xóa, trên mặt vết máu pha tạp, một cái chân đã đứt, vặn vẹo thành một cái nhìn thấy mà giật mình góc độ. Đã từng cao cao tại thượng thiên nhân, muốn bao nhiêu chật vật, có bao nhiêu chật vật. Liên chính hắn, đều không có nghĩ qua, có tìm một ngày, chính mình sẽ tình cảnh như thế. Nhìn phía xa kiệt lực khổ chống đỡ, lung lay sắp đổ Lâm Bắc Thần, Cao Thắng Hàn cũng không có nóng lòng xuất thủ tương trợ. Hắn hít vào một hơi thật dài, thể nội tiêu hao rất lớn huyền khí, bắt đầu dựa theo ngày bình thường quen thuộc nhất một cái vận chuyển thông đạo, chậm chạp và kiên định vận chuyển. Tiến vào thiên nhân cảnh, hậu thiên chi thể bị ngưng luyện, tất cả kinh mạch tiêu thất, cơ thể trải qua thoát thai mà tiến vào tiên thiên trạng thái, xưng là bán thần, từ thể chất, cùng với một chút cơ thể cấu tạo tới nói, cùng người bình thường đã có khác biệt lớn. Tiên thiên huyền khí rội rửa đi ra ngoài mới huyền khí thông đạo, mới là lực lượng mới chỗ. Cao Thắng Hàn là cấp 1 thiên nhân cảnh. Hắn đã lợi dụng tiên thiên huyền khí, tại thể nội rội rửa ra một cái hoàn chỉnh huyền khí thông đạo. Chính là bởi vì cái lối đi này tồn tại, là hắn áp đảo cái khác tất cả tiên thiên phía dưới võ giả nguyên nhân căn bản. Huyền khí ở trong đường hầm gào thét phồng lên. Trong thiên địa sức mạnh, theo hô hấp của hắn, không ngừng tuôn ra nhập thể nội. Thiêu đốt, thiêu đốt, lại thiêu đốt. Khi hắn không tính toán đại giới mà thiêu đốt thể nội tiên thiên huyền khí, loại kia trưởng không hết thể lực lượng cảm giác, đang tại một lần nữa ngưng kết, tại hắn thiên nhân chi thể bên trong bàng bạc sôi trào, không ngừng cao thiêu đốt. Kiếm tới. Hắn quát khẽ một tiếng. Cắm ở xa xa tử điện thần kiếm, chấn động mạnh một cái, chợt hưu mà hóa thành một vệt sáng, phá vỡ hư không, lưu lại thật dài tử sắc quang cung rắt đuôi, rơi vào Cao Thắng Hàn trong tay. Tay phải cầm kiếm, tay trái biên chỉ, bóp ra kiếm ấn, đặt tại trên thân kiếm. Ong ong ong. Lưỡi kiếm khuấy động. Từng khỏa to như ngưu đấu cổ lão màu tím phù văn, lại lần nữa bị kích thích ra. Đây là tử điện thần kiếm bản thân áo nghĩa. Cùng lúc đó, Cao Thắng Hàn chân sau chống đỡ thân thể, hướng về bên trên bầu trời lơ lửng. Hắn toàn thân tản mát ra lăng lệ vô song kiếm ý, cho dù là một cái bay múa sợi tóc cũng hoán phát ra kiếm khí, tựa như vô kiên bất tồi thần kiếm nhất giống như đáng sợ. Khí thế không ngừng kéo lên, Cao Thắng Hàn cả người đều tản mát ra chói mắt ánh sáng. Hắn đem chính mình tiên thiên huyền khí, đem chính mình thiên nhân ý chí, đem của mình kiếm đạo tạo nghệ, đem chính mình hết thảy đều ngưng tụ ở trong kiếm. Từ điện thần kiếm tỏa ra trước nay chưa có quang hoa. Thật sự phảng phất là một tôn chậm rãi thức tỉnh thần linh đồng dạng. Lực lượng kinh khủng ba động, tạo thành mắt trần có thể thấy không khí thủy triều, lấy Cao Thắng Hàn làm trung tâm, không ngừng hướng về bốn phương tám hướng phúc xạ. Vô số người xa xa nhìn lấy, nghẹn họng nhìn chân chối mà mở to hai mắt. Mỗi người đều cảm giác được trường kiếm trong tay của mình, tựa như bị một loại nào đó huyền ảo sức mạnh hấp dẫn, tại tránh thoát chế ngự, từ trong vỏ kiếm bay bắn đi ra. Mà Cao Thắng Hàn thân ảnh phía dưới tử vong chiến trường bên trên, người chết trong tay tàn phá không chịu nổi kiếm, cũng như chúng sinh, bắt đầu ong ong chấn động, tựa như mất đi trọng lực trói buộc, lơ lửng, hướng về Cao Thắng Hàn ngưng kết. Giờ khắc này Cao Thắng Hàn, cho người cảm giác, đã không phải là một cái có được thân thể máu thịt người, mà là một thanh một tấc đang tại từ trong vỏ kiếm rút ra tuyệt thế thần kiếm. Giữa thiên địa, tràn ngập kinh người kiếm khí. Tại bạo truy Lâm Bắc Thần Lương Viễn Đạo, cũng cuối cùng cảm nhận được đến từ sau lưng uy hiếp. Hắn ngạc nhiên quay đầu. Tầm mắt bên trong hình tượng phảng phất dừng lại. Bạch y chân sau trung nhân nhân, tay cầm tử kiếm, quanh thân vạn kiếm ngưng kết, lơ lửng như vô biên châu chấu, lít nha lít nhít, giống như đang tiếp thụ vạn kiếm sùng bái thần linh đồng dạng, không thể nhìn gần. Đó là Lương Viễn Đạo hoàng hốt, chỉ cảm thấy vô tận sắc bén kiếm khí, chói mắt mà tới. Hắn theo bản năng giơ tay lên che khuất con mắt. Cũng chính là vào lúc này, Cao Thắng Hàn xuất kiếm. Nhất kiếm. Kinh thiên. Trong tiếng hét vang, kiếm ảnh đầy trời, chợt gia tốc. Giống như quần tinh rơi xuống lưu quang, cá không khí ma sát mà vẽ ra từng đạo cực nóng ánh lửa lưu ảnh, phân nước thiên địa, đâm về địch nhân. Hình tượng này, đẹp lạ thường đủ để kinh động thần tiên trên trời. Một kiếm kinh thiên. Lương Viễn Đạo cực kỳ hoảng sợ. Loại này cực đạo thu uy lực, lệnh hắn cảm nhận được lại lần nữa tử vong uy hiếp. Thế nhưng hết thể ngăn cản cùng né tránh đều đã không kịp. Hắn lấy cường hoành điểu nhân thân thể, đón đỡ chết chống. Rầm rầm rầm. Từng đạo tàn kiếm ánh lửa lưu ảnh đánh vào Lương Viễn Đạo trên thân, trực tiếp tại bên ngoài thân bạo tạc vỡ vụn, nổ ra từng mảnh máu tươi chảy tràn vết máu, nhưng lại khó mà thật sự xâm nhập trong cơ thể tạo thành vết thương chí mạng. Ha ha, chỉ có bề ngoài chiêu thức, ta. Lương Viễn Đạo lui lại bên trong cười to, đột nhiên im bặt mà dừng. Nhân kiếm hợp nhất cao thắng hàn, trường kiếm vút không, cùng mặt đất song song, mà hai tay của hắn cầm kiếm, cùng kiếm song song, tử sắc kiếm quang lóe lên liền tới, trong nháy mắt đâm vào Lương Viễn Đạo khổng lồ điểu nhân trên thân thể. Kinh khủng phá sát chi lực, lệnh Lương Viễn Đạo từng cơn kinh hãi. Cho ta chặn. Lương Viễn Đạo diện mục dữ tợn, vận chuyển tà ma thần lực, muốn cứng rắn chống đỡ ở một kiếm này. Phá cho ta. Cao Thắng Hàn cũng phát ra gầm thét tiếng gầm. Thiên thiên huyền khí đang tiêu đốt. Từ điện thần kiếm gầm thét. Chính cùng ta tại điên cuồng va chạm. Cuối cùng. Ẩm. Quang ảnh lưu chuyển. Một đạo kiếm quang, phá không mà qua. Lương Viễn Đạo khổng lồ điểu nhân thân hình, cứng ngắc ngay tại chỗ. Phía sau ngoài ngàn mét, Cao Thắng Hàn chậm rãi phiêu tại hư không. Trên người hắn cái kia rực rỡ chói mắt kiếm ánh sáng dần dần ảm đạm, tay run rẩy đã cũng lại cầm không được từ điện thần kiếm, nhẹ buông tay, thần kiếm rơi xuống trong nháy mắt, thân hình của hắn cũng như tắt ngọn nến, trong nháy mắt hướng về phía dưới rơi xuống. Lao cao. Nơi xa, xương mặt xương mũi Lâm Bắc Thần thấy cảnh này, dọa đến kêu to, tiến lên, nhảy dựng lên, đem Cao Thắng Hàn hạ xuống thân hình tiếp lấy, ngươi thế nào? Cao Thắng Hàn khí tức suy nhược, mở mắt nhìn một chút ôm mình người. Nhìn lấy tấm kia xương giống như là năm như heo xương to lên đầu người, nói, ngươi là ai? Là ta, Chiêu Huy Thành đệ nhất Mỹ Nam tử Lâm Bắc Thần. Lâm Đại Thiếu vội vàng nói, Lương Viễn Đạo cái kia cẩu vật, hâm mộ ta so với hắn đẹp trai, chuyên đánh lao tử. Đừng hỏi những cái này chuyện mọi người đều biết, ngươi. Lao cao ngươi có phải hay không phải chết rồi? Cao Thắng Hàn ngạc nhiên, chợt khỏe miệng hiện ra vẻ tươi cười. Ngươi gương mặt này, đúng là mẹ nó xấu a. Hắn nói xong. Đầu người chậm rãi nghiêng về một bên. Ánh mắt cũng cứng ngắt rồi. Lâm Bắc Thần hoảng hốt. Lão cao ngươi đừng chết ta, lão cao. Lâm Đại Thiếu dùng sức lay động hắn thi thể, lớn tiếng hô to. Lão cao à, ngươi cái này đại chiêu, cũng quá dọa người rồi, thả một lần sẽ chết người. Ngươi đừng chết ta, ngươi chết, Lương Viễn Đạo lại phục sinh, ta một người gánh không được à. Lời con chưa dứt. Ầm ầm. Nơi xa, Lương Viễn Đạo thân thể cao lớn, chậm rãi ngã ngửa lên trời. Trái tim của hắn vị trí, một cái cự đại dung đốt lỗ thủng, cơ hồ khiến thân thể đứt gãy, cháy lực lượng đáng sợ, kiếm khí màu tím nhạt, trong khoảnh khắc đó, mang đi hắn tất cả sinh cơ. Lâm Bác Thần nhìn một chút. A, chết rồi. Lần này, thoạt nhìn chết phi thường thấu. Hắn cúi đầu nhìn một chút ôm ở trong ngực Cao Thắng Hàn, đột nhiên thở dài một hơi, trong lòng tự nhủ đại lão ngươi sớm một chút thả gấu a, không phải phải chờ tới ta bị đánh thành đầu heo, không phải phải chờ tới chính ngươi cũng tàn tật huyết tàn lầm rồi. Mới hậu chi hậu giác mà thả gấu sao. Đầy máu kéo nhị hồ, tan huyết lãng toàn bộ bản đồ. Cái này cũng không phải cái gì thói quen tốt ta. Không phải liền thoáng cái đem mình lãng chết rồi. Lao cao A, ngươi yên tâm đi thôi. Lâm Bắc Thần mang cực kỳ bi ai, đưa tay chậm rãi lau một cái Cao Thắng Hàn mí mắt. Cao Thắng Hàn con mắt cuối cùng khép kín. Nhưng nháy mắt sau đó, lại vụt mà một chút mở ra. A, chết không nhắm mắt. Lương Viễn Đạo lại chết một lần, ngươi nhắm mắt đi, Lao cao. Lâm Bác Thần vội vàng nói, nếu như ta một trận chiến này không chết, ta nhất định cho ngươi mỗi năm nhiều đốt vàng mã, cho ngươi đốt thần binh lợi khí kim tệ huyền thạch cùng mỹ nữ đi qua. Hắn lại giơ tay lên hướng về Cao Thắng Hàn mí mắt xóa đi. Khu khu. Ta. Còn. Không chết đây. Cao Thắng Hàn dãy rủa. Lâm Bác Thần. Lao cao ngươi đừng như vậy, ngươi yên lòng đi thôi, có cái gì nguyện vọng, báo mộng cùng ta nói, ta sẽ gánh vác lên tất cả. Lâm Bác Thần lại lần nữa đưa tay. Nghỉ ngơi sẽ không được sao. Cao Thắng Hàn thở hồng hộc mở ra Lâm Bắc Thần tay, không nói nói, kinh tiên một kiếm à, ngươi thấy được sao? Cỡ nào kinh diễm cùng huy hoàng, ta một thân huyền khí đều hết sạch à, thở dốc đều cảm thấy đau, ít nhất phải dưỡng một năm mới được. Thật đúng là không chết à. Lâm Bắc Thần buông lòng tay, đem lão cao vứt trên mặt đất. Hắn trong nháy mắt hướng về huyết trì nhìn lại. Không có gì bất ngờ xảy ra. Huyết trì lại biến lớn. Lần này, trực tiếp đường kính ngàn mét. Lớn như vậy chiến trường. Đều đã bị thôn phệ cùng đã dung nạp đi vào. Ý vị như thế nào? Lần kế Lương Viễn Đạo phục sinh, không thể tránh né, mà lại sẽ càng đáng sợ hơn. Trung quanh vô số người trên mặt, đều nổi lên vẻ tuyệt vọng. Rất nhiều người vân mộng người đều từ nhà lầu trong kiến trúc đi ra, đứng tại trong doanh địa, chắp tay trước ngực ở trước ngực, nhắm mắt lại hứa hẹn. Tín ngưỡng sức mạnh, tại điên cuồng hướng về Lâm Bắc Thần tụ tập. Nhưng lần này, tín ngưỡng thần lực tăng thêm, cũng không có cách nào vãn hồi cục diện. Vẫn như cũ không nhìn thấy hy vọng. Người đi nhanh đi. Cao Thắng Hàn một cái chân nhảy nhót lấy tới. Hắn nhìn lấy lại lần nữa mở rộng huyết sắc mặt hồ, trong mắt cũng là vẻ tuyệt vọng. Nhìn lấy Lâm Bắc Thần, vị này ngang dọc gào thét phong vân thiên nhân, chậm rãi khuyên, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, hôm nay ngươi ta bại cục đã định, chiêu huy thành hóa thành nhân gian địa ngục, cũng không thể nghịch chuyển, hết thể tất cả cố gắng, ngươi đã giao ra khỏi, không cần thiết lưu lại bồi thành phố này cùng một chỗ diệt vong, ngươi thiên phú kinh người, bước vào thiên nhân chi cảnh là tất nhiên, chờ sẽ có một ngày, thực lực của ngươi đầy đủ, lại đến vì tòa thành. Thị này oan hồn nhóm báo thù đi. Lâm Bác Thần cười cười. Kỳ thực, ta phát hiện một việc. Hắn đột nhiên nói. Cao Thắng Hàn nói, chuyện gì? Còn chưa chờ Lâm Bác Thần trả lời. Hưu. Một vệt ánh đao, từ bên trong ao máu không có dấu hiệu nào chém qua. Lâm Bác Thần cơ thể cứng đờ. Một đạo nằm ngang tơ máu, chậm rãi từ hắn trong lồng ngực bắn ra. Màu đỏ sâm tiên huyết thấm ra. Đạo này đến từ huyết dưới hồ đao quang, cơ hồ đem Lâm Bác Thần cơ thể, cắt thành hai khúc. Lâm đại thiếu. Cao Thắng Hàn cực kỳ hoảng sợ. Chết chết chết rồi. Nặng như vậy thương thế, chắc chắn phải chết. A ha ha ha ha. Vui sướng tiếng cười to, từ bên trong ao máu truyền ra. Lần này, không chờ huyết chỉ sôi trào ra mờ mịt, một cái phảng phất là thân mang xương vỏ ngoài hộ giáp quái vật, từ bên trong vũng máu chậm rãi hiện ra. Hắn xương cốt toàn thân giáp trụ, tựa như thiên nhân tạo ra, cùng huyết nhục phù hợp. Trắng bệnh cốt sắc. Cùng với nói so khớp xương sau đó một cái tựa như loan đao một dạng thon dài cốt nhận, còn có sau lưng, sau đầu giống như lợi kiếm nhất giống như đâm ra kiếm cốt, đem hắn trang điểm giống như từ vong linh chi địa đi ra tử linh chiến sĩ đồng dạng. Chỉ có một cái đầu lâu, càng là lại khôi phục lại phía trước anh tuấn trạng thái lương viễn đạo. Hắn trên mặt mang nụ cười điên cuồng. Huế huyết chuyển sinh lần thứ 7. Thật khoái hoạt ta, ha ha ha, lực lượng của ta lại trở nên mạnh mẽ rồi, trò chơi đã sớm nên kết thúc. Lâm Bắc Thần cũng sớm nên chết rồi. Hắn cười lớn, từ trong vũng máu nổi lên. Cao Thắng Hàn kinh sợ khó tả. Hắn muốn đưa tay ôm lấy ở Lâm Bắc Thần. Nhưng lại sợ hơi đụng vào, nhường Lâm Bắc Thần đã bị chặt đứt thân thể, trực tiếp tách ra tới. Ai có thể nghĩ tới, kiên trì đến thời khắc này Lâm Đại Thiếu, càng là chết bởi như vậy ám toán đây. Đúng lúc này, Lao Cao, ngươi bộ dáng giống như rất thương tâm. Chết Lâm Bắc Thần, đột nhiên mở miệng nói chuyện rồi. Cao Thắng Hàn. Lao Cao. Ngươi cái này thấy quỷ biểu lộ, rõ ràng tại nói ngươi mới vừa mới phát giác được ta đã chết. Tốt, vừa rồi ta cho là ngươi chết rồi, hai ta một người một lần, xem như hòa nhau. Lâm Bác Thần vỗ tay cái độ. Đầu hiện lên ra một đạo màu xanh ra trời thủy hoàn. Ba ba ba. Liên tiếp mấy cái búng tay. Màu lam thủy hoàn không ngừng điệp ra, biến thành lục sắc. Ngươi. Cao Thắng Hàn vui mừng không thôi. Hắn cuối cùng xác định, Lâm Bác Thần không có việc gì. Lâm Bác Thần cũng là thoải mái mà rên rỉ đứng lên, a, đã lâu không gặp. Mãi cảm giác, người không chết. Cuồng tiếu bên trong lương viễn đạo, cũng là nụ cười cứng đờ. Vừa rồi một đau kia, rõ ràng đã. Vì cái gì? A hô hố, có phải là rất bất ngờ hay không đây? Lâm Bác Thần khiêng tay gạt đi chính mình bộ ngực vết máu, phía dưới căn bản cũng không có vết thương, liền một chút xíu vết sẹo cũng không có, nhếch miệng nở nụ cười, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi biết khôi phục, ta mãi chính ta thời điểm. Ngươi còn tại Đông Bắc chơi bùn đây. Có ý tứ gì? Lương Viễn đạo mê hoặc và kinh sợ. Trong mắt hung mang bán mạnh. Không chết, vậy thì lại giết một lần. Thân hình hắn tại chỗ hơi trao đảo một cái. Lâm Bác Thần cười một tiếng, đột nhiên trở tay hướng về cơ thể phía bên phải không có vật gì chỗ chụp tới. Ánh sáng nhạt gợn sóng lấp lóe. Lương Viễn đạo thân hình từ trong hư không huyễn hiện ra, cánh tay cốt nhận huy động, chính chém về phía Lâm Bác Thần vị trí trước kia cổ. Nhưng lúc này thoạt nhìn. Lại giống như là cố ý đưa cánh tay, đưa đến Lâm Bắc Thần trong lòng bàn tay. Đụng trong nháy mắt, Lương Viễn Đạo chỉ cảm thấy giống như là đụng vào một tòa không có thể dung chuyển thái cổ bên trên thần sơn. Lại cũng khó có thể chút nào tiến thêm. Hắn ánh mắt lộ ra kinh hãi vẻ chấn động. Mà đối với Lâm Bắc Thần tới nói, nắm lấy Lương Viễn Đạo cánh tay, giống như nắm một cái nhẹ nhàng không chịu nổi một kích căng thảo. Hắn thủ đoạn nhẹ nhàng uốn éo. Tạch tạch. Lương Viễn Đạo cái kia bao trùm lấy thảm bạch cốt giáp. Liền thần kiếm đều chém không đứt xương cốt cánh tay, liền trực tiếp như bùn mảnh một dạng vỡ vụn. Hắn mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn lấy một màn này. Mãi cho đến Lâm Bắc Thần thật sự đem cánh tay phải của hắn trực tiếp xé xuống đến, mới tại thống khổ to lớn bên trong, gầm thét quyền trái nắm chặt, nắm lên cốt thứ mọc cung tùn quyền trái, cốt cách mặt ngoài càng là lóe lên từng tầng tinh tế dày đặc ma văn, một quyền hướng về Lâm Bắc Thần oanh sát mà tới. Không khí trong nháy mắt bị oanh bạo. đủ để khiến hư không lõm xuống một quyền. Mà Lâm Bắc Thần không chút hoang mang mà cũng là tay trái một quyền. Nắm đấm cùng quả đấm va chạm. Nháy mắt sau đó. Tạch tạch. Cái kia ẩn chứa kính tộc huyết ma chín đại huyễn thân một trong Tu La Bạch cốt thân lực lượng mạnh nhất cốt quyền, trực tiếp giống như là mảnh vụn thủy tinh đồng dạng, vừa chạm vào tức thoái, hóa thành ngàn vạn bạch cốt mảnh vụn, bắn ra. Loại này bể tan cảnh xu hướng, một mực kéo dài đến Lương Viễn Đạo cánh tay trái. Đối quyền kết quả, chính là Tu La Bạch cốt thân cánh tay trái trực tiếp bị vỡ nát gãy xương, triệt triệt để nát bấy, hóa thành cốt mảnh tung bay rồi. Đây không có khả năng. Lương Viễn Đạo kinh hãi muốn chết. Thực lực của mình tăng lên. Đã đến tầng thứ 7. Theo lý mà nói, lần này tuyệt đối không thể có thể lại cho Lâm Bắc Thần cùng Cao Thắng Hàn bất kỳ cơ hội nào. Vì cái gì Lâm Bắc Thần thực lực, trong thời gian ngắn như vậy, để thăng nhiều như thế. Trực tiếp tầng thứ 8. Không có cái gì không thể nào. Lâm Bắc Thần nói xong, duỗi tay nắm lấy Lương Viễn Đạo trên lưng giữa cổ cốt thứ, một cái một cùng rút ra, tiện tay liền vểnh lên đoạn, tựa như là tại vểnh lên gỗ mục đồng dạng. Một bên Cao Thắng Hàn, rùi rùi con mắt. Răng rắc tạch tạch. Lâm Bắc Thần tốc độ tay cực nhanh, trong nháy mắt, liền đem Lương Viễn Đạo Tu La Bạch cốt thân, trực tiếp hủy đi còn dư một cái đầu lâu, giống như là sóc bóng đồng dạng, tại mu bàn chân bên trên nghiêng nghiêng ngả ngả. Không thể nào không thể nào không thể nào. Lương Viễn Đạo giống như là thần trí thất thường đồng dạng, dốc cạn cả đáy mà điên cuồng hét lên. Lý Ninh, vô hạn khả năng. Lâm Bắc Thần nâng lên một cước, hung hăng rút ra. Bành. Lương Viễn Đạo đầu người, trực tiếp phá toái vụ hóa rồi. Lại chết một lần. Lâm Bắc Thần phủi tay. Nguyên lai, cái này chính là thiên nhân cảnh cảm giác sao. Hoa ha ha ha. Hắn ngửa mặt lên trời cười to. Cao Thắng Hàn nghe vậy, trong lòng hơi động, nói, ngươi. Tấn nhập thiên nhân cảnh giới rồi. Lâm Bắc Thần cười hì hì gật đầu, đúng à, không không vượt qua được muốn quá sùng bái ta, suy cho cùng ta chính là ta, màu sắc không đồng dạng khói lửa, người khác bắt trước không đến. Cái này sao có thể? Cao Thắng Hàn phảng phất nghe được chuyện ma. Lâm Trận đột phá không phải là không được. Nhưng Lâm Trận đột phá đến thiên nhân, đó là tuyệt không có khả năng. Trong lịch sử chưa hề có xảy ra chuyện như vậy qua. Lao Cao A, ngươi có chút kiến thức thiện cận nha. Lâm Bắc Thần làm mấy cái khuyết trương ngực vận động cùng mở rộng vận động tới thích ứng trong thân thể sức mạnh, nhịn không được không ngừng mà đắc chí, đối với một cái treo. Một cái dùng kỳ tích viết sinh mạng mình mị thiếu niên, trên thế giới này, không có cái gì chuyện không thể nào. Nếu như có, vậy thì mua một cái treo. Lâm Bắc Thần tại trong lòng lặng lẽ mà bổ sung. Không có làm chuyện gì là treo không giải quyết được. Nếu có, vậy thì mua một cái trả tiền treo. Liên quan tới đột nhiên tấn cấp chuyện này. Kỳ thực cũng không phải là rất đột nhiên. Phải biết rằng tại tàn huyết lao cao liều chết phóng đại chiêu phía trước, Lâm Bắc Thần thế nhưng là bị đệ lục trạng thái điều nhân thiên cầu thân Lương Viễn Đạo, trực tiếp treo lên đánh không sai biệt lắm có thời gian một nén nhang. Loại trình độ kia bạo kích, đổi lại là bất kỳ người nào, cũng sớm đã bị đánh liền thịt phần tử cũng không tìm tới rồi. Nhưng Lâm Bắc Thần lại sống tiếp được. Chẳng những sống tiếp được, còn nhân họa đắc phúc. Bởi vì cường hoành ngoại lực đập nện tác dụng, là tâm can tỳ phổi thận ngũ tạng bên trong huyền khí. Cuối cùng chấn động dung hợp, trong đan điền tạo thành cái thứ nhất vòng xoáy nhỏ, có thể đem kim mộc thủy hỏa thổ cái này 5 loại huyền khí, ngưng luyện vì tiên thiên huyền khí. Lâm Bác Thần thô sơ giản lược mà suy nghĩ một chút, bị siêu cấp tồn tại treo lên đánh, đại khái chính là kịp phần mềm ngẫu xúc ra tốc nhiệm vụ bên trong cái kia cái gọi là tấn cấp thiên nhân thời cơ đi. Phản đang bị đánh trở thành đầu heo sau đó, Lâm Bác Thần cuối cùng liền chạm tới thiên nhân cảnh sức mạnh, cuối cùng thực hiện võ đạo cảnh giới vượt qua cách thức đề thăng. Không đúng. Coi như là tấn nhập thiên nhân, cũng không khả năng trong nháy mắt nghiền ép lần thứ 7 phục sinh Lương Viễn Đạo. Cao Thắng Hàn dùng nhìn quái vật ánh mắt, dò xét Lâm Bắc Thần, hỏi, ngươi mở ra mấy đầu tiên thiên huyền khí thông đạo. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, trên mặt lộ ra phi thường ngại ngùng mà lại xấu hổ biểu lộ, xoa xoa đôi bàn tay, nói, cái này, có chút mất mặt, ta mới xông ra 5 đầu mới huyền khí thông đạo mà thôi. Đằng sau Lâm Bắc Thần lại nói cái gì, Cao Thắng Hàn là một chữ đều không có nghe tới. Trong óc của hắn. Ông long long nghĩ lung tung, chỉ có 5 đầu 2 chữ này đi đi về về va chạm, phát ra sáng thế tiếng sấm liên tục đồng dạng oanh minh, chấn động đến mức vị này lâu năm thiên nhân hoàn toàn đánh mất năng lực suy tính. 5 đầu. 5 đầu A. Một tấn cấp thiên nhân cảnh, liền trực tiếp mở ra tới 5 đầu tiên thiên huyền khí thông đạo. Đây cũng không phải là bán thần. Là chân thần đi. Trên thế giới thế nào sẽ có loại quái vật này tồn tại? Cao Thắng Hàn có đầy đủ lý do, thám thiết hoài nghi. Lâm Bắc Thần loại này não tàn cầm thú tồn tại, chính là vì chứng minh cái khác hết thể cái gọi là thiên tài cự phách, đều chẳng qua là một đám chưa thấy qua chân chính cao núi phong cảnh rất rưỡi. Bao quát chính hắn. Chương 661, cuối cùng chết. Nhìn thấy Cao Thắng Hàn vẻ mặt chưa từng va chạm xã hội kiến thức thiện cận biểu lộ, Lâm Bắc Thần lập tức liền ý thức được, trong cơ thể mình xông ra năm đầu tiên thiên huyền khí thông đạo, tựa như là một kiện rất chuyện không tầm thường. Ô hô, tốt rồi. Lâm Bắc Thần liếc nhìn Cao Thắng Hàn, trong lòng hơi động, không phải do hỏi, lão Cao, phương diện này có ý kiến đến gì? Ngươi mở ra mấy đầu tiên thiên huyền khí thông đạo. Cao Thắng Hàn gà đứng một chân, nghĩ một hồi, nói, kỳ thực đến cùng tu luyện được, mấy đầu tiên thiên thông đạo một chút đều không trọng yếu. Tiên thiên huyền khí thông đạo không trọng yếu. Lâm Bắc Thần nửa tin nửa ngờ. Cao Thắng Hàn tiếp tục nói, trọng yếu là, thật tốt phải suy nghĩ một chút, một hồi Lương Viễn Đạo lại lần nữa phục sinh sau đó, phải đánh thế nào? Đầu tiên nói trước, ta đã là nửa tàn phế, chiến lực không đủ 1/10, không trông cậy nổi. Lâm Bắc Thần nghĩ cũng phải. Lao Cao không hổ là có thể bắt được chủ yếu mâu thuẫn thiên nhân. Tấn nhập thiên nhân cảnh sau đó, huyền khí thuộc tính có phải hay không đã không trọng yếu nữa. Lâm Bắc Thần trình độ văn hóa thấp, không thể làm gì khác hơn là mặt dạn mày dày thỉnh giáo, nói, tiên thiên huyền khí phải chăng có thể tự nhiên chuyển hóa làm cái khác bất luận cái gì huyền khí. Hắn bây giờ thể nội, đồng thời có kim tệ huyền khí, làm cho chín mùi một khí, mạnh mẽ sữa khí, tinh thần tiểu hỏa cùng độn địa quê mùa, tại vừa rồi thật thao trong chiến đấu, đã có rõ ràng cảm ngộ, tựa như là bất luận một loại nào huyền khí, đều có thể tự nhiên thao túng. Chẳng lẽ đây chính là tiến vào tiên thiên cảnh giới sau đó phúc lợi sao? Cao Thắng Hàn vẻ mặt không nói nhìn lấy Lâm Bắc Thần. Như vậy học cha, đến cùng là thế nào tiến vào thiên nhân chi cảnh? Một chút liên quan tới thiên nhân chi cảnh võ đạo lý luận nghiên cứu cũng không có làm a. Chẳng lẽ cái này tiểu bạch kiểm náo tàn, lại là nữ thần con tư sinh hay sao? Tiến vào thiên nhân cảnh, huyền khí thuộc tính vẫn như cũ trọng yếu, mà lại cũng sẽ không phát sinh thay đổi, duy nhất biến hóa là... Tiên thiên huyền khí thuộc tính đối với phổ thông hậu thiên tu luyện huyền khí thuộc tính, có ưu thế áp đảo. Tiên thiên huyền khí có thể thôi động càng cao cấp hơn võ đạo chiến kỹ, thất tinh, bát tinh cùng cửu tinh chiến kỹ, tại thiên nhân chi cảnh trong tay cường giả, mới có thể phát huy ra huy lực chân chính cùng áo nghĩa. Mà lại tiên thiên huyền khí càng thêm kéo dài, lực tàn phá mạnh hơn, hành khí tốc độ khôi phục cũng càng nhanh, cái này cũng là thiên nhân cảnh cường giả có thể trở thành cấp chiến lược uy hiếp tài nguyên nhân một trong. Tại tiên thiên phía dưới tu luyện thuộc tính gì huyền khí, tiến vào thiên nhân chi cảnh, vẫn là cái gì huyền khí thuộc tính, cơ hồ tất cả thiên nhân, vì truy cầu sức mạnh cực hạn, cũng là hướng về một loại nào đó thuộc tính năng lượng tới gần, không thể nào có người đồng thời nắm giữ nhiều loại huyền khí thuộc tính. Đương nhiên, những cái kia tại tiên thiên phía dưới thời điểm, liền có song thuộc tính huyền khí nghịch thiên yêu nghiệt ngoại lệ, nhưng sự thật chứng minh, nắm giữ song thuộc tính huyền khí yêu nghiệt, tại đồng bậc chiến đấu vô địch, cần phải tấn cấp tiên thiên độ khó cũng muốn so đơn một thuộc tính võ giả, khó khăn mấy lần, có rất nhiều tại tiên thiên cảnh giới phía dưới song thuộc tính thiên tiêu, nghiền ép vô địch cùng cảnh giới, nhưng lại cu. Ý cùng cả đời đều bị kẹt tại tiên thiên phía dưới, đỉnh phong đại võ sư thi đấu ách, chính là bọn hắn võ đạo điểm kết thúc. Cao Thắng Hàn cố gắng hướng trước mắt cái này học tra phổ cập khoa học thiên nhân chi cảnh huyền bí. Lâm Bác Thần nghe xong, trên mặt đã lộ ra nụ cười thần bí. Quả nhiên, mình là đặc biệt một cái. Ngược lại trước tiên mặc kệ lúc tốt lúc xấu. Ngược lại đối với trung nhị chi hồn thiêu đốt mị thiếu niên tới nói, không giống bình thường là được rồi. Có cái gì thiên nhân chiến lược tốc thành pháp? Lâm Bác Thần không ngại học hỏi kẻ dưới, nắm lấy cơ hội, vội vàng lại hỏi một chút liên quan tới như thế nào phát huy tiên thiên huyền khí uy lực tốc thành kỹ xảo. Cùng một thời gian, các phương quan chiến đám người, cũng là tiến vào cuồng hỉ bên trong. Cho dù là vừa bắt đầu đi theo Lương Viễn Đạo tới hò hét trợ uy, chuẩn bị đập nát Lâm Bác Thần đầu chó, chia cắt Vân Ngộng doanh địa đại quý tộc. Cự phú cùng bang phái các đại lão, lúc này cũng đều như chút được gánh nặng đồng dạng nở nụ cười, một chút thành phủ không đủ trực tiếp nhảy cân hoan hô đứng lên. Đến nỗi Vân Mộng doanh địa, đã tiếng hoan hô như xuân chiều tiếng sấm liên tục. Trước đây chiến đấu, lệnh mỗi một cái Vân Mộng người đều tuyệt vọng. Một khi Lâm Bắc Thần cùng Cao Thắng Hàn chiến bại, ý vị như thế nào, bọn hắn so với ai khác đều biết. Kết quả, Lâm đại thiếu không hổ là Vân Mộng nhân dân thân nhi tử, lấy được đại gia chúc phúc cùng cầu nguyện sau đó, lại nhược chuyết một lần nghịch thế phiên bản. Nhạc Hồng Hương như chút được gánh nặng thở dài ra một hơi. Tả Khâu Vô Song, Vương Hinh Dư chúc viện phái thiếu niên đám tiểu đồng bạn cũng đều mặt lộ vẻ vui mừng, đồng thời trong lòng từng đợt mà hâm mộ, trước đây cùng một chỗ tham gia thiên tiêu tranh bá chiến, bây giờ cũng đã nhất phi trùng thiên, bọn hắn chỉ có ngưỡng vọng phân nhi. Ghen ghét đều ghen ghét không được. Liên tại tất cả mọi người đều hoan thiên hỉ điệu thời điểm, to lớn huyết chỉ, quả nhiên xảy ra lần nữa dị biến. Ưng ngực ngực ngực. Vũng máu sôi trào, huyết sắc mở mịt lại bắt đầu tràn ngập đứng lên. Muốn tới, Cao Thắng Hàn thân sắc không tự chủ được ngưng trọng lên. Lần thứ 8 rồi, quả nhiên vẫn là sẽ phục sinh sao? Đến cùng muốn thế nào, mới có thể chân chính giết chết cái này thiên ngoại tà ma đây? Lần này phục sinh sau đó Lương Viễn Đạo, thực lực lại sẽ kinh khủng tới trình độ nào? Lâm Bác Thần cái này tân tấn thiên nhân, có thể đính trụ sao? Ngày bình thường thái cổ thần sơn sụp ở phía trước mà không biến sắc lão cao, trong lòng cũng sợ hãi. Lâm Bác Thần nhìn chằm chằm huyết hồ. Đột nhiên, liền thấy huyết hồ trung ương nhất, nhấc lên ngập trời sóng máu. Cao 4 mét sóng máu, đỏ thắm chói mắt, tản mát ra như địa ngục mùi huyết tinh, cuồn cuộn lấy, lao nhanh, mang theo bọc lấy nhấn chìm trong đó chân cụt tay đứt, thi thể, giáp trụ cùng toái binh khí, huyễn hóa làm từng trường kêu rên gầm thét thống khổ dữ tợn mặt người, hướng về Lâm Bắc Thần hai người vị trí, bành trướng mà tới. Cẩn thận! Cao Thắng Hàn lớn tiếng nhắc nhở. Đây là Lương Viễn Đạo lần thứ nhất lợi dụng huyết hồ phát động công kích. Một khi bị vũng máu cuốn vào trong đó, không biết sẽ có dạng gì có thể lo sự tình phát sinh. Không sao. Lâm Bác Thần hướng phía trước bước ra mấy bước, binh đến tướng đỡ, nước đến đất chặn. Cấm quân chi tưởng. Thoại âm rơi xuống. Liền nhìn trước người hắn 10 mét chỗ bùn đất, đột nhiên phảng phất là có sinh mạng sống đồng dạng, tự động từ trên mặt đất bước lên, trong nháy mắt liền tạo thành từng tôn song song mà đứng to lớn tượng đất, mỗi tôn tượng đất diện mục, mơ hồ cùng Lâm đại thiếu tương tự, lít nhít nhóm ba hàng, vai sóng vai tay nắm tay, giống như một tòa dài trăm gạo, dày 10 mét, cao hơn 20 mét tường thành. Ầm ầm. Tuyết lãng đâm vào cấm quân chi tường bên trên, phát ra tiếng nổ thật to, tiếp đó pha toái, chậm rãi lui lại. Thổ hệ tiên thiên huyền khí. Cao Thắng Hàn nhãn tình sáng lên. Nguyên lai Lâm Bắc Thần tiến vào tiên thiên về sau, nắm giữ lại là thổ hệ tiên thiên huyền khí. Mà lại mới vừa tiến vào, liền đem tiên thiên huyền khí uy năng, nắm giữ được loại trình độ này. Cái này tên là cấm quân chi tường chiến kỹ, nhìn như thô giáp, nhưng điều khiển phi thường tình diệu, tụ thổ thành tường, còn có thể chơi ra hòa đến, lộng mấy hàng chính mình pho tượng. Nháy mắt sau đó, ầm, cấm quân chi tường bị bạo lực oanh phá. Một đạo thân hình, nhanh như lưu quang, trong không khí lưu lại một đạo tàn ảnh, mang theo bọc lấy vô song bạo ngược sát lục khí tức, ma diễm ngập trời, đánh phía Lâm Bắc Thần. Tới tốt lắm. Lâm Bắc Thần thân eo hơi hơi một ngồi xổm, đại bạc kiếm nắm trong tay, một kiếm chém ra. Kiếm nhất. Tiên thiên huyền khí thúc dục kiếm thập thất kiếm kỹ, vì đâu chỉ bạo tăng gấp đôi. Xuy. Kiếm quang lóe lên, đánh tới ma ảnh. Chỗ mi tâm tiên huyết rơi vãi, bay ngược ra ngoài. Nhưng nó cái kia tựa như tiên kim thần sắt chế tạo lân mịn ám văn ma chảo, sắc bén móng tay trực tiếp đánh bể đại bạc kiếm, cũng phá vỡ Lâm Bắc Thần hộ thân huyền khí, một quyền nặng nề mà đánh nát Lâm Bắc Thần bên trái trang bịa thân thể, huyết nhục văng tung tóe. Ha ha ha ha. Ma ảnh chính là lần thứ 8 trùng sinh Lương Viễn Đạo. Hắn thứ 8 hình thái, là ma long ám vũ thân, hình thể đại khái loại người, nhưng toàn thân trên dưới, bao quát bộ mặt đều bao trùm lấy rậm rạp chẳng chỉ tám sắc sáng rực lân mịn, bộ mặt ngũ quan tại bao trùm lân mịn điều kiện tiên quyết, bảo lưu lấy Lương Viễn Đạo dung mạo đặc thủ. Đáng lưu ý chính là, hắn chi dưới là ma long chân chi thái, phần gối khớp xương cùng nhân loại khác lạ, hai chân vì lòng chảo, sau lưng có một cái bao trùm huyết diễm đuôi rồng, mà lên chi cổ tay ở trên bộ vị cùng nhân loại tương tự, tay vì ba chỉ, móng tay sắc bén vẫn còn như thần binh lợi khí, toàn thân có mắt trần có thể thấy huyết sắc ánh mắt lấp loé tràn ngập. Cường hành nhục thân, tựa như máy móc chiến đấu. Đây là hắn lây chủng tộc Thiên Phú chiếu ấn ghi khắc 9 đại mô phỏng thân bên trong, năng lực chiến đấu cùng năng lực phòng ngự đều có thể xương mạnh nhất một cái. Toàn thân lân mịn bao trùm, tựa như thần giáp, không thể phá vỡ. Nhưng lúc này, mi tâm của hắn lại có một đạo trước sau. Xuyên thủng lỗ kiếm, tiến vào thiên nhân lĩnh vực Lâm Bắc Thần, kiếm nhất uy lực vượt quá tưởng tượng, chẳng những phá vỡ hắn lân mịn phòng hộ, càng là trực tiếp một kiếm xuyên thủng hắn hai tầng xương đầu. Miệng vết thương huyết nhục đang nhanh chóng mà nhúc nhích sinh trưởng khép lại. Rất cao minh kiếm thuật, đáng tiếc ngươi đụng phải ta. Lương Viễn Đạo trong mắt lập loè tàn nhẫn hài hước thần sắc, ta có bất tử chi thân, nặng đến đâu thương đều có thể khôi phục, có thể ngươi đây. Cao Thắng Hàn thấy cảnh này, tâm chậm rãi chìm vào vực sâu. Vui quá hóa buồn. Lâm Bác Thần bất cẩn rồi a. Trong nháy mắt trọng thương, sau này thế nào là tốt. Nơi xa quan chiến đám người cũng đều thoáng cái che miệng của mình cùng trái tim. Hỏng. Hỏng đi lên. Cao hứng vẫn chưa tới 3 giây đồng hồ, Lâm Bác Thần liền trọng thương, cái này còn như thế nào tái chiến? Bất tử chi thân. Lâm Bác Thần nhìn lấy Lương Viễn Đạo, trên mặt cũng nổi lên vẻ miệng ai, nói, ngươi nói là như vậy bất tử chi thân sao? Hắn giơ tay thi triển thủy hoàn thuật. Một đạo màu xanh ra trời thủy hoàn, đặt ở trên đầu. Tiên thiên cảnh giới mạnh mẽ sữa hệ huyền khí, thi triển thủy hoàn thuật hiệu quả trị liệu, thoáng cái liền lấy ra trên vết thương bám vào tà ma chi khí. Bể tan cảnh trợ thủ đắc lực cũng có huyết nhục kéo tơ nhúc nhích, liền cốt cách cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Cái gì? Lương Viễn Đạo giật nảy cả mình. Hắn một bộ ban ngày thấy ma dáng vẻ, biểu lộ phụ trách triệt để mất khống chế. A hắc hắc hắc, không nghĩ tới chứ. Lâm Bác Thần mở mày mở mặt, đúng chuẩn nhân vật phản diện quỷ tiếu. Chờ đợi ngày này, thật sự là phải đợi quá lâu rồi. Tứ đại huyền khí sức mạnh kết kén, giống như là mang thai sinh con đồng dạng, bốn cái nghiệt tử tại trong bụng của hắn, trọn vẹn chờ đợi sắp xỉ 7, 8 tháng, không nghe sai khiến, mà bây giờ cuối cùng dưa chín cũng rụng, lương tâm phát hiện, có thể bị chính mình thao túng rồi. Hắn giơ tay liên tiếp thi triển thủy hoàn thuật. Từng đạo màu xanh ra trời thủy hoàn chồng chất lên nhau, trực tiếp trở nên xanh long lánh. Trong nháy mắt, trên thân bị thương, hoàn toàn tự lành. Bây giờ, chúng ta ở vào cùng một hàng bắt đầu. Ưu thế của ngươi, đã không còn. Lâm Bác Thần hướng về phía Lương Viễn Đạo khai trào phúng. Đồng thời, cũng đối với Cao Thắng Hàn vẫy tay. Trong khiếp sợ Cao Thắng Hàn. Kiếm cho ta. Lâm Bác Thần vẻ mặt bất mãn vẻ mặt nhỏ, nói, tiểu lão đệ, chuyện gì xảy ra? Một chút nhãn lực độc đáo cũng không có chứ. Cao Thắng Hàn theo bản năng đem Tử Điện Thần Kiếm đưa tới. Tiếp đó mới phản ứng được, ta từ cao lão ca biến thành tiểu lão đệ rồi. Có muốn hay không chân thật như vậy a? Hắn liền cả giận nói, chờ một chút, ngươi tất nhiên có thể chữa thương, vì cái gì lúc này không giúp ta trị liệu. Ách! Lâm Bác Thần sắc mặt một quẫn. Vừa rồi chỉ lo trăng bức, không nghĩ tới gốc dạ này. Nhưng hắn đương nhiên không thể thừa nhận, nói, vì phòng ngừa Lương Viễn Đạo thằng ngu này, có để phòng nha. Đừng nóng vội nha, cái này tới. 7-8 cái thủy hoàn thuật trong nháy mắt gửi tới. Cao Thắng Hàn trên đầu, cũng nô lên một mảnh lục sắc. Năng lượng kỳ dị thông suốt toàn thân, thương thế của hắn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Nguyên bản vốn đã trọng thương thoát lực, chuẩn bị chuồn đi Cao Thắng Hàn, chỉ cảm thấy một loại trước nay chưa có cảm giác thư thích, bao phủ toàn thân, đau đớn cảm giác biến mất, liền hao hết huyền khí, đều đang nhanh chóng khôi phục. Đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Hắn nhìn lấy Lâm Bắc Thần, giống như là nhìn lấy một cái quái vật. Đây là thủy hệ tiên thiên huyền khí. Mà vừa rồi Lâm Bắc Thần cấm quân chi tưởng đã lộ một tay thổ hệ tiên thiên huyền khí. Song thuộc tính tiên thiên huyền khí. Hắn dĩ nhiên trực tiếp thành tựu song thuộc tính tiên thiên huyền khí thiên nhân cảnh giới. Cái này mẹ hắn. Cao Thắng Hàn muốn từ bản thân phía trước, một bộ ngành nghề đại lao vì hậu bối tiểu đệ chỉ điểm sai lầm phổ cập khoa học song thuộc tính tiên thiên cảnh giới chỉ tồn tại ở trên lý luận tình cảnh, lập tức lúng túng hơi kém dùng đầu ngón chân trên mặt đất móc ra một tòa cung điện tới. Ha ha ha, tiểu lão đệ, ngươi lui ra phía sau. Để tránh bị ngộ thương, ta muốn trang bức rồi. Bắt được đến Cao Thắng Hàn cái kia vẻ mặt xấu hổ biểu lộ, Lâm Bắc Thần trong lòng quả thực sảng khoái lật trời. Muốn chính là loại hiệu quả này nha. Hắn xách Tử Điện Thần Kiếm, ép về phía Lương Viễn Đạo. Ầm. Lương Viễn Đạo sắc mặt dữ tợn, lại lần nữa phát ra công kích. Lâm Bắc Thần huy kiếm. Kiếm nhị. Thử kim kiếm khí gào thét. Lương Viễn Đạo một cánh tay bị chém xuống, kinh hô lui lại. Kiếm thập thất chiêu, quả nhiên là cất giấu đại bí mật. Tiên thiên huyền khí thôi động phía dưới, uy lực của nó chỉ sợ là không so với cái kia 7-8 cựu tinh cấp đỉnh phong chiến kỹ kém, ta có lý do hoài nghi, kiếm thập thất hẳn là siêu việt tinh cấp chiến kỹ. Lâm Bác Thần trong lòng sảng khoái vô cùng. Trước đây trong chiến đấu, Lương Viễn Đạo giải đọc chi thuật, liền Cao Thắng Hàn kiếm kỹ, đều có thể giải đọc đồng thời mô phỏng, nhưng thủy chung không cách nào hoàn toàn giải đọc kiếm thập thất chiêu, chỉ có thể là mặt ngoài tương tự. Cái này cũng từ mặt bên đã chứng minh kiếm thập thất bất phàm. Đáng tiếc Lão đinh bí tịch trong tay không được đầy đủ. Lâm Bác Thần sách Tử Điện Thần Kiếm, liên tiếp thi triển trước mắt đã nắm giữ kiếm thập thất phía trước mấy chiêu. Nửa bước thiên nhân cảnh giới nhục thân cường độ, phối hợp ngũ hành tiên thiên huyền khí khác biệt uy năng, lại dựa vào kiếm thập thất chiêu, mới bất quá một thời gian uống cạn chung trà, Lương Viễn Đạo đã liên tục bại lui. Thiên nhân cấp uy lực kiếm thập thất chiêu, đã không phải là hắn có khả năng giải đọc rồi. Suy suy suy. Thử kim kiếm khí gào thét. Lương Viễn Đạo giống như là một cái vụng về cà rốt đồng dạng, bị Lâm Bắc Thần không ngừng chặt đứt cơ thể. Không đúng. Cao Thắng Hàn đột nhiên lại ý thức được cái gì. Hắn phát hiện Lâm Bắc Thần thi triển kiếm kỹ thời điểm, thúc dục phát ra kiếm khí, không phải là thổ hệ kiếm khí, cũng không phải là thủy hệ kiếm khí, mà là kim hệ kiếm khí. Cái này mẹ hắn. Cả người hắn đều nhanh muốn đã nứt ra. Thứ thứ thứ. Loại thứ ba tiên thiên huyền khí. Cao Thắng Hàn rủi rủi con mắt, tiếp đó tát miệng mình một cái. Đánh máu mũi hơi kém nhanh chảy ra, cuối cùng xác định chính mình không có nhìn lầm, cũng không phải là xuất hiện ảo giác. Lâm Bác Thần thật sự tại thi triển loại thứ ba tiên thiên huyền khí. Cái này cầu đồ vật, hắn tại sao có thể làm đến loại chuyện như vậy? Cao Thắng Hàn chỉ cảm giác đến võ đạo của mình thế giới quan, hoàn toàn bị lật đổ. Ha ha, ta theo trình tự, lên đường đi. Lâm Bác Thần đại trong tiếng hô, trường kiếm chém dụng Lương Viễn Đạo đầu người, cũng đâm xuyên qua trái tim của hắn. Kiếm quang lấp lóe. Lương Viễn Đạo lần thứ 8 tử vong. thân thể ngã xuống bên trong ao máu. Cái này cũng là hắn chết biệt khuất nhất một lần. Cho dù là thức tỉnh công thủ mạnh nhất Ma Long Ám Vũ Thần, chẳng những không có như tưởng tượng bên trong một dạng nghịch chuyển cục diện, ngược lại là từ đầu tới đuôi bị treo lên đánh. Thứ tám thân ý thức biến mất trong nháy mắt đó, Lương Viễn Đạo thật là hoài nghi nhân sinh rồi. Đến cùng là nơi nào xuất hiện sai lầm đây? Lâm Bác Thần vẫn chưa thỏa mãn mà đứng tại cạnh huyết trì. Cùng trước mấy lần khác biệt, hắn bây giờ thực sự hy vọng Lương Viễn Đạo nhanh chóng lại một lần nữa phục sinh, thực lực lại tăng cường một điểm, thật tốt cùng mình tới một hồi cứng trọi cứng chân nam nhân đại chiến, nhường hắn đối với ngũ hành tiên thiên huyền khí trưởng khống cùng thất thao, có thể mạnh hơn một chút. Đồng thời cũng có thể đem kiếm thập thất chiêu tôi luyện càng thêm hòa hợp thành thục. Hắn đã quyết định, phải nghĩ biện pháp góp đủ kiếm thập thất chiêu, đem coi như chính mình thiên nhân chi cảnh chủ tu kiếm thuật, loại này chẳng những cường đại còn phiêu giật còn đẹp trai còn có thể hù người kiếm thuật, không hảo hảo tu luyện thật là đáng tiếc. Hắn đứng tại cạnh huyết trì, đắc ý mà chờ đợi. Ngươi thật giống như rất không kịp chờ đợi. Cao Thắng Hàn lại gần. Lâm Bác Thần chuyện đương nhiên nói, bị ngược lâu như vậy, đương nhiên là muốn ngược trở về. Ngươi có nắm chắc tiếp tục thắng? Cao Thắng Hàn một thoại hoa thoại. Lâm Bác Thần nói, đó là đương nhiên. Cao Thắng Hàn thở dài nói, người trẻ tuổi, huyết khí phương cương, chính là mạng A. Đúng, ngươi vừa rồi có phải hay không thi triển ba loại tiên thiên huyền khí? Lâm Bác Thần gật gật đầu, nói, đúng vậy A, rất đơn giản A. Nghe một chút, đây là tiếng người sao? Cao Thắng Hàn cố nén trong lòng oán thầm, lại nói, cũng không tệ, ngươi có thể tính là một cái thiên tài, bất quá, không nên thiên kiêu ngạo, đây chỉ là một tiểu thành tựu mà thôi, ít nhất ta biết, tại trước ngươi, cũng có người làm đến qua song hệ tiên thiên huyền khí thiên nhân cảnh. Ồ, Lâm Bác Thần tò mò, là ai? Cao Thắng Hàn nói, vệ danh thần. Cắt. Lâm Bác Thần ngẩn ngơ. Lại là hắn. Cái tên này xuất kính tỷ lệ cũng quá cao. Phía trước không phải nói, con hàng này chỉ là một cái võ đạo đại tông sư sao. Như thế nào thoáng cái liền trở thành song hệ thiên nhân rồi. Ta chẳng qua là mở mấy cái treo mà thôi, cái bức này sợ không phải trực tiếp hối lộ tác giả đi. Hắn nghi ngờ nhìn về phía Cao Thắng Hàn. Cao Thắng Hàn một bộ ngươi đừng có dùng ánh mắt như thế nhìn ta, nếu không phải là ngươi cũng tấn thăng đến thiên nhân cảnh rồi, loại này chỉ có chân chính cao cấp vòng tầng đại lão mới biết tân bí, ta mới sẽ không nói cho ngươi biểu lộ. Lâm Bác Thần lúc đó liền có một loại tinh husky, không, là húc husky cảm giác. Vệ danh thần cái thằng chó này, thực lực mạnh như vậy, còn chạy đến Bạch Vân Thành đi tu luyện làm cái gì a? Đi giả heo ăn thịt hổ sao? Còn chạy tới cướp ta đại lão bà làm gì a? Được rồi, cái này tựa như là nhân ra hôn ước trước, là ta đoạt hán. Bất kể nói thế nào, liền rất đáng ghét. Nhưng cẩn thận suy nghĩ suy xét, phảng phất có rất hợp tình hợp lý. Thiên thảo vệ thị nếu như không có sau đó thiên nhân cấp cường giả tọa chấn, lại há có thể cùng đế quốc hoàng thất trong bóng tối vạch mặt. Hoàng thất dưới cờ thế nhưng là có vài vị thiên nhân cấp cường giả nha. Bất quá, hắn cũng mới bất quá là song hệ. Lao tử thế nhưng là ngũ hệ. Vẫn như cũ treo lên đánh hắn. Vừa nghĩ đến đây. Lâm Bác Thần tâm lý, cuối cùng xem như thăng bằng một chút. Chờ đến chuyện chỗ này, nhất định phải cao điệu mà đi thiên thảo hành tình, đem vệ danh thần cái này cẩu đồ vật làm bạo. Lâm Bác Thần thầm nghĩ, nhìn về phía huyết hồ. A, đợi lâu như vậy, vì cái gì Lương Viễn Đạo cái này cẩu đồ vật, còn chưa cút đi ra. Trên mặt hồ một chút động tĩnh cũng không có a, cũng không ngừng ngược rồi. Uy, ngươi lần này quá thời gian rồi, mau ra đây. Lâm Bác Thần hướng về phía huyết hồ quát to. Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Chẳng lẽ vừa rồi bà tiểu tử này triệt để giết chết? Hắn nhìn một chút huyết hồ diện tích. Lúc này mới ý thức được, Lương Viễn Đạo lần thứ 8 sau khi chết, huyết hồ đường kính vẫn chưa lại lần nữa tăng lên, cùng phía trước đồng dạng. Giống như chết rồi. Cao Thắng Hàn trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Nguyên lai cái quái vật này, là thật có thể giết chết. Lâm Bác Thần vô cùng thất vọng. Liền cái này. Trong lòng của hắn phiền muộn. Loại cảm giác này, quả thực nhức cả trứng. Giống như là đánh LOL, đánh dòng dã một canh giờ ngược gió cục, thật vất vả chính mình cuối cùng cậu thả ra lục thần trang, cắn thuốc nước, chính muốn xuất sơn đại sát tứ phương huyết mã khải thụy, kết liêu đối thủ đột nhiên liền thối lui ra trò chơi. Chờ một chút. Lâm Bác Thần không cam lòng nói. Có thể thối lui ra trò chơi đối thủ, một hồi lại lần nữa đổ bộ đây. Nhưng mà, đợi trọn vẹn thời gian một nén nhang, đều không thấy Lương Viễn Đạo lại lần nữa phục sinh xuất hiện. Ngược lại là cái này lớn như vậy huyết hồ. Giống như dỉ nước chậu nước đồng dạng, bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ, lộ ra máu nhuộm mặt đất. Thật chẳng lẽ chết rồi? Lâm Bác Thần rất thất vọng. Tự tin điểm, bà chẳng lẽ hai chữ bỏ đi. Cao Thắng Hàn vui vẻ ra mặt, nói, hắn chết, hắn thật đã chết rồi, ha ha ha, nguy cơ cuối cùng giải trừ. Thật là may mắn a. Lâm Bác Thần nhìn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ huyết hồ, cũng chỉ đành tiếp nhận kết cục như vậy. Ta vẫn không có trang đủ đây. Mà lại, con hàng này chết quá sạch sẽ. Ta ngay cả liếm bao đều không cách nào tiến hành. Loại này đại thành cuối ải buột chết rồi, chẳng lẽ không nên tuân ra một chút trang bị cùng kim tệ loại hình sao? Hắn nghĩ tới đây, đột nhiên trong lòng hơi động, quay đầu nhìn về phía xa xa hoạn quan đại tổng quản Tiếu Tiếu đám người. Bắt được mấy cái này thái giám chết bẩm, tiếp đó đi đệ ngũ thành khu xét nhà A. Lương Viễn Đạo thân là thành chủ, nhiều năm như vậy kinh doanh, cho dù là bị tà ma chiếm cứ thân thể, nhưng nhất định là tích góp lại tới vô số tài phú A. A hô hố. Lâm Bác Thần trong lòng lại thiêu đốt lên hừng hực đấu trí. Nhưng nhìn một cái phía dưới, hắn lại mắt tròn váng. Người đâu? Lớn như vậy mấy cái thái giám chết bầm đây. Phía trước còn dơ lên liễn giá hảo đoan đoan ở nơi đó, vì cái gì đột nhiên liền biến mất. Không tốt, cái này mấy cái cầu đồ vật, không phải là mắt thấy Lương Viễn Đạo ở ra giám, vượt lên trước đi trộm ta tài bảo đi. Lâm Bác Thần khẩn trương. Người đâu? Theo ta đi đệ ngũ thành khu. Tâm hắn cấp, trực tiếp ngự kiếm phi hành mà đi. Đệ ngũ thành khu. Thành chủ thành lũy. Một tòa phi thường ẩn nút, phong bế thức nhà an toàn mật điện. Tia sáng lờ mờ. 10 bộ hoạn quan thi thể, huyết lăn tăn mà nằm trên mặt đất. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện cái này 10 bộ thi thể, chính là trước kia khiêng vân xa luyện giá 10 vị võ đạo tông sư cấp hoạn quan, cũng là ngực một cái lỗ máu, trái tim bị đào ra. Trong không khí truyền đến kịch liệt tiếng thở dốc. Bị cho rằng đã chết Lương Viễn Đạo, lại nguyên lai đã ve sầu thoát xác, trốn thoát, ngồi ở một tôn ghế đá, đỡ bàn đá, từng ngụm thở dốc. Trong cổ họng phát ra đồng nát ống bể một dạng tiếng gào thét thanh âm. Hắn khôi phục lại thân người, nhưng cũng vô cùng giàn mua. Tóc dài xám trắng buồn thẻ, làn da che kín nhăn nheo, như phơi khô vỏ quýt đồng dạng. Khoe miệng của hắn, dính vết máu, khô gầy vẫn còn như vướt chim hai tay, nắm một khỏa hơi hơi khiêu động trái tim, một vừa thở dốc, một bên kéo kẹt miệng lớn mà cắn nhai trái tim, rất nhanh liền ăn sạch sẽ. Qua nửa ngày, Lương Viễn Đạo sắc mặt, mới hơi hồng nhuận một chút. Làn da giống như cũng trẻ lại rất nhiều. Hoạn quan đại tổng quản Tiếu Tiếu đứng ở một bên, trong tay nắm một thanh sắc bén dao găm, hướng về ngực của mình cắm vào, nói, chủ nhân, trái tim của ta, cũng thuộc về ngài, ta nguyện ý vì ngài dâng ra hết thảy, chỉ cần ngài có thể khôi phục. Hưu. Một vệt kinh khí, từ Lương Viễn Đạo đầu ngón tay bắn ra. Dao găm bị đánh rơi. Ngươi. Lương Viễn Đạo thở hổn hển nói, ngươi trung thành, để cho ta xúc động, ngươi không cần chết, ta còn có việc. Cần ngươi đi làm. Tên nô tài này còn không thể chết. Chết rồi, có một số việc liền không có cách nào làm. Hắn bây giờ thật sự là quá hư nhược rồi. Chủ nhân xin phân phó. Tiếu Tiếu phù phù một tiếng quỳ xuống đất, khiêm tốn cười lấy lòng nói. Lương Viễn Đạo thở hổn hển. Trong mắt của hắn, thoáng qua hận ý ngập trời cùng không cam lòng. Hết thảy, nguyên bản đều tại kế hoạch của hắn bên trong. Hôm nay hắn lúc đầu muốn đại khai sát giới, đem tỏa thành thị này, đều hóa thành huyết vực. Nhường kính tộc huyết ma thần quốc, chân chính buông xuống ở cái thế giới này. Ai biết, Lâm Bác Thần tên tiểu xuất sinh này. Còn là xem thường gia hỏa này a? Lương Viễn Đạo cho đến lúc này, vẫn là không nghĩ ra. Vì cái gì một cái nho nhỏ náo tản, Lâm Trận đột phá thì cũng thôi đi. Vì cái gì vừa mới tiến tiên thiên, liền có thể treo lên đánh chính mình ma long ám vũ thân. Cái này không khoa học a? Lương Viễn Đạo từng ngụm thở hổn hển. Đáng hận a, huế huyết chuyển sinh tầng thứ 9. Ta còn chưa hoàn toàn nắm giữ, bằng không mà nói, coi như là cấp 4 thiên nhân đến nước này, ta cũng có thể ngược sát. Hắn hung hăng nói. Vì lẽ đó, chỉ có thể trốn về đến. Chủ nhân bất giận. Đại hoạn quan tổng quản Tiếu Tiếu vội vàng an ủi, chủ nhân thần công hơn người, luôn có một ngày, sẽ ngóc đầu trở lại, nhường Lâm Bắc Thần sâu kiến, trả giá đắt. Không sai, đúng là như thế. Lương Viễn Đạo nở nụ cười, nói, chờ ta thần công đại thành, thế giới này, lại không thể lấy ngăn trở ta người. Ha ha, đến lúc đó, ngươi chính là bên cạnh ta thần tướng, ta có thể bàn cho ngươi vĩnh sinh. Tiếu Tiếu cuống quýt dập đầu, kích động toàn thân run rẩy, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt mà tuyên thệ, nói, nguyện ý vì chủ nhân vĩ đại, dâng ra ta hết thảy. Ân, đây là chìa khóa bí mật. Lương Viễn Đạo lòng bàn tay mở ra, từ từ lượng ra một cái vết dỉ loang lộ thanh đồng kiếm tệ. Kiếm này tệ, cũng không biết đến từ gì giới, thoạt nhìn tràn đầy niên đại cảm giác, trải qua đầy đủ thời gian tang thương ăn mòn. Mặt ngoài Minh Văn đã mơ hồ mơ hồ. Lương Viễn Đạo nói ra, ngươi dùng này chìa khóa bí mật, có thể mở ra cánh cửa kia, phía sau cửa là ta chuyên tâm chế tạo bảo khố, đem viên kia vạn linh huyết đan lấy ra, ăn nó đi, thực lực của ta có thể khôi phục đồng dạng. Tiếu Tiếu đứng dậy, bước cung tới gần hai tay tiếp nhận chìa khóa bí mật. Hắn đang muốn trong nháy mắt, đột nhiên con mắt trợ to, nhìn lấy bí điện đại môn phương hướng, phảng phất là nhìn thấy cái gì đáng sợ hình tượng, thất kinh mà nói, Lâm, Lâm, Lâm. Lương Viễn Đạo đã là chim sợ cành cong, nghe vậy toàn thân rùng mình. Lâm Bắc Thần, hắn lại nhanh như vậy liền tìm tới. Đột nhiên trong nháy mắt nhìn về phía cửa đại điện. Đã thấy nơi đó, không có một ai. Còn đang nghi hoặc, phía sau lưng mát lạnh. Một đoạn kéo huyết trường kiếm, thấu ngực mà ra. Ôi ôi, ngươi. Lương Viễn Đạo khó khăn quay đầu. Thế là thấy được Tiếu Tiếu tấm kia giữ tận lại cừu hận khuôn mặt. Ẩm. Tiếu Tiếu một kích thành công, không chút do dự, lại là một trường, hung hăng khắc ở Lương Viễn Đạo phía sau lưng, võ đạo đại tông sư cảnh giới sức mạnh, điên cuồng chút xuống sau khi tiến vào người thể nội, trong nháy mắt đem ngũ tạng lục phủ đều hoành vì bùn máu. Bành. Lương Viễn Đạo thân hình, bị hoành bay, nặng nghề mà đâm vào đại điện trên vách đá, lại chậm rãi trượt xuống. Phúc. Lương Viễn Đạo phun một ngụm máu tươi huyết. Trong mắt sinh mệnh chi hỏa cấp tốc cảm đạm xuống. Ngươi. Dĩ nhiên. Phản. Phản bội ta, ngươi. Hắn nằm ngộng cũng nghĩ không ra, trung thành tuyệt đối Tiếu Tiếu, vậy mà lại phản bội chính mình. Tại chính mình suy yếu nhất thời điểm, cấp ra một kích chí mạng. Phản bội. Tiếu Tiếu xách kiếm, toàn thân run rẩy, cũng không biết là sợ hãi, vẫn là hưng phấn. Hắn vẫn chưa tới gần, duy trì cảnh giác, công pháp vận chuyển đến đỉnh phong, cười lạnh nói, ngươi chưa hề đem ta. Coi chúng ta là thành là người, chỉ coi làm là thủ khấu đồng dạng, tùy ý giết chóc, nhục nhã cùng dày vò, căn bản vốn không coi chúng ta là thành là thuộc hạ, tại sao phản bội? Đáng chết! Nên! Đáng chết nhân loại! Lương Viễn Đạo nổi giận, giấy rùa đứng lên, lảo đảo tiến lên, nói ta! Giết ngươi! Ta giết ngươi! Hưu! Kiếm quang lóe lên! Tiếu Tiếu xuất thủ! Một kiếm chém dụng Lương Viễn Đạo đầu người! Hưu! Lại một kiếm! Lương Viễn Đạo tứ chi bị chém xuống. Ung ngô cục. Đầu người lăn rơi trên mặt đất. Trong thi thể khí thế hoàn toàn biến mất. Cái này lần lượt chuyển sinh phục sinh kính tộc huyết ma, đến chết đều khó mà nhắm mắt. Hắn trốn khỏi Lâm Bắc Thần loại này sinh tử địch truy sát, lại chết tại người mà mình tín nhiệm nhất trong tay, không thể không nói, là một cái cự đại trâm trọng, cũng là cái này bị hắn phá hoại cùng hành hạ thế giới, đối với hắn thê thảm nhất trả thù. Đã chết rồi sao? Tiếu Tiếu huy kiếm, trực tiếp đem Lương Viễn Đạo thân thể phách chạm làm thịt não. Sau đó mới chậm rãi mất lực ngồi trong vũng máu. Chết rồi, cuối cùng chết rồi. Cái này võ đạo đại tông sư cấp cường giả, vứt bỏ kiếm trong tay, phảng phất là bị quất đi linh hồn đồng dạng, ngơ ngác tự lẩm bẩm, đến sau cùng, nhớ tới những cái kia chết tại đây ác trong ma thủ thân bằng hảo hữu cùng đồng liêu, không nhịn được buồn từ đó đến, ôm khuôn mặt, tại đây bí điện bên trong, gào khóc khóc giống lên. Chương 662, xin coi ta là người. Lâm Bắc Thần vô cùng lo lắng mà đi tới đệ ngũ thành khu. Hắn thấy được đứng tại thành lũy cửa lớn hoạn quan đại tổng quản. Lúc này Tiếu Tiếu đã tắm một cái, đem trên người dơ bẩn, cũng biết giặt sạch sẽ, chuyên tâm sửa sang lại dung nhan, đổi lại một thân không nhiễm trần thế màu trắng thư sinh trường bào, lặng yên đứng tại cửa chính chờ đợi. Lâm Bắc Thần theo kiếm lạc xuống. Gặp qua Lâm Đại Thiếu. Tiếu Tiếu biểu lộ thản nhiên hành lễ một cái. Lâm Bắc Thần chú ý tới, cái này hoạn quan đại tổng quản, làm chính là người đọc sách. Cũng chính là học viện học viên lễ tiết. Ngươi một cái thái giám chết bẩm, chạy ngược lại là rất nhanh. Lâm Bắc Thần ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Tiếu Tiếu, nói, những người khác đâu? Cái khác thái giám chết bẩm đây. Tiếu Tiếu bất đắc dĩ nói, tại hạ là một tên thái giám không sai, xin cứ Lâm Đại Thiếu, có thể hay không cho một chút mặt mũi, không nên ở phía sau thêm một chữ chết đây. Phi. Lâm Bắc Thần cười lạnh, nói, ngươi cũng xứng sĩ diện. Lương Viễn Đạo chó săn, nối dao cho giặc, chết 100 lần. Đều chết chưa hết tội, ta chẳng những muốn thêm một chữ chết, còn có thể để nó biến thành sự thật. Tiếu Tiếu trên mặt, vẫn chưa xuất hiện như thế nào vẻ phẫn nộ. Lâm Đại Thiếu vội vội vàng vàng chạy đến, chỗ vì chuyện gì? Hắn lại hỏi. Lâm Bắc Thần hư một tiếng, nói, đương nhiên là tới điển tra một chút ta trong trang viên tài phú. Người trang viên. Tiếu Tiếu khẽ giật mình, chợt kịp phản ứng. Vị này thật sự chính là thành thật, bà xét nhà đều nói như thế thanh tân thoát tục. Ta có một cái lễ vật. Không biết Lâm Đại Thiếu có hứng thú hay không? Hắn mỉm cười nói. Lễ vật. Lâm Bắc Thần cười lạnh nói, ngươi cái này cầu đồ vật, chớ không phải là muốn cầm ta đồ vật, ở đây mượn hoa hiến phật. Ta cảnh cáo ngươi, thái giám chết bẩm, đừng đùa lửa, nơi này hết thảy đều là của ta, nếu như ngươi cầm những thứ kia lấy lòng ta, a a a a. Cười cười nói, Đại Thiếu xin yên tâm, ta tặng cho ngài lễ vật, tuyệt đối không phải những thứ kia, mà lại, ngươi sẽ phi thường hài lòng cùng ưa thích. Hả? Lâm Bắc Thần nhìn từ trên xuống dưới hắn. Tên chó chết này, dĩ nhiên không có chạy, mà là lưu tại nơi này chờ mình. Hẳn là có bẫy. Hắc hắc hắc hắc, có bẫy cũng không sợ. Bản thân kỵ sĩ bây giờ là ngũ hệ thiên nhân, nói một câu đại bàng một ngày cùng gió nổi lên, phù diêu mà lên 9 vạn dặm cũng không đủ, trực tiếp điều bay lên, ngươi một cái nho nhỏ võ đạo đại tông sư, có khả năng ở ta nơi này dạng kinh thế hai tục Mỹ Nam tử trước mặt, chơi cái gì ra rán? Lễ vật gì? Lâm Bác Thần hỏi. Tiếu Tiếu hơi hơi nghiêng thân, khoát tay, nói, đại thiếu xin mời đi theo ta. Trong nháy mắt hướng về bên trong pháo đài đi tới. Lâm Bác Thần theo sát phía sau, công pháp trong bóng tối vận chuyển, một khi không đúng, lập tức độn thổ đi. Tiếu Tiếu tiến vào thành lũy đón khách sảnh, bước chân dừng lại, cầm lấy đặt tại đại án bên trên một cái hộp, hai tay dâng lên, trong nháy mắt chỉnh lên, nói, thỉnh đại thiếu vừa xem. Nói xong, mở hộp ra. Lâm Bác Thần dương mắt nhìn một cái, không khỏi ngơ ngẩn. Trong hộp để là Lương Viễn đạo đầu người. Một trương mắng nhiếc trên mặt, đọc lại không cam lòng, phẫn nộ, tuyệt vọng các loại tiêu cực biểu lộ, để cho người ta có thể tưởng tượng đi ra, hắn tại trước khi chết, là trải qua như thế nào tâm lý dày vò. Lương Viễn đạo dĩ nhiên chết ở nơi này. Lâm Bác Thần nhớ tới cái kia đã dần dần bắt đầu khô khốc huyết hồ, trong lòng đột nhiên có chỗ hiểu ra. Nguyên lai huyết hồ khô cạn, cũng không có nghĩa là Lương Viễn đạo chết rồi. Cũng có thể là Lương Viễn đạo chạy trốn. Không cần hỏi trước mắt cái này hoạn quan đại tổng quản, Lâm Bác Thần đều có thể não bổ đi ra ở trong đó đại khái cố sự đi qua. Vấn đề duy nhất là, cái này cái đầu, là có hay không có thể đại biểu Lương Viễn đạo đã chết đây. Suy cho cùng, chính mình thế nhưng là không chỉ một lần, dùng đầu người tới lừa gạt bị người. Một phần vạn lần này, Lương Viễn đạo tới một cái lấy đạo của người trả lại cho người, không biết từ nơi nào tìm ra một cái cùng mình giống nhau như lúc người chém rơi đầu. Hoặc là dùng cái gì tương tự với ma pháp máy ảnh phương thức biên ra tới một cái đầu của mình. Ân, không thể không đề phòng A. Lâm Bác Thần thậm chí đều đã bắt đầu não bổ, Lương Viễn đạo dùng giả đầu người lừa gạt mình, mục đích tại gì? Hoặc là vì để cho chính mình buông lỏng cảnh giác, sơ suất bị đánh lén. Hoặc là để cho mình cho là hắn thật đã chết rồi, lại không truy sát. Ngược lại, Lương Viễn đạo cái người điên này, tuyệt đối là giảo hoạt đại đại tích. Nói một chút đi, hắn làm sao lại chết ở chỗ này? Lâm Bác Thần hai tay ôm ngực, trong ánh mắt không che giấu chút nào hoài nghi của mình. Tiếu Tiếu đem Lương Viễn đạo chết giả bỏ chạy chuyện sau đó, cặn kẽ nói một lần. Lâm Bác Thần nghe xong, trong lòng tin tưởng mấy phần. Ngươi tại sao muốn phản bội hắn? Hắn từ trên xuống dưới một lần nữa dò xét Tiếu Tiếu, nói, ngươi không phải Lương Viễn đạo bên cạnh con chó trung thành nhất sao? Tiếu Tiếu thản nhiên nói, nếu như không phải bất đắc dĩ, người nào có nguyện ý cho người làm cậu? Húng chi hay là cho Lương Viễn đạo loại này phát rổ? Sớm đã không có nhân tính quái vật làm cậu. Cha mẹ của ta, huynh đệ, tỉ muội đều chết ở trong tay của hắn, dưới tay hắn, ta chẳng bằng con chó, ta từ bỏ chính mình hết thảy, chịu nhục, vẫn luôn tại tìm một cái cơ hội, nhường cái quái vật này trả giá đắt, lúc đầu ta cho là mình sẽ chờ rất dài thời gian rất dài, thậm chí đợi đến chính mình cũng biến thành một cái quái vật, cũng chờ đến cơ hội như vậy, không nghĩ tới. Ha ha, thượng thiên nhường Lương Viễn đạo gặp ngươi dạng này một cái càng thêm quái vật, ta cuối cùng có thể tự tay giết hắn. Thú vị cố sự. Lâm Bác Thần vỗ tay vỗ tay. Tiếu Tiếu thần sắc đạm nhiên, ngươi có thể đem nó có thể nói là kẻ yếu phản kích. Lâm Bác Thần như có điều suy nghĩ, vì lẽ đó, ngươi dùng Lương Viễn đạo đầu người, xem như nhập đội, muốn đổi đại diện, đến cho ta làm cậu. Tiếu Tiếu lắc đầu. Hắn nhìn lấy Lâm Bác Thần, trên mặt không có một tơ một hào định nọt, vẻ mặt cũng không mang theo bất kỳ khẩn cầu, từng chữ từng câu nói, ta đã không muốn lại làm cậu rồi. Năm đó là ta không được chọn, bây giờ ta chỉ muốn làm một cái người. Được. Lâm Bác Thần cười lạnh, nói, ngươi đi đối với những cái kia chết trong tay ngươi người nói, xem bọn hắn có nguyện ý hay không nhường ngươi làm người tốt. Tiếu Tiếu trầm mặc. Nửa ngày, hắn mới nói, ta cũng không có tự tay giết qua bất kỳ người nào, ngoại trừ Lương Viễn đạo. Ai biết được. Lâm Bác Thần thuận miệng nói xong, dùng di động quét đảo qua công năng, quét hình Lương Viễn đạo đầu người, rất nhanh liền có đáp án. Một khỏa kính tộc huyết ma người chết thủ cấp. Tử thần điện thoại cấp ra như vậy miêu tả. Kính tộc huyết ma. Bên này là Lương Viễn đạo tà ma chủng tộc sao. Kỳ quái tư thế tăng lên. Suy nghĩ một chút, Lâm Bác Thần đánh mở ra điện thoại wifi điểm nóng lùng tìm. Tiếp đó vậy mà tại có thể liên tiếp tín hiệu bên trong, tìm được Tiếu Tiếu cái tên này. Mà lại tín hiệu trực tiếp đầy ô vuông. Cái này khiến Lâm Bác Thần có chút trở tay không kịp. Hắn có chút ngoài ý muốn nhìn lấy hoạn quan đại tổng quản. Coi như phía trước con hàng này nói những lời kia đều là thật, cũng không chân trước mới vừa đâm lưng ông chủ cũ, chân sau thoáng cái đối với mình như thế có hảo cảm như thế trung thành A, đây con mẹ nó so ba nhà tính nô còn muốn càng thêm lương chừng A. Nhưng bất kể nói thế nào, tổng hợp ở trên thông tin, Lâm Bác Thần cuối cùng có thể 100% xác định một việc. Lương Viễn đạo, cái này không giết chết tà ma, cuối cùng treo. Chết tại chính mình đã từng tín nhiệm nhất mã tử trong tay. Cũng coi như là tội ác chồng chất, trừng phạt đúng tội rồi. Suy cho cùng tử thần điện thoại cho ra thông tin, tuyệt đối không thể có thể sai lầm. Nhưng sau này thế nào xử trí Tiếu Tiếu, ngược lại để Lâm Bắc Thần có chút đắn đo khó định. Ta nói lễ vật, cũng không phải là cái này cái đầu. Tiếu Tiếu mở miệng nói xong, lấy ra một cái tang thương cổ phác, vết dỉ loang lổ thanh đồng kiếm tệ, nói, mà là nó. Lâm Bắc Thần ánh mắt thoáng cái tập trung ở cái này thanh đồng đào tệ phía trên. Trực giác nói cho hắn biết, đây là cái thứ tốt. Đây là cái gì? Lâm Bắc Thần hỏi. Cười cười nói, thông hướng Lương Viễn Đạo bí tàng bảo khố chìa khóa bí mật, chỉ có nó mới có thể mở ra bảo khố chi môn, nhường đại thiếu lành lặn đạt được phong ngữ hành tỉnh chi chủ mấy chục năm góp nhặt bí tàng. Lâm Bắc Thần tâm, liền liền phanh phanh phanh ra tốc điên cuồng nhảy dựng lên. Bảo tàng A. Thật là có bảo tàng A. Mùa thu hoạch đến rồi, sung sướng thời gian bắt đầu. Có điều kiện gì, ngươi nói đi. Lâm Bắc Thần quyết định cùng cái này thái giám chết bầm thật tốt có kẻ mặc cả một phen. Tiếu Tiếu không nói lời nào, đem thanh đồng kiếm tệ hai tay trình lên. Hả? Lâm Bắc Thần tiếp nhận kiếm tệ, nói, có ý tứ gì? Dĩ nhiên không định giá. Cái này không dễ chơi rồi hả? Miễn phí mới là đắt tiền nhất. Cười cười nói, ta từng phát thệ, nếu có người có thể giúp ta giết Lương Viễn Đạo, vậy ta nguyện ý đem cái mạng này, triệt để bán cho hắn. Nếu như có thể, ta nguyện ý từ đây nặc thân tại trong bóng râm, vì đại thiếu gia ngài hiệu mệnh, hơi lớn bất làm bất luận cái gì không thấy được ánh sáng sự tình, chỉ có một cái yêu cầu. Nói tới chỗ này, trong mắt của hắn rốt cục lộ ra vẻ khẩn cầu, nói, xin coi ta là người. Lâm Bác Thần chấn động trong lòng. Không biết tại sao, trong nháy mắt này, hắn đột nhiên có chút thông cảm cái này thái giám chết bầm rồi. Chương 663, tà dị cổ kính. Vậy ngươi cảm thấy, như thế nào, mới xem như coi ngươi coi là người đây? Lâm Bác Thần dùng ngón giữa vuốt vuốt mi tâm, tới một cái linh hồn khảo vấn. Tiếu Tiếu giật mình, há mồm muốn nói, lại lâm vào trong suy tư. Nét mặt của hắn, tựa hồ là có chút mờ mịt. Mấy lần há mồm muốn cần hồi đáp, nhưng mà lời đến khỏe miệng, đột nhiên lại cảm thấy không đúng, nuốt trở vào. Rõ ràng là một cái đã sớm có câu trả lời vấn đề, thật là đến biểu đạt ra ngoài giờ khắc này, hắn lại bỗng nhiên trong đầu một mảnh hỗn độn, không biết nên như thế nào miêu tả. Rất lâu, hắn mới đối mặt tiên sinh đặt câu hỏi không có chút nào lòng tin trẻ em đi học đồng dạng, mang theo khiếp ý thử nghiệm nói, có một cái tên của mình, không cần học chó sủa, không cần ăn thức ăn chó, khi có người có thể đứng. Ta. Có thể nghĩ tới nhiều như vậy, ta. Bị ác ma kia dạy vò chi phối thời gian dài rằng giặc. Trong lòng rõ ràng ẩn giấu rất nhiều tố cầu, đã sớm suy nghĩ xong thoát khỏi ác ma này sau đó nên như thế nào sinh hoạt, nhưng khi hắn thật chính diện đối với vấn đề này thời điểm, lại lâm vào mờ mịt. Đến mức trong nháy mắt này, hắn thậm chí đều không thể xác định, như thế nào mới xem như một con người thực sự. Lâm Bác Thần lắc đầu, nói, chỉ có những cái này, còn chưa đủ. Không đủ. Ân, không đủ. Cái kia. Thiếu khuyết điểm trọng yếu nhất. Cái gì? Phúc Thủy Đức Mẫu. Ê! Đó là cái gì? Tự do. Tự do. Ừ, lựa chọn tự do, cự tuyệt tự do, cùng với linh hồn tự do. Lâm Bác Thần thiêu đốt lên trung nhị lửa gạt chi hồn. Tiếu Tiếu lâm vào trong suy tư. Dần dần, hắn nở nụ cười. Cười rất khó coi. Tiếng cười trầm thấp bên trong, khỏe mắt của hắn, đã tuôn ra nước mắt. Hắn chậm rãi giơ tay lên, bụng mặt, im lặng thút thít. Ngắn gọn đối thoại, phảng phất là một đạo tiếng sấm liên tục phích lịch. Hung hăng nổ tung tại trong trái tim của hắn, đem trái tim long đong, quét sạch sành xanh. Lâm Bác Thần nhìn một cái, trong lòng một câu ôi không sai a bốc lên. Nộ tính không tệ. Cái gọi là sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ, tình yêu giá cả cao hơn, nếu vì tự do nguyên nhân, cả hai đều có thể ném. Giống như là Tiếu Tiếu dạng này phía dưới đã không còn võ đạo đại tông sư, hiển nhiên là sớm đã không có tình yêu cái tuyển hạng này, cái kia liền chỉ còn lại tự do nha. Đại thiếu, ta muốn đổi lại danh tự, thỉnh đại thiếu ban tên. Ngẩng đầu, đại hoạn quan tổng quản lao đi nước mắt, ánh mắt trở nên kiên định, có một chút trước kia chưa từng có màu sắc. Ban tên. Lâm Bác Thần nhìn lấy Tiếu Tiếu biểu tình biến hóa, trong lòng thầm vui, thuận miệng nói, a hô hố, cái này làm sao có ý tứ đây, ta cũng không phải là cha ngươi, như thế nào ban tên. Đúng, ngươi họ gì? Thật dễ lắc lư. Ta cảm giác phen này tràn đầy triết học mùi vị đối thoại, thoáng cái liền vì cái này thái giám chết bầm rót vào linh hồn a họ Lâm. Cười cười nói. Hả? Lâm Bác Thần có chút ngoài ý muốn. Cái này thái giám chết bẩm, lại là chính mình bản ra. Họ Lâm lời nói, liền kêu là. Lâm hồn. Lâm Bác Thần nhãn tình sáng lên. Rót vào linh hồn. Tiếu Tiếu cũng là nhãn tình sáng lên. Lâm hồn. Tự do linh hồn. Hắn cảm thấy mình thoáng cái minh bạch trong cái tên này ý nghĩa sâu xa, cũng cảm nhận được Lâm Bắc Thần đối với mình hy vọng cùng ký thác. Lâm Đại Thiếu thật sự là dụng tâm lương khổ a. Tiếu Tiếu. Ách, không, Lâm hồn liền nghiêm túc hành lễ, lớn tiếng nói, đa tạ Lâm Đại Thiếu ban tên, từ nay về sau, Lâm hồn nguyện đi theo tại Đại Thiếu bên người, đi theo làm tùy tùng, xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Lâm Bắc Thần vây vây tay, nói, đừng dính, ta còn không có đáp ứng thu lưu người đây. Ngươi cũng không phải là nữ thần, nói muốn đi theo ta liền thu, cái kia mất mặt cỡ nào a? Xem trước một chút trong bảo khố có cái gì. Nếu như bảo tàng tràn đầy lời nói, lại cân nhắc có thu hay không vấn đề. Tại đại hoạn quan Lâm hồn dẫn dắt phía dưới, Lâm Bác Thần cầm thanh đồng kiếm tệ chìa khóa bí mật, nhanh chóng hướng về dưới mặt đất bí điện đi tới. Dọc theo đường đi, đệ ngũ thành khu không thấy bóng dáng. Hiển nhiên là Lương Viễn Đạo thất bại tin tức đã truyền ra, đệ ngũ thành khu trong pháo đài nhanh ruốt nhóm đều đã tan đàn xẻ nghé. Dành thời gian chạy thoát thân, khắp nơi đều tràn đầy một loại điều hữu tiêu điều khí tức, lộn xộn không gì sánh được. Thời gian một nén nhang sau đó, chính là chỗ này. Lâm hồn mang theo Lâm Bắc Thần, tiến vào bí điện, thông qua một cái màu đen đường hành lang, đi tới một cái cao ba thước, rộng 2 mét song phiến thanh đồng đại môn trước mặt. Thanh đồng đại môn tràn đầy niên đại cảm giác. Phẩm chất cùng thanh đồng kiếm tệ tương tự. Bất quá hiển nhiên là thường xuyên có người dùng vải dầu lau xử lý, vì lẽ đó bề mặt sáng bóng trơn trượt. Không có cái gì vết gì, hoa văn rõ ràng, điêu khắc tuyệt đẹp cửa họa, cho thấy chính là từng mảng lớn đầu người long thân tà ma, quỳ trên mặt đất, hướng về một mặt lơ lửng tại bên trên bầu trời hình tròn tà dị thanh đồng cổ kính cầu nguyện sùng bái hình tượng, giống như là đang tiến hành một loại nào đó thần thánh cung tế. Hai cánh cửa kín kẽ. Lâm hồn phân biệt chuyển động cánh cửa bên trên hai cái gõ vòng đập cửa. Cốt két kít. Kim loại cơ quan chuyển động âm thanh vang lên. Trong khe cửa, một cái tương tự với nếu là lõm lỗ thủng xuất hiện. Không có bất luận là sóng năng lượng nào, cái này hai cánh cửa hoàn toàn dựa vào luyện kim cơ quan thuật phong bế, coi như thời điểm thần linh, không đi tới cửa phía trước, cũng không cách nào thông qua năng lượng cảm giác, phát giác được thanh đồng đại môn tồn tại. Lâm Bác Thần đem thanh đồng kiếm tệ, cắm vào lỗ khảm trong lỗ thủng. Cắc cắc cạc. Càng ngày càng rõ ràng cơ quan chuyển động tiếng vang lên. Hai cánh cửa lớn chậm rãi trong chiều mở ra. Một cỗ mang theo mùi nấm mốc không khí, đập vào mặt. Bảo khố nội bộ hiển nhiên là đã thời gian rất lâu không có thông gió qua. Lâm hồn rất hiểu chuyện mà đi ở phía trước, lấy ra một khỏa dạ minh châu, chiếu sáng bảo khố nội bộ không gian. Lâm Bác Thần con mắt nháy một cái, ánh mắt tập trung ở màu xanh nhạt dạ minh châu lên. Cái đồ chơi này thoạt nhìn rất đáng tiền a. Không có nghĩ đến cái này thái giám chết bẩm, tiện tay lấy ra một kiện đồ vật, vậy mà như thế có giá trị không nhỏ, sớm biết vừa rồi đáp ứng hắn đi theo, cái kia hắn đồ vật, há không phải đều là của ta. Không không không. Ta phải chú ý hình tượng. Một khỏa nho nhỏ dạ minh châu mà thôi, làm sao có thể cùng Lương Viễn Đạo góp nhặt mười mấy năm tài phú bảo tàng so sánh, ta kết cấu nhất thiết phải lớn một chút. Đang nghĩ ngợi, trước mặt Lâm Hồn, phát ra một tiếng bất ngờ kinh hô. Lâm Bác Thần lấy lại tinh thần, định thần nhìn lại. A Tháo! Chuyện gì xảy ra? Cái gọi là bí tàng bảo khố, cũng chỉ là một cái không đến 100 mét vuông tiểu thạch thất. Nhìn chung quanh một vòng. Không có vàng bạc châu báu. Cũng không có trồng chất như núi huyền thạch. Càng không có thần khí đạo khí. Cùng ta trong tưởng tượng không đồng dạng A. Đừng hốt hoảng. Bình tĩnh. Đợi ta cẩn thận quan sát. Lâm Bác Thần ánh mắt giống như là dạ đạ đồng dạng, nghiêm túc tuần sát. Liền thấy nho nhỏ thạch thất, bốn mặt vách tường bóng loáng như gương, không thấy chút nào hoa văn, cũng không có cái gì huyền văn trận pháp vết tích, mặt đất cũng như mặt gương, tại nguyệt bạch dạ mình châu chiếu dọi phía dưới, có thể phản chiếu bóng người. Tất cả thạch thất quả thực so một vạn con chuột cướp sạch một phen còn sạch sẽ. Cũng may Lâm Bắc Thần rất nhanh liền thấy trong chờ mong hình tượng, thạch thất trung ương nhất, có hai cây đường kính nửa mét, cao một mét bóng loáng cột đá nhô lên, đỉnh chân nhắn, giống như là hai cái đơn sơ bản tròn đồng dạng, phía trên tất cả trưng bày hai kiện đồ vật. Lâm Bắc Thần đến gần đi qua. Bên trái cột đá trên cái bàn tròn, bày một cái chiếc hộp màu đen, một thước vuông. Bên phải cột đá trên cái bàn tròn, để một mặt lớn chừng bàn tay hình tròn thanh đồng cổ kính. Hả? Tấm gương này? Giống như ở nơi nào nhìn thấy qua. Lâm Bác Thần trong đầu thoáng qua một vệt sáng, đồng nhiên, phía trước tại thanh đồng đại môn bên trên, nhìn thấy cửa họa bên trong, vô số đầu người long thân tà ma chỗ quỷ bái cái kia tà dị cổ kính, không phải liền cùng trước mắt cái này lớn chừng bàn tay thanh đồng cổ kính giống nhau như lúc sau. 6. Còn có hai càng. Hôm nay sẽ sớm một chút xong càng, sớm nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi. Mặt khác tới thứ hai vừa lúc cơm cứng rán rộng, hoan nên chú ý tài khoản công chúng loạn thế cùng đao, gần nhất có đại lượng nghệ thuật hình phong túng, cùng với hoan nghênh lấy một mực đọc mạn gạ bình đài nhìn kiếm tiên ở đây mạn gạ, thành tích không sai. Hoàn tất. Chương 664, thiết bị thăng cấp. Cửa vẽ lên cái kia thanh đồng cổ kính, tròn chính ánh nhuận, to như hạo nhật, lơ lửng thiên cung, phóng xạ ra đạo đạo hào quang óng ánh, tiếp nhận vô số đầu người long thân tà thần quỳ lạy, vừa nhìn liền biết là thần thánh chi vật, mà trước mắt cái này cái gương nhỏ liền. Chậc chậc chậc. Bề ngoài có chút kém a. Nếu như không phải ra dáng mà được bày tại bí mật này trong thạch thất, vứt xuống ven đường lời nói, sợ là đều không người nào nguyện ý đi nhặt nó. Lâm Bác Thần có chút thất vọng. Ánh mắt của hắn chuyển một cái, nhìn về phía một cái khác cột đá bàn tròn. Hộp. Cái này trong hộp, có lẽ sẽ có cái gì tài bảo loại hình. Tỷ như cái hộp này, nhưng thật ra là một cái số lượng dự trữ kinh người không gian dung khí, trưng bày tiểu sơn một dạng kim tệ cùng huyền thạch, cùng với đếm không hết thần khí đạo khí. Hoặc có lẽ bên trong tràn đầy cũng là chữ ngạch lấy ước khởi bước huyền tinh tạp. Lâm Bác Thần một lần nữa du nhanh. Hắn đi nhanh tới, đưa tay đi khám phá, đột nhiên nghĩ tới cái gì, nói, cái hộp này bên trong, sẽ không có cái gì cơ quan loại hình A. Cũng hứa hữu nguy hiểm, ân, ta đến cẩn thận một chút. Chết quá. Lâm Hồn A, ngươi chứng minh chính mình trung thành thời điểm đến rồi, đi bả cái hộp này mở ra. Lâm Hồn nghe vậy, không do dự, lập tức liền lên đi, mở ra nắp hộp. Lâm Bác Thần thấy thế, cũng có một ít ngoài ý muốn. Như thế chung. So vương chung tên chó chết này chung nhiều. Xem ra có thể cân nhắc thu lưu. Một vệt kỳ dị huyết tinh vị đạo truyền ra. Trong chốc lát, tất cả trong thạch thất đột nhiên có từng đợt tâm phong, âm khi âm u, trong mơ hồ còn có ngàn vạn hồn thể gào thét kêu rên thanh âm gầm thét. Lâm Bác Thần trong lòng căng thẳng. Có quỷ. Xạ đạ cổ muốn bỏ ra ngoài. A, lại là khỏa này đan. Lúc này, Lâm Hồn nhìn thấy trong hộp. Hơi sững sờ, hét lên kinh ngạc, giơ tay lên lấy ra. Là một quả lớn chừng trái nhãn, ra hiện lên tinh hồng sắc viên đan dược. Ngươi biết cái đồ chơi này? Lâm Bác Thần nhìn chằm chằm viên đan dược nhìn mấy lần, luôn cảm thấy cái đồ chơi này thoạt nhìn để lộ ra một cỗ tà tính, không phải vật gì tốt. Lâm Hồn biết gì nói nấy, một mực cung kính nói, đại thiếu, đan này tên là Vạn Linh Huyết Tuyệt Đan, chính là thiên thảo hành tỉnh vệ thị vì Lương Viễn Đạo đặc biệt luyện chế, mấy ngày phía trước, từ vệ minh huyền tự mình trình lên. Theo ta được biết, mà cũng là vì khỏa này đan, Lương Viễn Đạo mới đáp ứng đi vệ thị trong bóng tối hợp tác. Nguyên lai là dạng này. Lâm Bác Thần tiếp nhận cái này Vạn Linh Huyết Tuyệt Đan, nâng ở lòng bàn tay, chính mình quan sát. Tinh hồng sắc vỏ ngoài, tựa như tiên huyết ngưng kết, nhìn như bóng loáng không gì sánh được, nhưng vận dụng hết thị lực nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, trên đó có từng đạo mắt thường gần như không thể gặp hoa văn, vào tay cực nặng, hình như có ngàn cân, một loại cực kỳ thâm thúy năng lượng, ẩn chứa trong đó, như ẩn như hiện. Cái này hiển nhiên là một cái cực cao phẩm chật thần đan. Cho dù là đại đan sư cũng chưa chắc có thể dễ dàng luyện chế được. Thiên thảo hành tỉnh vệ thị dĩ nhiên có thể luyện chế ra loại này thần đan. Vệ danh thần tên chó chết này, thuộc hạ có người tài A. Đan này có tác dụng gì? Lâm Bác Thần hỏi. Lâm Hồn lắc đầu, sắc mặt hổ thẹn mà nói, thuộc hạ cũng không biết, nhưng Lương Viễn Đạo khi còn sống, đối với cái này đan không gì sánh được coi trọng, tới tay sau đó, vẫn chưa ngay đầu tiên ướt. Một cho đến hôm nay hắn trọng thương lúc, đều từng do dự nửa ngày, mới đưa chìa khóa bí mật giao cho ta, lệnh ta lấy đan. Đúng, vệ minh huyền nhất định biết, nếu là có thể phải bắt hắn lại, nhất định có thể hỏi ra. Lâm Bác Thần gật gật đầu. Cái này thần đan, có thể thúc đẩy hai thế lực lớn hợp tác, nhất định là có giá trị không nhỏ. Mà bây giờ chiêu huy đại thành, đã bị hải tộc thành chật như nêm cối, liền một con muỗi hay không bay ra được, đã không còn Lương Viễn Đạo sau lưng chống đỡ. Vệ minh huyền cái này nơi khắc cầu. Trong thời gian ngắn, nhất định trốn không thoát. Quay đầu cho lão cao chào hỏi, sớm muộn có thể bắt lấy. Mà lại, người này là trước đây ám toán tiểu bạch kẻ cầm đầu, càng là tuyệt đối không thể bỏ qua. Lâm Bác Thần vẫy tay một cái. Cột đá trên cái bàn tròn hộp bay tới rơi vào trong tay. Cái hộp này nhìn như đơn giản, nhưng rõ ràng không giống bình thường. Hẳn là chuyên môn dùng để phong tồn vạn linh huyết tuyệt đan sức thuốc đặc chế vật chứa. Hẳn là giá trị không tầm thường, cũng có thể bán một cái giá tốt. Hắn đem cái này Vạn Linh Huyết Tuyệt Đan một lần nữa để vào trong hộp, tiếp đó đem hắn đủ tở loạt đến lũ bên trong chứa đựng. Ánh mắt một lần nữa rơi vào một cái khác hình trụ trên bàn đá thanh đồng cổ kính lên. Chậm rãi tới gần, giơ tay lên nắm được thanh đồng cổ kính biên giới. "Hả?" Lâm Bác Thần đột nhiên mặt lộ kinh hãi. Hắn vừa rồi phát lực, dĩ nhiên không có khả năng đem nho nhỏ thanh đồng cổ kính cầm lấy. Nặng như vậy? Lâm Bác Thần không tin tả vậy lại lần nữa phát lực. Bắp cánh tay nô lên, mạch máu gân xanh bạo. Lúc này mới đem thanh đồng cổ kính chậm chậm cầm lấy. Trong tay phảng phất là nâng lên một cái thế giới. Thật nặng. Lâm Bác Thần đột nhiên náo động mở rộng. Tấm gương này chiến đấu giá trị tăng mạnh a. Thả ra lòng can đảm suy nghĩ một chút, về sau lúc đánh nhau, thình lình trực tiếp đem cái này nặng không hợp thói thường tấm gương ném qua đi, coi như là lão cao như vậy thiên nhân, nếu như khinh thường đón đỡ, sợ cũng sẽ bị đập một cái sinh sống không thể tự lo liệu nha. Chính nghĩ như thế, đột nhiên dị biến chợt hiện. Kiểm tra đến siêu cấp năng lượng mồ đủ lệ. Phù hợp điện thoại thiết bị thăng cấp đúng chuẩn. Phù hợp một lần thăng cấp cần thiết siêu cấp năng lượng. Bắt đầu chuẩn bị thăng cấp. Thăng cấp bắt đầu. Bên hai truyền đến trí năng giọng nói trợ thủ tiểu cơ bao hàm tình cảm âm thanh. Lâm Bác Thần khẽ giật mình. Hạt thẻ phụt. Trước kia mỗi lần thăng cấp, đều muốn hỏi một câu hay không là lựa chọn thăng cấp, cho mình nhất định tự chủ quyền lựa chọn. Lần này dĩ nhiên trực tiếp tự tác chủ trương, trực tiếp liền bắt đầu thăng cấp. Đây cũng quá sắc gấp a. Lâm Bác Thần vội vàng triệu hồi ra điện thoại. Liền thấy màn hình điện thoại di động đã là trắng loá như tuyết. Ở trong có một cái màu đen tỷ lệ phần trăm thăng cấp đầu, đang chậm rãi mà bò. Mới vừa vặn bò không. Không một tả hữu. Đồng thời, trong tay thanh đồng cổ kính, khẽ chấn động. Phảng phất là ngủ say vật gì đó bị tỉnh lại. Một đạo kỳ dị quỷ quệt lạnh nhạt ngân quang choáng, từ trong mặt gương lưu tràn ra tới, tràn vào trong điện thoại di động trong màn hình. Lâm Bác Thần thoáng cái hiểu rõ ra. Nguyên lai cái gọi là siêu cấp năng lượng mồ đủ lệ, là chỉ mặt này thanh đồng cổ kính. Trước kia tử thần điện thoại di động thăng cấp, cũng là hệ thống thăng cấp. Mà lần này, gọi là thiết bị thăng cấp. Hương vị không đồng dạng hoa. Lâm Bác Thần chỉ cảm thấy trong tay phải thanh đồng cổ kính, tại mất đi đoàn kia ngân bạch quang hoa sau đó, đột nhiên trở nên nhẹ nhàng tựa như một khối thông thường tiểu miếng sắt đồng dạng, không còn trước đây kỳ dị. Phảng phất là mất đi linh hồn. Mà tử thần điện thoại tắt thì triệt để đi vào giả chết trạng thái. Trên màn hình thăng cấp thanh tiến độ, bò tỷ suất truyền lực ốc xin còn chậm hơn. Từ 0.01 bò tới 0.015. Đây cũng quá cờ mở nở rồi. Vẫn chưa tới tốc độ như rùa 1% A. Lâm Bác Thần ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại di động, trong lòng tính toán một chút. Theo chiếu tốc độ thăng cấp như vậy, chỉ sợ là đến thời gian mấy tháng, mới có thể thăng cấp hoàn tất nha. Tiểu cơ, mau ra đây. Lâm Bác Thần tại ý niệm bên trong, liên tục triệu hoán trí năng giọng nói trợ thủ. Nhưng mà tiểu cơ giống như là chết máy đồng dạng, không có trả lời. Quả nhiên, cùng hệ thống thăng cấp thời điểm đồng dạng, thiết bị thăng cấp bên trong điện thoại, cũng sẽ dừng lại trạng thái, đủ loại công năng đều không thể sử dụng. Lâm Bác Thần vẻ mặt một bước. Thăng cấp tới quá nhanh giống như vòi rồng. Thiết bị thăng cấp 4 chữ, nghe tới điều, có thể tưởng tượng, tuyệt đối là vượt qua hệ thống thăng cấp một lần cỡ lớn thăng cấp, sợ là từ cục gạch lão nhân cơ trực tiếp thăng cấp làm HP40 cũng có khả năng. Nhưng tới quá đột ngột, nhường Lâm Bắc Thần có một loại bị người cưỡng ép lấy ra lỗ mũi cảm giác. Chương 665, cái bóng có thể tính là người sao? Lấy ra cất mũi đương nhiên là một chuyện rất thoải mái. Nhưng điều kiện tiên quyết là chính mình lấy ra. Thử nghĩ, nếu có người đột nhiên đem ngón tay chọc vào trong mũi của ngươi, mặc kệ nàng có phải hay không đẹp như thiên tiên, cũng không để ý nàng lấy ra cất mũi thủ pháp nhiều thành thạo, ngươi đều sẽ cảm giác rất cờ mờ nở. Lâm Bác Thần nhìn lấy đang thăng cấp điện thoại, tâm tình có chút phức tạp. Ý vị này, hắn sẽ có một đoạn thời gian không ngắn, tạm thời không thể dùng tử thần điện thoại. Không cách nào cùng Kiếm Tuyết Vô Danh nói chuyện phiếm, không cách nào vẫy tao hải thần, cũng không cách nào cám dỗ thổ phỉ ca. Không thể tại trên bà áo mua đồ, cũng không thể tại rỉnh đồng bên trên đào bảo. Đủ loại tử thần điện thoại di động công năng, tạm thời đều bị phong ấn. Liền. Vừa nghĩ tới liền chứa đựng tại lũ bên trong tài vật, tạm thời đều không thể đao loạt đi ra, Lâm Bác Thần cả người cũng không tốt. Có một loại tân tân khổ khổ luyện một cái mát cấp cao tài khoản, chính muốn đại sát tứ phương làm cản sóng cuồng thời điểm. Đột nhiên này xui xẻo công ty game tuyên bố đổi mới thông cáo vô kỳ hạn ngừng phục cảo giác. Hoàn hảo. Chỉ là thăng cấp. Sớm muộn đều sẽ thăng cấp hoàn tất. Mà lại có thể đoán trước là, điện thoại thiết bị thăng cấp sau đó, đủ loại công có thể đều sẽ càng thêm đầy đủ hoàn mỹ, hiệu quả sẽ càng thêm châu bò, đến lúc đó lại có thể thật vui vẻ mà trang tất rồi. Mà lại, nói không chắc đến lúc đó có thể trực tiếp tìm đến sẽ địa cầu đường. Tự sướng đại pháp bản thân an ủi một phen, Lâm Bác Thần cảm giác thoải mái rất nhiều. Đưa điện thoại di động thu nhập thể nội. Lâm Bác Thần nhìn trong tay đã nhẹ nhàng thanh đồng cổ kính, suy nghĩ một chút, bỏ vào trong ngực, giữ lấy chậm rãi nghiên cứu. Mặc dù cái này cái gương nhỏ bên trong tinh năng bị tử thần điện thoại ép khô, đã là một cái phế cái gương, nhưng chất liệu, hoa văn các loại, đều phi thường đặc biệt, có thể lưu lại chậm rãi nghiên cứu, để xác định cái gọi là siêu cấp năng lượng mồ đủ lệ là cái gì. Điện thoại di động thăng cấp cải tiến, cho tới bây giờ đều không phải là một lần. Nếu như lần tiếp theo vẫn có thể tìm đến vật tương tự, phải chăng có thể nhường điện thoại lại lần nữa thăng cấp đây? Làm xong tất cả những thứ này, Lâm Bác Thần lại lần nữa kiểm tra cẩn thận cái này gian thạch thất. Nhưng hắn hơi thất vọng là, không còn gì khác bất luận cái gì tài vật. Trong tưởng tượng vàng bạc châu báu cùng tiểu sơn huyền thạch, ngay cả một cái mao đều không nhìn thấy. Lương Viễn Đạo cái kia cầu vật, còn có hay không cái khác bảo khố? Lâm Bác Thần không cam lòng hỏi. Lâm Hồn cẩn thận suy tư, nói, trong pháo đài còn có vài chỗ phòng chứa đồ, ngược lại cũng có một chút vàng bạc các loại tục vật. Lâm Bác Thần lập tức đại hỉ. Nhanh, mau đỡ ta đi. Hán thúc giục nói. Lâm Hồn cũng không dám thất lễ, lập tức mang theo Lâm Bác Thần, tại đệ ngũ thành khu mấy cái tỉnh chủ tư nhân phòng chứa đồ bên trong, tìm kiếm một phen, quả nhiên là tìm được số lớn kim tệ, cộng lại có hơn 100 vạn, có khác huyền thạch hơn 3.000 cân, cùng với một chút tinh phẩm mỏ phôi, thành phẩm binh khí cùng giáp trụ các loại. Phắt! Lâm Bác Thần con mắt đều lập lòe kim tệ ký hiệu. Hắn chỉ hận bây giờ không thể dùng lù, không thể làm gì khác hơn là giữ lấy nhường Vương Trung tên chó chết này dẫn người tới dọn đi. Nói phải trái, Lương Viễn Đạo thân là một tỉnh chi chủ, thống trị phong ngữ hành tỉnh nhiều năm như vậy, cất giữ cùng tài phú, hẳn là viễn siêu những cái này mới đúng a. Lâm Bác Thần lòng tham không đủ nói. Lâm Hồn liền vội vàng giải thích, cái kia tà ma mỗi ngày tu luyện, ngoại trừ đại lượng ăn thịt người bên ngoài, cũng cần đủ loại tài nguyên tu luyện, huyền thạch càng là ngày ngày không thể thiếu, còn có rất nhiều dược liệu, đan hoàn các loại, năm này tháng nọ, tiêu hao kinh người, mấy chục năm xuống, ngày xưa tỉnh chủ phủ tích lũy, cũng bị móc giống. Đáng hận a. Lâm Bác Thần cắn răng, tên chó chết này, chết chưa hết tội. Hắn mang theo Lâm Hồn, đi tới thành chủ thành lũy trong tiền viện. Lúc này, đệ ngũ tưởng thành đại môn, xa xa chuyển đến phim bom tấn tiếng bước chân. Số lớn quân đội vọt tới. Lâm Hồn phát giác được, theo bản năng liền muốn lui lại tránh đi. Không cần. Lâm Bác Thần phát giác được động tác của hắn, khoát tay một cái nói. Lâm Hồn khẽ giật mình, liền vội vàng giải thích, đại thiếu, thân phận ta dơ bẩn, danh tiếng hôi thối. Nếu là bị người nhìn thấy ngươi ở cùng với ta, tất nhiên sẽ ô thanh danh của ngươi, ta nguyện ẩn thân trong bóng tối, vĩnh viễn làm lớn thiếu cái bóng, hơi lớn nơi vắng vẻ lý bất luận cái gì không thấy được ánh sáng người cùng sự. Phi. Lâm Bác Thần xì một tiếng kinh miệt, máng, lao tử tướng mạo so Phan An, thần như Tống Ngọc, nổi tiếng phong lưu lỗi lạc Mỹ Nam Tử, nghĩa bạc vân thiên đại trượng phu, ta có thể có chuyện gì, là không thấy được ánh sáng. Trong lòng lặng lẽ mà bổ sung một câu, ngoại trừ cưới thần, hoặc là bị thần cưới. Đến nỗi danh tiếng. Lâm Bác Thần ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem Lâm Hồn, một bộ thấy quỷ biểu lộ, kinh ngạc nói, ngươi dĩ nhiên cảm thấy ta trước kia danh tiếng rất tốt. Lâm Hồn nghẹn lời. Ngược lại cũng đúng. Trước kia Lâm đại thiếu, thế nhưng là Vân Mộng Thành lần thứ nhất hoàn khố bại gia tử, vẫn là đế quốc hoàng đế chứng nhận qua nao tản, nghe nói háo sắc như mệnh, khi nam phách nữ, đạp mèo đánh chó, việc ác bất tận. Nếu không phải là nửa năm gần đây nhiều thời gian lãng tử hồi đầu. Thanh danh này chỉ sợ là không thể so với chính mình cái này quái vật bên người đại hoạn quan tốt bao nhiêu. Nhưng đó dù sao cũng là chuyện lúc trước ca. Bây giờ Lâm đại thiếu thế nhưng là vô số người thần trong con mắt tiên nhân vật. Đại thiếu, ta vẫn. Lâm Hồn còn muốn nói điều gì? Lâm Bác Thần trực tiếp đánh gãy, không chút nào che lấp mà nói, bớt nói nhiều lời. Ta Lâm Bác Thần há lại loại kia mua danh chỗ tiếng, lừa đời lấy tiếng ngụy quân tử. Sẽ sợ người khác nghị luận. Ai dám sau lưng nói xấu ta? Ta sẽ nát miệng của hắn. Lâm Hồn ngơ ngẩn. Nhìn hắn bộ dạng này, Lâm Bác Thần lại nhịn không được mắng. Ngươi mẹ nó muốn làm một cái người, muốn để cho ta coi ngươi là người, vậy liền muốn chính mình trước tiên ưỡn ngực, đỉnh trực sống lưng. A, làm một cái không thấy được ánh sáng cái bóng. Cái bóng cái kia có thể xem như người sao? Cái này quát hỏi, đinh hay nhức óc. Cái bóng có thể tính người sao? Lâm Hồn bị hỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Câu này quát hỏi, giống như là từng đạo phích lịch ánh chớp. Sẽ toang trong đầu hắn từng lớp sương mù, hoặc như là giọt giọt thanh tịnh cam lâm, tưới nước trong lòng của hắn khô cả nước. Hắn chưa hề nghĩ tới, sẽ có một người, nguyện ý đối xử với mình như thế. Cũng không phải là ngoài miệng nói một chút, mà là chân tâm thật ý mà nguyện ý cho hắn cơ hội, nhường hắn có thể thử nghiệm đứng tại quang minh bên trong, tiếp nhận thái dương chiếu rọi, tiếp nhận người bình thường ánh mắt nhìn chăm chú. Đây là hắn tại làm xong tất cả chuẩn bị tâm lý, đứng tại đệ ngũ thành khu thành lũy cửa chính, chờ đợi Lâm Bắc Thần thời điểm. Nghĩ cũng không dám nghĩ đãi ngộ. Tiếng bước chân càng gần. Thiến Thiến Thiên Thiên Quang Tương Tiêu Bính Cam đám người mang theo đảo quán quân chạy đến. Là người một nhà. Ngược lại là Cao Thắng Hàn cái này thiên nhân cảnh cường giả, càng là vẫn chưa hiện thân. Chiêu Huy Thành quân đội cũng không có đến đây. Rất thức thời nha. Lâm Bác Thần trong lòng hài lòng. Chỉ muốn bất hòa Mỹ Nam tử cấp tỉnh chủ phủ bảo tàng, vậy mọi người còn là bạn tốt. Mà nhìn thấy hoạn quan đại tổng quản dĩ nhiên xuất hiện tại Lâm Bác Thần bên người. Vân Mộng Thành các đại lão, đều vô cùng ngoài ý muốn. Từng đạo kinh ngạc, căm thủ cùng ánh mắt dò xét, tập trung tại Lâm Hồn trên thân. Thiến Thiến nắm quả đấm một cái, trên mặt hiện ra hiếu chiến chi sắc, kích động. Hắn gọi Lâm Hồn, về sau chính là người mình rồi. Lâm Bác Thần không có chút nào gánh nặng trong lòng giới thiệu. Đám người sững sờ. Vâng, thiếu gia. Xuất quỷ nhập thần thiết thần hộ vệ cung công, vừa rồi rõ ràng không tại, nhưng không biết rõ làm sao lại đột nhiên xuất hiện. Cái này địa trung hải kiểu tóc đại hán, phản ứng đầu tiên Lâm đại thiếu lời nói bên trong ý tứ, đối với Lâm Hồn khẽ gật đầu ra hiệu. Tiêu Bính Cam gặm đùi gà. Tấm kia mập mạp trắng non thanh tú khuôn mặt, hướng về phía Lâm Hồn lộ ra một cái nụ cười thân thiện. Thiên Thiên tắc thì thu liễm tư thế chiến đấu. Trong nháy mắt này, Lâm Hồn cảm giác được một cách rõ ràng, Lâm đại thiếu nhẹ nhàng một câu nói, nhường trước mắt một nhóm người này trong mắt cựu thị, trong nháy mắt liền biến mất rồi, thay vào đó là hiếu kỳ, kinh ngạc thậm chí còn có như vậy một chút xíu thân mật ánh mắt. Có người còn hướng hắn mỉm cười. Trong chớp nhoáng này, Lâm Hồn cảm thấy một loại choáng váng một dạng ấm áp. Cái này cũng có thể liền là thành vì một con người thực sự cảm giác. Hắn đắm chìm tại xúc động bên trong. 3. Lâm Bác Thần trở tay một bạt thai đập vào sau gáy của hắn. Cầu vật, thất thần làm gì, mau dẫn người đi vận chuyển tài bảo A. Nói xong, Lâm Đại Thiếu nhìn về phía đám người, lớn tiếng thúc giục nói, nhanh, toàn thể đều có, cho ta đào sâu ba thước, bả nơi này tất cả đồ đáng tiền, đều cho ta chuyển tới trong doanh địa đi, nếu là rơi mất một khối tiền đồng, ta đánh gãy chân chó của các ngươi. Đào quán quân sớm đã thành thói quen như vậy Lâm Đại Thiếu, ẩm vang đáp dạ. Lâm Hồn vuốt vuốt cái hót, mặc dù chịu một cái tát, nhưng lại không nhịn được muốn cười, lập tức phía trước dẫn đường. Trong đám người, quản gia Vương Trung trên mặt đã lộ ra một chút cảnh giác thần sắc. Trước kia Quang Tương cùng cung công cùng mình tranh thủ tình cảm thì coi như xong đi, suy cho cùng đều là thiếu gia quật khởi thời điểm theo lão nhân, bây giờ lại thêm một cái thái giám chết bẩm, muốn cùng mình tranh thủ tình cảm, cái này còn chịu nổi sao? Trong tên mặt có một cái trung chữ nam nhân, tại thời khắc này, không kìm lòng được có sâu đậm cảm giác nguy cơ. Chương 666, quyết chiến thời khắc. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ kịch liệt truyền đến. Tất cả chiêu huy thành đều chấn động lên. Thanh âm gì? Lâm Bác Thần nhìn về phía tiếng nổ truyền đến phương hướng. Là nơi xa bên ngoài thành. Đột nhiên, tất cả trong thành lớn cảnh báo huyết giải. Từng đạo chói hai báo động thanh âm, cũng truyền khắp tất cả thành lớn bầu trời. Gấp rút vạn phần. Lâm Bác Thần lỗ tai giật giật. Mơ hồ nghe được nơi xa truyền đến tiếng chém giết. Trên bầu trời âm u mây đen khuấy động. Túc sát chi khí. Trong nháy mắt tràn ngập cả tòa thành phố. Hải tộc tiến công. Thiến Thiến Thiên Thiên Vương Trung Quang Tường, các ngươi có mấy người lưu lại, dẫn dắt 300 đảo quán quân, phối hợp Lâm Hồn thu thập phủ thành chủ tài phú, phải cẩn thận. Những người khác, đi với ta cửa thành. Lâm Bác Thần Kim Tệ huyền khí thôi động. Đám người chỉ cảm thấy trường kiếm trong tay chấn động, không bị khống chế, chợt trực tiếp kéo lấy bọn hắn phóng lên trời. Lấy Lâm Bác Thần bây giờ tu vi, chế ngự kim loại dẫn người cự ly ngắn phi hành, cũng không khó khăn. Hơn trăm người như chim bay đồng dạng, xét qua trường không, hướng về tầng ngoài cùng tường thành đi nhanh như điện chớp. Đệ nhất thành khu. Tây thành tường đầu tường. Cao Thắng Hàn nhìn phía dưới lít nha lít nhít vẫn còn giống như là thủy triều vọt tới hải tộc đại quân, vẻ mặt nghiêm túc. Mặc dù hải tộc vây thành công thành đã không phải là ngày đầu tiên, nhưng như trước mắt như thế chẳng tính hy sinh điên cuồng, còn là lần đầu tiên, đê dai nửa người hóa hải tộc, khoác lên cốt giáp, vung vẩy đao đá kiếm đá, phảng phất là chưa khai hóa dã thú một dạng điên cuồng xung kích. Đạp đồng loại thi thể và tiên huyết, hung hãn không sợ chết. Triều huy thành quân coi giữ, mượn nhờ tường thành kiên cố, gắt gao chấn giữ. Nơi xa, từng tôn chiều cao 100 mét cự hình hải thú, hình dạng quái dị, dung mạo dữ tợn đáng sợ, từ hải tộc bỏ ra giá thật lớn mở đến bên ngoài thành ngàn mét chỗ hồ nước, lòng sông băng dưới mặt phá băng mà ra, phát ra chấn thiên gào thét, tiếp theo tại hải tộc thuật sĩ khởi động, phát khởi xung kích, bắt đầu chạy lấy đà, hướng về tường thành vọt tới. Đại địa tại cự hình hải thú dưới lòng bàn chân rung động. Đây không phải tính thăm dò công kích, cũng không phải là tiêu hao tính chất xung kích, hải tộc đang phát động tổng tiến công. Lữ Văn Viễn sắc mặt ngưng trọng, nói, đại nhân, thời khắc cuối cùng đến tới rồi, chúng ta không có đường lui. Cao Thắng Hàn gật gật đầu, chặn lại những cái kia cự hình hải thú. Hắn hạ lệnh, trên đầu thành không, từng môn huyền có thể nỏ bắt đầu hiệu chỉnh, bổ sung năng lượng, to như thùng nước đồng dạng nỏ khổng lồ tiễn lập lòe kim loại chất cảm tầng ngoài, từng đạo huyền văn hoa văn lấp lóe lộng lẫy. Thông qua luân bàn rào động đến, truyền hình chậm rãi nhắm vào nơi xa kia từng cái diện mục xấu xí biển sâu cự thú, mang theo gai ngược cự hình bó mũi tên, lập lòe tử vong ánh sáng lộng lẫy. Hải thú gào thét cùng chạy, huyền có thể nỏ pháo lặng im cùng xúc thế, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Chuẩn bị. Thả. Đợi đến cự thú tiến vào tốt nhất sát thương tầm bắn, có Có sĩ quan lớn tiếng hạ lệnh. Hiu hiu hiu. Sắc bén chói hai tiếng xé gió bên trong, 30 đạo huyền có thể nỏ pháo đồng thời phóng ra. To lớn như long thương một dạng tên nỏ, toàn thân lưu chuyển màu bạc tia sáng, mang theo to lớn khí tiếng gào, chỉ một thoáng vượt qua cự ly 500m, nặng nề mà hoành kích đang chạy trốn biển sâu cự thú trên thân, đem cái kia khổng lồ giống như núi nhỏ quái dị thân thể, phảng phất là xé rách trang giấy đồng dạng, trực tiếp xuyên thủng xé nát. Gào thét thảm thiết trong tiếng, cự thú tung xuống số lớn tiên huyết, thân hình nặng nề mà ngã xuống, đập trên mặt đất, không biết đập chết bao nhiêu cấp thấp hải tộc binh sĩ. Nhưng càng nhiều biển sâu cự thú, đi liên tục không ngừng mà từ đằng xa dưới lớp băng nước sâu bên trong chui ra ngoài, gầm thét, điên cuồng hướng về tường thành vọt tới. Thầy trên tường thành, chỉ có 30 cửa huyền có thể nọ pháo. Đây là Bắc Hải Đế quốc sơ kỳ đang cùng còn tại cùng hải tộc giao chiến thời đại bảo tồn di vật, từng tại kho quân nhu bên trong hít bụi vô số năm. Lần này biển người chiến tranh buộc phát sau đó, mới dùng từ trong khố phòng rời ra ngoài, đi qua sửa chữa chỉnh đốn về sau, đưa vào sử dụng, uy lực tuy mạnh, nhưng số lượng thiếu nghiêm trọng, tăng thêm chế tạo bản vẽ mất đi, hạch tâm huyền văn trận pháp thất truyền, cùng với chiêu huy đại thành tài lực không đủ, lại không cách nào chế tạo càng nhiều. Huyền có thể nỏ pháo hỏa lực, rõ ràng không đủ. Mà lại hải tộc trong trận doanh, có cao giai hải tộc thuật sĩ, thi triển thuật pháp, chẳng những nhường cự hình hải thú càng ngày càng cuồng bạo phẫn nộ, cũng tăng lên song trống, tốc độ bạo tăng. Lữ Văn Viễn lớn tiếng chỉ huy trong quân đội cao thủ, ra khỏi thành chặn lại. Hải tộc trong trận doanh, cũng có võ đạo cường giả liên tiếp. Song phương giao thủ nhiều ngày như vậy, đã sớm lý giải lẫn nhau, căn bản vốn không tồn đang thử thăm dò, vừa lên tới liền toàn lực chém giết, đi vào gay cấn trong chiến đấu. Thế nhưng lần này, hải tộc đầu nhập binh lực, viễn siêu phía trước bất kỳ lần nào tiến công. Hải tộc trong đại doanh, cũng có từng tôn tựa như cự hình cóc một dạng dị thú, ngồi xổm phục trên đất, xúc tích lực lượng, tiếp đó há miệng phun ra hàn băng quang đoàn, tản ra đến giữa không trung, liền hóa thành từng khỏa cự hình băng nham khối băng, hướng về tường thành đập tới. Đủ loại đặc biệt chủng tộc thiên phú công kích, nhiều vô số kể, uy lực kinh người. Rất nhanh, liền có mấy đầu cự hình hải thú vọt tới bên tường thành, con mắt đỏ bừng nổi giận gầm lên một tiếng, tự sát thức công kích hung hăng một đầu đụng tới. Ầm ầm. Tường thành chấn động. Có huyền văn trận pháp gia trì tường thành, trong nháy mắt liền bị xô ra nguyên một đám giai đoạn lỗ hổng. Biển sâu cự thú kêu thảm chết đi, thi thể khổng lồ ngã xuống mặt đất, nhưng từ hắn trong bụng lại xông ra số lớn biển kiếm ngư tộc tinh nhuệ võ sĩ. Từ tường thành lỗ hổng giống như là thủy triều xông tới, cùng thủ thành nhân tộc binh sĩ đụng vào nhau, gắt gao đem cái này công thành thông đạo bóp chặt. Phía sau, còn có càng nhiều thiên kỳ bách quái, khác biệt hải dương chủng tộc binh sĩ, giống như buộc phát lũ ống, bao phủ sóng lớn đồng dạng, điên cuồng cuốn tới. Chiến hỏa rất nhanh liền lan tràn đến đệ nhất trong nội thành. Chống trận oanh minh. Trong quân đã có không ít võ đạo tông sư cấp cường giả xuất thủ, nhưng lại vẫn chưa vãn hồi thế cục. Đào Quán quân ở đâu? Thỉnh cầu trợ giúp. Nhanh đi thỉnh Thiến Thiến tướng quân. Tường thành chỗ lỗ hổng, có tắm huyết diên chiến tướng lĩnh, phồng lên huyền khí giống to. Hôm nay hải tộc tập kích, Vân Mộng doanh địa Đảo Quáng quân vậy mà đều không tại, thực sự là chó cắn áo rách. Nếu là có chi này thiết quân tại, thế cục dùng cái gì như thế sốt nguy. Như vậy gầm rú, đại biểu cho tất cả trong khổ chiến các binh lính tiếng lòng. Lữ Văn Viễn đứng tại tường thành, trong lòng cũng cháy bỏng không gì sánh được. Hôm nay phát sinh hết thảy, có thể nói là phong hồi lộ chuyện. Cơ hồ khiến trái tim của hắn cùng não nhân đồng thời nổ tung nhiều lần. Hoàn hảo kết cục không sai. Chỉ là, Lâm Bác Thần a Lâm Bác Thần, người của ngươi, đến cùng lúc nào mới có thể tới a? Có ít người, khi hắn tại thời điểm, ngươi cảm giác không thấy tầm quan trọng của hắn. Nhưng khi hắn không tại, ngươi mới phát hiện, người này càng là trọng yếu như vậy, không thể thiếu. Cao Thắng Hàn toàn thân khí thế chậm rãi dẫn động, uy thế lan ra. Thế cục tiếp tục nữa, đệ nhất thành khu thất thủ đem không thể tránh né. Lúc trước hắn cố nén không có xuất thủ nguyên nhân, là cảm thấy tại hải tộc đại doanh chỗ sâu, một cỗ không kém hơn cấp 2 thiên nhân năng lượng kinh khủng ba động, cũng đang chậm rãi tới gần, xa xa phong tỏa chính mình, mà hắn nếu là đem quá nhiều tiên thiên huyền khí tiêu hao tại binh trong chiến đấu, một khi tướng chiến bộc phát, đem thua không nghi ngờ. Nhưng là bây giờ, không quản được nhiều như vậy. Bây giờ chiêu huy thành bên trong, nhiều một cái Lâm Bắc Thần. Tin tưởng Lâm Đại Thiếu sẽ không ngồi yên không lý đến. Chuyện sau đó, liền giao cho hắn rồi. Cao Thắng Hàn suy nghĩ đã định, chính muốn xuất thủ. Lúc này, hưu hưu hưu, bên trong thành bên trên bầu trời, mấy trăm đạo thân hình vút không mà tới. Một ít nhân ảnh hạ xuống, gia nhập vào tường thành chỗ lỗ hổng, trong nháy mắt như nước sôi dội tuyết liền đem thất thủ lỗ hổng, một lần nữa đoạt lại, đem sụp đổ thế cục, chậm rãi lật về tới. Còn có mấy đạo nhân ảnh, trực tiếp rơi vào tường thành. Một cái trong đó, một bộ bạch y, phong thần như ngọc, anh tuấn như yêu. Chính là Lâm đại thiếu. Lữ Văn Viễn lập tức đại hỉ. Cao Thắng Hàn trong lòng cũng là thở dài một hơi. Vị này cuối cùng chạy đến, thế cục muốn nghịch chuyển. 8. Chương 667, Nhân ngư thuật sĩ. Lữ Văn Viễn ánh mắt sau lưng Lâm Bắc Thần trong mấy người đảo qua, càng là không nhìn thấy Bắc Thần chi truy thiền thiến, không khỏi có chút thất vọng. Đây chính là danh chấn Tây Thành Tường một thành viên tuyệt thế manh tướng A. Bất quá, nếu là Lâm Đại Thiếu tự mình đến, tựa hồ không có thiến thiến cũng có thể. Gặp qua Lâm Đại Thiếu, Lữ Văn Viễn trong quân tướng Lanh và Tham Yêu, ngay lập tức, đều không hẹn mà cùng hướng Lâm Bắc Thần thi lễ. Không gì khác. Bởi vì hôm nay phát sinh ở Vân Mộng doanh địa chuyện bên ngoài, thật sự là quá dọa người rồi. Tin tức truyền đến trong quân, các phương sớm đã đem Lâm Bắc Thần xem như là thiên nhân mà đối đãi rồi. Lâm Bắc Thần đối với đám người gật gật đầu, cũng không có phách lối gì, ánh mắt đảo qua chiến trường, hỏi Cao Thắng Hàn nói, ngươi tới vẫn là ta đi. Cao Thắng Hàn có ý đem Lâm Bắc Thần xem như là phe mình vũ khí bí mật, suy cho cùng hắn tiến vào thiên nhân cảnh tin tức còn nóng hồi đây, hải tộc chắc chắn không biết, vì vậy nói, ta xuất thủ trước. Ngươi tới quan chiến lược trận, đợi đến hải tộc cát chủ bài hết đường, ngươi ra tay bá đạo, có thể tới một cái tuyệt sát. Đánh trận, đánh không phải liền là thông tin kém sao. Một cái đột nhiên xuất hiện thiên nhân cảnh cường giả, tuyệt đối là đòn sát thủ. Chỉ cần lợi dụng tốt, đủ để xoay chuyển tất cả chiến cuộc. Lâm Bác Thần vừa nghe, lắc đầu nói, ta phản đối. Tốt như vậy trang tất thu hoạch giao hẹ cơ hội, há có thể để ngươi nếm thức ăn tươi bạt đứng thứ nhất. Bây giờ tử thần điện thoại ở vào thiết bị thăng cấp trạng thái. Mang ý nghĩa một đôi treo đều không thể dùng, Lâm Bắc Thần trên đường tới, đã nghĩ rất rõ ràng, dành thời gian thu hoạch giao hẹ, bồi dưỡng tín đồ, tăng thêm chính mình thần đạo tu vi, rất cần thiết. Cao Thắng Hàn vẻ mặt dấu chấm hỏi. Ta xinh đẹp ư? Trời ta sao? Tất nhiên chính ngươi muốn ra tay, còn trưng cầu ý kiến của ta làm gì? Ha ha, chỉ đùa một chút. Con người của ta tốt khôi hài. Lâm Bắc Thần cười cười, nói, mà lại, ta cũng chỉ có hữu dung vô mưu, đối với mang binh đánh giặc. Chỉ huy quân đội, rốt đặc cắn mai, phương diện này lão cao ngươi so mạnh hơn nhiều lắm, vì lẽ đó, vẫn là ngươi tới tọa trấn đầu tường, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Ta là trước tiên giải quyết bên trong thành hải tộc, còn là công kích ngoài thành cự thú. Cao Thắng Hàn nghe vậy, đột nhiên cảm thấy cái này bại gia tử nói cũng có lý. Trước tiên giải quyết bên ngoài thành cự thú. Hắn không chút do dự nói. Giải quyết đụng tường thành cự thú, liền có thể cố thủ tường thành. Đến nỗi xông vào hải tộc, không có ngoại viện. Đem bọn hắn bao vây lại săn giết, bắt rùa trong hũ, cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Được. Lâm Bác Thần gật đầu. Thiên thiên kim tệ huyền khí dị năng lưu chuyển. Hắn giơ tay ở bên cạnh một cái còn chưa lên nòng nỏ khổng lồ trên tên nhấn một cái. Hưu. Tựa như đại long mạnh mẽ giống như trầm trọng cự nỏ, trực tiếp phá không bay bắn đi ra. Khí rít gào phá không, the thế đau nhức. Tựa như một đạo kim sắc lưu quang. Càng là so huyền có thể nỏ pháo phát xạ ra ngoài càng đáng sợ hơn. Đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, nơi xa cự hình hải thú thân thể cũng đã bị nọ khổng lồ lỗ tên xuyên. Tuyệt hơn chính là, nọ khổng lồ lỗ tên xuyên phía trước nhất một đầu hải thú sau đó, dư thế không suy, vẽ ra trên không trung một đạo quỷ dị đường vòng cung, chuỗi đường hồ lô lại đem phụ cận 6 đầu cự hình hải thú, trực tiếp bắn thủng, sau cùng mang theo một đầu toàn thân vậy đen dao hình dáng hải thú, nặng nghề mà suy sụp trên mặt đất. Tốc độ quá nhanh. Lúc này, thân bị thương nặng hải thú, mới phát ra chấn thiên kêu rên gào thét. Thân thể khổng lồ tựa như sụp đổ đại thụ đồng dạng, nặng nề mà nện xuống đất. Vô số không tránh kịp hải tộc binh sĩ, trực tiếp bị đập trúng, đánh thành bánh thịt. Lại đến, Lâm Bác Thần hai tay đặt tại mặt khác hai cây nỏ khổng lồ trên tên. Bắt trước làm theo. Tựa như đại long súng một dạng cự hình nỏ pháo, bay vụt như hồng, đem từng đầu hình dạng quái dị, huyền giống như núi nhỏ hải thú, giết sạch, quả thực liền như là nông phu liêm dưới đao lúa mạch đồng dạng, những hải tộc đó thuật sĩ điên cuồng vì cự thú gia trì. Cũng chẳng ăn thua gì, dù cho là toàn thân lập lòe hải chi lực huyền văn hải thú, cũng khó chặn tên nỏ hoành kích. Lữ Văn Viễn đám người thấy cảnh này, không khỏi há to miệng. Cứ việc đã sớm có chuẩn bị tâm lý, biết Lâm Bắc Thần rất mạnh, nhưng mạnh đến loại trình độ này, thật là có một chút khoa trương. Coi như là Cao Thắng Hàn xuất thủ, tại mấy chục giây thời gian bên trong, đánh giết nhiều như vậy cự hình hải thú, chỉ sợ cũng là lực như chưa đến đi. Trên đầu thành buộc phát ra từng trận tiếng hoan hô. Ác chiến bên trong binh lính. Nhìn thấy đối với đầu tường uy hiếp lớn nhất cự hình hải thú nhao nhao ngã xuống, không khỏi vung tay gieo họ. Lúc này, xa xa hải tộc trong trận doanh, tám đạo nửa người nửa cá thân hình phủ không mà lên. Là nhân ngư tộc thuật sĩ. Lữ Văn Viễn lớn tiếng nói. Thuật sĩ là hải tộc hệ thống tu luyện bên trong, đối nhân tộc uy hiếp lớn nhất một chi. Nguyên nhân không gần như chỉ ở tại bọn hắn thường thường đều có thể thi triển ra phạm vi lớn loại hình công kích ma pháp, còn có thể vì hải tộc võ sĩ tăng thêm buff, mặc dù bản thân cận chiến chém giết năng lực không mạnh, nhưng trong chiến tranh tác dụng, lại quả thực đáng sợ, có chút tương tự với nhân tộc trận sư, có thể hải tộc những thuật sĩ thi pháp tốc độ cùng điều kiện yêu cầu, nhưng so với trận sư đơn giản nhiều. Trước đây công thủ trong đại chiến, hải tộc thuật sĩ đã từng làm chiêu huy các binh sĩ, chịu nhiều đau khổ. Mà nhân ngư tộc thuật sĩ, nhưng là hải tộc thuật sĩ bên trong trời sinh vương giả. Tin đồn cái chủng tộc này, trời sinh chính là chịu hải tộc thiên ái hải dương sinh linh, nắm giữ lấy hải dương sức mạnh, có thể khu động triều tịch, nắm giữ viễn siêu phổ thông hải dương chủng tộc sức mạnh. Lúc này duy nhất một lần xuất hiện 8 tôn nhân ngư tộc thuật sĩ, số lượng, chính là trước kia tất cả công thành chiến tội. Liên thấy cái này 8 tôn nhân ngư tộc thuật sĩ toàn thân đều lóng lánh sáng chói uy lam sắc quang mang, phảng phất là 8 luân hải dương bên trong lam nguyệt, phóng thích ra quang mang, phúc xạ hơn phân nửa một cái chiến trường, làm cổ xưa lại kỳ dị ngâm sướng thanh âm, từ nơi này 8 tôn nhân ngư tộc thuật sĩ trong miệng truyền ra, 8 uy lam sắc quang hoa hải tộc chiến sĩ, trong nháy mắt phảng phất là uống thuốc kích thích đồng dạng, trở nên cuồng nhiệt và bưu hãn, giống giận, gầm thét, điên, cuồng hướng về chiêu huy đại thành tường thành đánh tới. Lâm Bác Thần lập lại chiêu cũ, lại là một đạo nỏ khổng lồ tiễn, phá không mà lên, hướng về cái kia phủ không nhân ngư tộc thuật sĩ bắn giết mà đi. Phanh phanh phanh. Một đạo lực lượng quỷ dị, từ hải tộc trong đại doanh bay trên không, chuẩn xác chặn lại được nỏ khổng lồ tiễn, đem hắn chấn vỡ. Hả? Có thiên nhân cảnh hải tộc cường giả xuất thủ. Lâm Bác Thần ánh mắt lóe lên. Hắn lại thử nghiệm mấy lần. Bắn ra nỏ khổng lồ tiễn, đều bị hải tộc trong đại doanh cường giả bí ẩn chặn lại. Nhân ngư tộc thuật sĩ bình yên vô sự, tiếp tục ngâm sướng. Phảng phất là cổ lão hành khúc, thanh âm bên trong ẩn chứa kỳ diệu năng lượng, quanh quẩn tại trong tường thành bên ngoài. Hải tộc chiến sĩ nhận lấy gia trì, chiến lực bạo tăng. Thế cục đột nhiên lại trở nên gây bất lợi cho chiêu huy đại thành. Lữ Văn Viễn trong quân tham mưu cùng tướng lĩnh trên mặt, hiện ra sương mù. Lần này, hải tộc đầu nhập sức mạnh, quả thực vượt quá tưởng tượng. 8 tôn nhân ngư tộc thuật sĩ trong chiến tranh tác dụng, không thua gì một vị thiên nhân cấp cường giả. Lâm Bác Thần lạnh rên một tiếng. Quấy rầy ta bồi dưỡng giao hẹ. Tội chết. Thân hình của hắn, chợt đằng không mà lên. Hắn ngự kiếm mà đi, người như ngọc, kiếm như hồng, tóc đen phi dương, tựa như lâm trần trích tiên. Càng là vọt thẳng ra, thẳng tiến không lùi, hướng về hải tộc trận doanh phương hướng bay đi. Đại thiếu. Lữ Văn Viễn đám người kinh hô. Hải tộc trong đại doanh, hiển nhiên là có thiên nhân cấp cường giả tòa chấn. Lỗ mãng như thế mà xâm nhập địch nhân phúc địa, sợ là giữ nhiều lành ý ta. Cao Thắng Hàn trong lòng, cũng nổi lên một chút lo lắng. Đừng chơi đùa hỏng rồi a, Lâm Đại Thiếu. Chiến tranh cũng không phải một đối một giao đấu, dù cho là thiên nhân cấp cường giả, một nước vô ý, cũng đều thương tiếc chúng thân, nhất thất túc thành thiên cổ hận khả năng a. Chương 668, Hải tộc thông soái. Lâm Bác Thần trong tay một thanh đại bạc kiếm, trong nháy mắt, liền đi tới hải tộc phía trên đại quân. Kiếm quang như điện, thẳng đến trong đó một tên hải tộc thuật sĩ. Kiếm nhất. Hưu. Một vết sáng, tự hải tộc trong đại doanh bắn ra. Là một gã thân mang màu xanh đậm áo giáp, trên mặt bao trùm lấy một trường 8 lỗ mặt nạ hình người cường giả. Đinh. Lâm Bác Thần kiếm nhất, đâm vào một thanh tam xoa kích kích bả lên. Hỏa tinh lóe lên. Lâm Bác Thần trong lòng run lên. Thiên nhân cấp cường giả. Người không phải Cao Thắng Hàn. Cái kia 8 lỗ mặt nạ cường giả một kích bả ngăn trở Lâm Bác Thần một kiếm, có chút ngoài ý muốn. Ta là đại gia ngươi. Lâm đại thiếu miệng phun hương thơm. Kiếm thức lại biến. Kiếm nhị. Một kiếm đâm về người này ngược trái. Trước hết là giết ngươi, lại giết Cao Thắng Hàn. 8 lỗ mặt nạ hải tộc cường giả hừ lạnh, trong tay tam xoa kích huy động, mỗi một kích cũng có chí cường vĩ lực, phảng phất một kích tiến ổn, liền có thể đem cái này thiên mà đều đạp nát đồng dạng, kích pháp cũng cực kỳ tinh khí, cho nên ngay cả tục chặn Lâm Bắc Thần ba kiếm. Gia hỏa này, thực lực sợ là cùng Cao Thắng Hàn tương đối. Giao thủ mấy chiêu, Lâm Bắc Thần trong lòng đã có phán đoán. Cái này khiến hắn trong lòng đại định. Cao Thắng Hàn toàn lực ứng phó hơi kém bị Lương Viễn Đạo đệ thất hình thái đánh bạo, mà chính mình đánh bể Lương Viễn Đạo thứ 8 hình thái. Chết. Lâm Bác Thần muốn tốc chiến tốc thắng, bởi vậy dưới kiếm không lưu tình chút nào. Kiếm tứ, kiếm ngũ, sắt chiêu xuất liên tục. Kim hệ huyền khí thúc dục kiếm thập thất chiêu, uy lực đột ngột tăng. Bên trong hư không, thân ảnh màu trắng lấp lóe, tựa như di hình hoán vị. 8 lỗ mặt nạ cường giả chỉ cảm thấy quanh thân kiếm quang lưu chuyển. Kiếm khí bức người, trong lòng kinh hãi, liền không dám thất lễ, công thể thôi phát tới cực điểm, uy lam sắc quang hoa bành trướng, một tầng hải vương giáp trụ hiện lên ở cơ thể tầng ngoài, mỹ lệ tuyệt luân, trong tay tam xoa kích cũng là như sống mũi kích phía trên hải thần chi lực phun trào, hóa thành 3 đầu hải long, dương nanh múa vuốt, nuốt hướng Lâm Bác Thần. Ầm. Thiên nhân cấp sức mạnh đối hoành. Phúc. Tám lỗ mặt nạ cường giả trên thân tơ máu bắn ra, há mồm phun ra một đạo huyết tiễn, một đạo sâu có thể đụng cốt vết thương, cơ hồ đem hắn chặn ngang chặt đứt, trên người hải thần giáp trụ cũng là pha thoái, hướng về sau rơi xuống. Lâm Bác Thần trong tay đại bạc kiếm khó có thể chịu đựng đụng nhau chi lực, tại chỗ hóa thành mảnh vụn. Cơ mờ nờ thông thường ngân kiếm, quả nhiên vẫn là không thể chịu đựng Mỹ Nam kiếm tiên sức mạnh a. Đáng tiếc hành hung lương viễn đạo sau đó, Tử Điện Thần kiếm liền bị hắn đặt ở clue bên trong, bây giờ là không lấy ra được. Huống chi Tử Điện Thần kiếm mặc dù là cao giai binh khí, nhưng chính là lôi điện hệ thuộc tính, cùng hắn cũng không hợp phách. Một kiếm hoàn toàn có thể tiếp nhận sức mạnh mình, lại cùng sức mạnh mình xứng đôi ngân kiếm, tựa hồ cần thiết đưa vào danh sách quan trọng rồi. Ý niệm ở trong lòng chuyển qua, Lâm Bác Thần lại lần nữa ra tay. Hắn theo tay khẽ vẫy, phía dưới một cái hải tộc kiếm ngư tộc cường giả trường kiếm trong tay, liền rơi vào trong tay của mình, kiếm thế lại nổi lên, thẳng đến tám lỗ mặt nạ hải tộc cường giả. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Loại này thiên nhân cấp hải tộc cường giả, đối với chiêu huy đại thành uy hiếp cực lớn, có thể sát tác giết. Hai tộc giao chiến, Lâm Bác Thần tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. A a a a. Trọng thương hải tộc thiên nhân cường giả phát ra gầm thét. Đột nhiên tại lúc này, hải tộc trong trận doanh, một đạo quỷ quệt màu lam xạ tuyến, phóng lên trời, hướng về Lâm Bắc Thần phóng tới. Sâu đầm rung động, trong nháy mắt bao phủ Lâm Bắc Thần. Gặp nguy hiểm. Hắn trở tay một kiếm vẽ ra. Kiếm phong như sóng biển giống như phun trào, tạo thành một mặt phong tường. Tật phong chi tường. Đối mặt tật phong đi. Màu lam xạ tuyến đụng vào kiếm phong trên tường, gây nên từng tầng gợn sóng cửa gợn sóng, do tiếng khóc mãnh liệt. Bất quá cuối cùng vẫn miễn cưỡng chặn đạo này màu lam xạ tuyến. Lâm Bác Thần trong lòng kinh nghi. Cái này không khoa học a. Dựa theo tiểu thuyết mạng đúng chuẩn lừa gạt tới nói, ta đường đường chủ sừng, tăng vọt một cái đại cảnh giới sau đó, tiếp xuống không phải muốn đại sát tứ phương, quét ngang bát hoang lục hợp, trang một đợt thật to tất sao. Vì cái gì mỗi lần xuất thủ, vậy mà như thế không thuận. Lúc này, đã thấy lại là một đạo màu xanh thẳm xạ tuyến phóng lên trời, càng là bắn trúng trọng thương tám lỗ mặt nạ hải tộc cường giả. A, bắn mình người. Lâm Bác Thần khẽ giật mình. Nháy mắt sau đó, liền nghe cái kia tám vị nhân ngư tộc thuật sĩ. Dùng tối tăm ngôn ngữ to tiếng mà lại nhanh chóng mà ngâm nga một câu gì. Lực lượng kỳ dị quang hoàn, từ trong miệng của bọn hắn phun ra, toàn bộ đều ra chỉ đến nơi này tám lỗ mặt nạ hải tộc thiên trên thân thể người. Không ngoài sở liệu, cái này cầm trong tay kích bả ra hỏa, thương thế khép lại. Tản mát ra năng lượng ba động cùng uy áp, càng là nâng cao một bước. Cơ mờ nở. Lâm Bác Thần tiếp tục miệng phun hương thơm. Có phải hay không không chơi nổi? Đại gia đã nói xong đơn đấu, bây giờ lại tìm cho mình tám cái vũ em. Không biết xấu hổ. Hắn cầm kiếm lại hướng. A tạp khổ lực ba ba thắp kéo. Tám lỗ mặt nạ hải tộc thiên nhân gào to một câu hải tộc nói, tiếp đó vẻ mặt cuồng nhiệt mà vung vẩy tam xoa kích liều chết xuống phong. Đồng thời, cái kia tám tên nhân ngư tộc thuật sĩ, vẫn như cũ đang không ngừng to tiếng ngâm sướng một loại nào đó hành khúc, sinh ra kỳ dị tổng liên tiếp, không ngừng tác dụng tại trong giao chiến hai đại thiên nhân cấp cường giả trên thân. Lâm Bác Thần chỉ cảm thấy thật giống như là con rùa niệm kinh phảng phất có ngàn vạn con rùa hướng về lỗ thai của mình bên trong chui, cực kỳ đáng ghét, nhưng trừ cái đó ra, giống như cũng không có cái gì đật phẩm hiệu quả, chẳng lẽ cái này nhân ngư tộc thuật sĩ thi triển là tạm thâm công kích? Đây cũng quá tiểu nhi khoa. Ngược lại có thể là đối thủ của hắn, trên mặt tám lỗ mặt nạ bao trùm hải tộc thiên nhân, tại loại này hành khúc tổng liên tiếp phía dưới, phảng phất là có tiêu hao không hết thể lực, huyền khí, chiến lực tăng gấp bội. Thậm chí còn xảy ra quỷ quệt dị biến, tại trái phải dưới nách, đồng thời mọc ra bốn cái xúc tu, riêng phần mình trong tay nắm khác biệt binh khí, cùng Lâm Bắc Thần đánh một cái sao hỏa đụng phải trái đất, kích tình bắn ra bốn phía. Chiến đấu, nhất thời giằng co. Hải tộc đại doanh. Trung ương xoáy đài. Một mặt tượng trưng cho Tây Hải đỉnh vương tộc màu lam đại kỳ, trong gió rét liệt liệt bay múa. Cờ bên trên đồ án, là Tây Hải đỉnh vương tộc huyết mạch đồ đằng biển nham hoa, một chủng loại giống như lục địa bụi gai, sinh trưởng dưới đáy biển. Đá núi lửa trong khe hở hải dương thực vật, cụ có khiến người khiếp sợ sinh mệnh lực, nghe nói đem hắn lá cây cùng rễ cây ép thành bụi phấn, đều có thể tái sinh, tượng trưng cho Tây Hải đỉnh vương tộc vĩnh không đoạn tuyệt huyết mạch cùng kiên cường ý chí. Đại kỳ phía dưới, một cái xe lăn, ngồi một vị nhìn lớn ước 13-14 tuổi thiếu nữ. Nếu như Cao Thắng Hàn đám người thấy cảnh này, tất nhiên sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi. Hải tộc đại quân chủ doanh bên trong, thống ngự hết thể đại soái, lại là một vị nhân tộc thiếu nữ. Thiếu nữ này trẻ tuổi quá đáng, có một trương chợt nhìn gương mặt non nớt. Nàng làn da trắng như tuyết, mắt to, sống mũi cao, lông mày rậm như liếu lá phi đao đồng dạng tản mát ra một loại ở độ tuổi này hiếm thấy uy nghiêm. Nàng trang điểm ra mặt hiển nhiên là đi qua chú tâm trang điểm, nhất là mắt to môi đỏ, cùng tại mọi thời khắc cũng hơi ngóc lên tinh xảo trắng non cái cằm, tổ hợp lại với nhau, tản mát ra một loại người đồng lứa không có, lại tựa hồ là tự nhiên mà thành, cùng hình tượng của nàng hoàn toàn thích hợp cao quý cao ngạo cảm giác. Là hắn sao? Thiếu nữ ngẩng đầu, nhìn lấy trên bầu trời phía xa chiến đấu, hơi hơi chuyển động trên ngón giữa tay phải một khỏa lạnh nhạt bảo thạch màu lam nhẫn, nhếch mép, chứa đựng một chút ý vị không rõ cười yếu ớt, nói, cái này tự cho mình siêu phàm, không biết sống chết một người sông ta đại doanh ngu xuẩn ra hỏa, chính là cha ta trong miệng cái kia làm hắn tiêu ngạo đồ đệ, cũng là đưa ngươi vị này đường đường hải thần điện chủ giáo, dọa đến chạy chối chết, không muốn lại đặt chân lục địa cái kia cái, gọi là thiên tài kiếm khách. Phía sau xe lăn, đi mà quay lại dung chủ giáo, túi thấp đầu. Nàng lấy một loại trước nay chưa có kính cẩn tư thái, không lưng hồi đáp, là, vĩ đại công chúa điện hạ, hắn chính là Lâm Bắc Thần, ngài phát thệ muốn xóa đi nhân loại. Chương 669, Thiên nhân kỹ năng. Ngươi có phải hay không che giấu sự tình gì? Thiếu nữ nhìn lên bầu trời bên trong chiến đấu, hai mắt thật to hơi hơi nheo lại, màu đen lông mi óng ánh, khỏe mắt hướng về phía trước phát họa ra một chút nhỏ xíu đường cong, nói, trước ngươi nói, Lâm Bắc Thần tu vi, bất quá là võ đạo tông sư, còn chưa đến đại tông sư. Dung chủ giáo cơ thể run lên, vội vàng nói, chuyện này thiên chân vạn xác, ta tuyệt không dám có bất kỳ dấu giếm. Theo lý thuyết, thiếu nữ ngón tay nhẹ nhàng đập xe lăn tay vịt, nói, ngươi cho là hắn là tại ngắn ngủi này mấy tháng thời gian bên trong, từ võ đạo tông sư trở thành một tôn thiên nhân. Cái này, dung chủ giáo không biết nên giải thích như thế nào rồi. Bởi vì cái này phán đoán, nghe tới quả thực hoang đường gần như nhược trí. Nhưng giống như, trừ cái đó ra không còn giải thích. Bằng không mà nói, trước đây Lâm Bắc Thần vì sao phải giấu giếm thực lực. Ta cái kia giá rẻ tiện nghi phụ thân, cũng không đạt đến mức thiên nhân, hắn mới thu không đến một năm đệ tử, ngược lại là phát sau mà đến trước. A a a a, đúng là mỉa mai a, đến cùng ai mới là sư phụ, ai mới là đồ đệ. Thiếu nữ mỹ lệ trong mắt, thoáng qua một chút giọng niệm ai. Đây chính là cái kia cái gọi là nhân tộc kiếm tiên. Ha ha, mãi mãi cũng dựa vào ăn bám sinh tồn. Trước đây dựa vào nàng mẫu thân. Mà bây giờ dựa vào đồ đệ của mình. Một cái không có năng lực mà vừa đáng thương nam nhân. Thật không biết, mẫu thân nàng vì sao còn phải gắt gao che chở hắn. Rầm rầm rầm. Bên trên bầu trời, chiến đấu động tĩnh càng lúc càng lớn. Tay cầm kích bả tám lô mặt nạ hải tộc cường giả. Tại tám vị nhân ngư tộc thuật sĩ gia trì, cùng Lâm Bắc Thần chiến một cái khó hòa giải. Thiếu nữ lặng yên ngồi trên xe lăn, tựa hồ là đang xem kịch. Nàng trong đôi mắt mỹ lệ, hiện động tia sáng kỳ dị, bình thường con ngươi biến thành động vật máu lạnh một dạng thụ đồng, màu đen biến thành màu vàng kim nhạt, cũng có từng điểm tinh ban hơi hơi lấp lóe, sâu thẳm thâm thúy, phảng phất là đã dung nạp ngàn vạn tinh hà, con ngươi trung tâm nhất phản chiếu ra Lâm Bắc Thần thân hình biến hóa, đem tất cả chiêu thức biến hóa đều ghi xuống. Dần dần trên mặt của nàng hiện ra một tia ngoài ý muốn. Chiến trường một chỗ khác, trên tường thành cao thắng hàn đám người sắc mặt ngưng trọng, từ đầu đến cuối vì Lâm Bắc Thần nắm bắt một cái mồ hôi. Quả nhiên hải tộc trong đại doanh có thiên nhân cấp cường giả tồn tại. Hoàn hảo Lâm đại thiếu thật là cường hãn, cơ hồ thuận chạm hải tộc thiên nhân. Xem ra hải tộc trong đại doanh không chỉ một vị thiên nhân cảnh giới tồn tại. Cao thắng hàn trong đầu hiện ra phía trước một màn kia màu xanh thẳm xạ tuyến, biết rõ ẩn chứa trong đó lực sát thương tuyệt đối là có thể đả thương thiên nhân. Nếu như hải tộc trong đại doanh có hai vị thiên nhân cấp tồn ở đây, cái kia chiêu huy đại thành bởi vì Lâm Bắc Thần lực lượng mới xuất hiện mà mang tới ưu thế, lại muốn bị lau sạch. Vừa nghĩ đến đây, Cao Thắng Hàn không khỏi một sợ hãi khôn cùng. May mắn xuất hiện một cái Lâm Bắc Thần. Bằng không mà nói, lúc này chiêu huy đại thành, sợ là đã bị chuẩn bị trọn vẹn hải tộc công hãm, luôn vì nhân gian địa ngục. Phát hiện này, nhường Cao Thắng Hàn trong lòng, càng thêm nghi hoặc. Đến cùng đế đô chuyện gì xảy ra, đến mức đi qua thời gian lâu như vậy, viện quân đều chỉ trệ không đến. Chẳng lẽ là muốn từ bỏ phong ngữ hành tình sao? Thầm nghĩ, Cao Thắng Hàn lại không quan sát, cuối cùng xuất thủ. Tâm niệm vừa động, mênh mông huyền khí quan diễm, phóng lên trời, huyền văn lưu chuyển trong ánh lấp lánh, hóa thành từng đạo kiếm ánh sáng, bao phủ mà xuống, thật là như cắt cỏ đồng dạng, đem dưới thành như thủy triều vọt tới đê giai hải tộc đại quân, quét dọn một mảng lớn. Nhất là mấy chỗ bị biển sâu cự thú đụng nát tường thành chỗ lô hổng hải tộc võ sĩ, kim loại bị kiếm ánh sáng tàn sát. Nguyên bản đầu người phun trào dưới tường thành chiến trường, đột nhiên liền biến thành một mảnh chân không. Đang đào mỏ quân cùng Tiêu Dã xuất lĩnh đột kích đội phản công phía dưới, thất thủ tường thành lỗ hổng cuối cùng bị một lần nữa đoạt lại. Nhân tộc binh sĩ ở trên cao nhìn xuống, giống như dòng nước xiết bên trong bất di bất dịch bản thạch, gắt gao chấn giữ tường thành lỗ hổng. Nguy cơ tạm thời giải trừ. Cao Thắng Hàn không tiếp tục xuất thủ, mà là ngưng thần chú ý xa xa chiến trường. Hắn không thể tiêu hao quá nhiều huyền khí, nhất thiết phải lưu lực, vì Lâm Bắc Thần có khả năng gặp nguy cơ làm ứng đối. Đồng thời, một cái ý niệm trong đầu từ Cao Thắng Hàn trong đầu bốc lên. Lâm Bắc Thần tên phá của này, đã cường độ cao chiến đấu thời gian lâu như vậy, huyền khí tiêu hao hẳn là quá lớn, vì cái gì còn không lui lại. Trong chiến trường, Lâm Bắc Thần cuối cùng cảm thấy kim tệ huyền khí dần dần suy sụp. Quả nhiên, cho dù là thiên nhân cấp cường giả, một khi lâm vào cùng giai đối địch cường độ cao chiến đấu, không ngừng thi triển bên trên tam tinh cấp độ chiến kỹ, đối với tự thân tiên thiên huyền khí tiêu hao trình độ, không gì sánh được to lớn. Cho dù là Lâm Đại Thiếu lấy kim thương không ngã lực bền bị kinh người lấy sưng, nhưng lúc này cũng cảm giác kim tệ huyền khí vận chuyển, có chút lực bất tòng tâm. Mà đối diện tám lỗ mặt nạ hải tộc thiên nhân, tại tám vị nhân ngư thuật sĩ gia trì, cũng là vẫn như cũ duy trì lấy trạng thái đỉnh phong. Tập khốc kéo tháp. Hải tộc thiên nhân hô to cái gì, hoán đổi ngôn ngữ, hét lớn, ngươi nhất định phải chết. Làm đối thủ, hắn bén nhạy cảm giác đổ Lâm Bắc Thần năng lượng trong cơ thể suy sụp. Cái kia chưa hẳn. Lâm Bắc Thần thân hình cấp tốc triệt thoái phía sau. Ầm. Hắn trực tiếp rơi trên mặt đất. Trung quanh rậm rạp chẳng chịt hải tộc chiến sĩ cấp thấp sững sờ, chợt như thủy triều mà vọt tới. Chết đi. Lâm Bắc Thần một chân trên mặt đất giẫm một cái. Cứng rắn đất đông cứng giống như là sóng nước gợn sóng một dạng nhộn nhạo lên. Đỉnh sóng nói qua chỗ, không thể tưởng tượng nổi lực chấn động, làm cho phương viên ngàn mét bên trong, tất cả hải tộc binh sĩ đều hóa thành bột mịn bùn máu, duy ngừng lại trên mặt đất, chết không thể chết lại. Chiến Long Tam trọng kiếp. Giết. Tám lỗ mặt nạ hải tộc cường giả đáp xuống. Mắt thấy Lâm Bắc Thần đã bất lực chống đỡ hư không đi lại, lại phân tâm đối phó binh lính bình thường, hắn thấy được cơ hội, không chút do dự trực tiếp mở đại chiêu. Tam xoa chiến kích bị thôi động tới đỉnh phong, lại lần nữa huyễn hiện ra rậm rạp chẳng chịt lam sắc hải dương huyền văn, hải thần chi lực quán chú kích bả bên trong, bản mệnh chiêu khai khải, từng đạo ngang ngược hóa thành diệt thế giao long, vốn lượn gào thét, không thể tưởng tượng nổi uy áp, trong nháy mắt khóa chặt Lâm Bắc Thần, năng lượng cuồng bạo trong nháy mắt chút xuống, hung hăng đánh xuống tới. Ầm ầm. Mặt đất rung chuyển. Một cái đường kính trăm mét hố khổng lồ bị đập ra, như mạng nhện khe hở bao trùm phương viên ngàn mét bên trong mặt đất. Bụi mù nổi lên bốn phía. Trong lúc nhất thời, tầm mắt mọi người đều bị che chắn. Hả? Tám lỗ mặt nạ hải tộc thiên nhân lơ lửng giữa không trung, khiêng tay khẽ vẫy. Mất đi lộng lấy tam xoa kích từ mặt đất chỗ sâu bay trở về tới trong tay, ong ong chấn động. Cũng không có đánh trúng, người đâu? Hắn mặt nạ trên mặt, tám cái trong lỗ thủng đều có u lục sắc đồng tử mang đang lóe lên, con người giống như di động camera đồng dạng, dĩ nhiên có thể hướng về phương hướng khác nhau chuyển động, rõ ràng cũng là một loại chủng tộc dị năng. Chính đang cật lực tìm kiếm Lâm Bắc Thần hạ lạc. Đối với vừa rồi tuyệt sát một kích, hắn rất có lòng tin. Bởi vì người đó tộc 100% huyền khí suy kiệt rồi. Chính diện đối nghịch, nhất định ngăn không được chính mình bản mệnh thiên nhân kỹ năng Chiến Long Tam trọng kiếp. Nhưng vấn đề là, bây giờ người đâu? Bị oanh giết trở thành cho bụi rồi. Vẫn là trốn. Trên bầu trời, tám tôn nhân ngư tộc thuật sĩ ngâm sướng không ngừng, màu xanh da trời huyền văn hải thần chi lực lồng ánh sáng, trọng trọng bảo vệ bản thân. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú bọn hắn, ngay lập tức bố trí xuống trọng trọng phòng hộ tự vệ, tránh cho bị Lâm Bắc Thần đánh lén. Hải tộc đại doanh. Xoáy đài. Hả? Thiếu nữ thụ đồng trở về hình dáng ban đầu, biến mất. Chính nghi hoặc ở giữa, đột nhiên một loại trước nay chưa có kinh dị nguy hiểm tim đập nhanh cảm giác, đem nàng bao phủ. Thật can đảm. Sắc mặt giận dữ tràn xem qua con mắt, nàng giơ tay lên nhẹ nhàng uốn éo trên ngón giữa xanh thẳm nhẫn. Nháy mắt sau đó. Ầm. Xoáy đài nổ tung. Một đạo bạch y thân ảnh, trong tay cầm kiếm, kiếm quang như điện, đâm thẳng thiếu nữ. Thiếu nữ ngồi trên xe lăn, căn bản không kịp phản ứng. Một bên dung chủ giáo tâm thần chấn động mãnh liệt, ngay lập tức xông lại bảo vệ thiếu nữ. Nhưng kiếm quang lóe lên, nàng trực tiếp bị chạm bay ra ngoài, giữa ngực một đạo huyết ngân, rơi vại huyết vũ. Thiên nhân cảnh sức mạnh, tuyệt không phải bất ngờ không kịp để phòng dung chủ giáo có thể ngăn cản. Dễ dàng sụp đổ. Cơ hồ là trong cùng một lúc, thiếu niên áo trắng kiếm trong tay đã đâm vào thiếu nữ trên mi tâm của. Chất lỏng màu đỏ tươi thấp rơi trên mặt đất. Chương 670, tiểu sư muội. Điện hạ. Dung chủ giáo thấy thế, hồn bay lên trời. Nếu để cho vị này tiểu cô nãi nãi chết trước mặt mình, cái kia mạch này tín đồ, sợ là phải chết tuyệt. Công chúa. Điện hạ. Chủ nhân. Trung quanh khác biệt kỳ quái tiếng hô hoán vang lên. Mấy chục đạo toàn thân bành trướng lấy cường hoành huyền khí chấn động thân ảnh, như bị điên hướng lấy nửa sụp đổ xoáy đài đánh tới. Nếu để cho thiếu nữ này chết ở chỗ này, Tây Hải đỉnh không biết sẽ có bao nhiêu thiếu vương tộc đầu người rơi xuống đất, thây ngã từng đống. Lùi ra. Thanh Thúy uy nghiêm uống tiếng vang lên. Một đạo màu lam vòng sáng tuôn ra. Xông tới thân ảnh, chỉ cảm thấy một luồng tràn trề mạc ngự chi lực trước mặt đánh tới, thân hình không bị khống chế bay ngược ra ngoài. Soái đài bên trên, Lâm Bác Thần thân ảnh màu trắng lấp lóe, hướng về sau kéo dài khoảng cách. Lâm Bác Thần cúi đầu nhìn trong tay kiếm, chỉ còn lại có nửa đoạn. Mũi kiếm phía dưới hai thước bộ phận biến mất không còn tăm tích. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia ngồi ở nửa đổ sụp soái đài đỉnh trên xe lăn thiếu nữ, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Vừa rồi một kiếm đâm trúng cái này hư hư thực thực thống soái thiếu nữ, trong nháy mắt phun huyết, còn tưởng rằng là một kích thành công. Nhưng lúc này hắn mới ý thức tới, rơi xuống đất căn bản không phải cái gì tiên huyết. Lại nguyên lai là lưỡi kiếm chạm đến thiếu nữ mi tâm trong nháy mắt, liền bị một loại quỷ quyệt đến cực điểm cực nóng sức mạnh, trực tiếp hòa tan làm màu đỏ thắm nước thép sắt lỏng, rơi xuống đất. Thật là đáng sợ sức mạnh hệ hỏa. Thiên nhân cấp. Lâm Bác Thần cảm thấy kỳ quái, cái gọi là xung khắc như nước với lửa, thậm chí có hải tộc cao tầng tu luyện hỏa hệ huyền khí. Trung quanh tiếng bước chân vang lên. Vô số hải tộc cường giả, thuật sĩ, nhao nhao bao vây. Lùi ra. Trên xe lăn thiếu nữ vây vây tay. Bao vây hải tộc các cường giả, lập tức dừng bước, nhao nhao lui lại. Thiếu nữ tại soái đài bên trên, quan sát Lâm Bác Thần. Mái tóc dài màu đen của nàng trải thành búi tóc, mang theo tím san hô kim quan, lộ ra chân bóng đầy đặn cái trán, đại mà ánh mắt có thần bên trong, có không tương xứng với tuổi tác thành thục cùng băng lãnh, tuấn đỉnh mũi, đỏ tươi thủy nộn cánh môi, hơi khẽ mím môi khỏe miệng, hơi có vẻ thon gầy gương mặt. Mỗi một dạng ngũ quan đơn độc thoạt nhìn đều phi thường mềm mại, nhưng cùng cái kia dày đặc như mực, chỉnh tề như cắt lông mày phối hợp lại, cả người khí thế đột nhiên trở nên kiêu ngạo cao quý và ngang ngược. Lâm Bác Thần đón thiếu nữ ánh mắt, cảm nhận được một chút khí tức nguy hiểm. Ngoại trừ chăn lông bao trùm lấy hai chân không nhìn thấy cụ thể hình dạng bên ngoài, thiếu nữ thân thể mềm mại những bộ vị khác, đều không có chút nào hải tộc vết tích, đem so sánh mà nói, càng giống là một nhân tộc nữ hải, nhưng nhìn nàng trang điểm, cùng với chung quanh hải tộc các cường giả phản ứng, Lâm Bác Thần có thể xác định, nàng tuyệt đối là trong đại doanh người quyết định không sai. Lâm Bác Thần. Thiếu nữ mở miệng, rõ ràng Bắc Hải đế quốc tiếng phổ thông, không mang theo tiếng địa phương. Trong giọng nói mang theo cư cao lâm hạ chinh phục cảm giác. Phảng phất là cao cao tại thượng quân vương tại cật hỏi mình thần tử. Lâm Bác Thần miệng méo nở nụ cười, ngữ khí ngả ngớn mà nói, tiểu muội muội, ngươi con nhà ai à? Tuổi con trẻ, làm sao lại ngồi xe lăn đây, ngươi có phải hay không tàn phế nha? Làm càn. Lớn mật. Trung quanh một mảnh quát mắng thanh âm. Nhất là 100 danh thân mang giáp đỏ biển mã vệ sau, trong mắt phun lửa. Xe lăn thiếu nữ lông mày hơi nhíu lại, nói, thân là thiên nhân, ngôn ngữ như thế ngạo lớn. Không sợ hỏng lông vũ của mình sao? Thân là hải tộc, tu luyện hỏa pháp, không sợ hải thần thổi bạo của ngươi đầu chó sao? Lâm Bác Thần hỏi lại. Hắn lặng lẽ chú ý chung quanh tình thế. Kỳ thực hắn đã sớm nên rời đi rồi. Xâm nhập hang hổ ám sát thủ lĩnh quân địch, một kích không trúng, ứng làm lập tức trốn xa ngàn dặm mới phải. Lâm Bác Thần vừa bắt đầu cũng nghĩ như vậy. Nhưng không biết tại sao, nhìn thấy cái này xe lăn thiếu nữ, hắn giống như là một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo, muốn biết rõ ràng thân phận của thiếu nữ này. Chỉ trệ không có rời đi. Ai nói hải tộc không thể tu luyện hỏa pháp? Thiếu nữ cười lạnh, mặt mũi ở giữa đều là khinh bỉ chi ý, nói, quả nhiên là bất học vô thuật hoàn khố, dạng này thông thường đạo lý cũng đều không hiểu, còn tại trước trận lắm mồm. Lâm Bác Thần, ta kỳ thực rất hiếu kỳ, ta tên phế vật kia phụ thân đến cùng là thế nào thu đến ngươi làm đồ đệ? Ngươi nói cái gì? Lâm Bác Thần tâm thần chấn động, ngươi là Lao Đinh nữ nhi? Hắn vừa phân thần, chợt cảm giác trước mắt một vệ hồng mang lấp lóe. Xuy. Một đạo hồng sắc xạ tuyến chạm mặt tới. Lâm Bác Thần tâm niệm cùng một chỗ, thân hình mới động, chỉ cảm thấy đầu vai tê dần, di hình hoán vị, sau đó túi đầu nhìn lên, đã thấy vai trái một đạo cháy bỏng vết máu, sâu có thể đụng cốt, màu đỏ huyết văn giống như nọc độc hướng về vết thương chỗ càng sâu phi tốc lan tràn. Phụ thân ta nói, ngươi là niềm tiêu ngạo của hắn. Xe lăn thiếu nữ sắc mặt lạnh nhạt, không chút nào che giấu đối với Lâm Bác Thần chán ghét, nói, giết ngươi, nhìn hắn còn thế nào kiêu ngạo. Hoa kháo. Tốt một cái tâm cơ tiểu biểu biểu a. Dĩ nhiên chơi đánh lén. Ngươi thực sự là sư phụ ta nữ nhi. Lâm Bác Thần quan sát tỉ mỉ xe lăn thiếu nữ, cưỡng ép liên muốn, thật sự chính là bị hắn phát hiện một chút cùng sư phụ, sư nương ngũ quan chỗ tương tự. Bất quá, khí chất này phương diện, trên lệch cũng quá lớn đi. Ngươi vẫn lo lắng một chút, sau khi ngươi chết chôn ở nơi nào đi. Xe lăn thiếu nữ thon dài ngọc thủ lấy lụi trắng lau. Tiếp đó chậm rãi đeo lên màu trắng bao tay, trên dưới chất chồng, đặt ở trên hai đùi trên mền, thản nhiên nói, thân chúng hòa độc, thiên nhân cũng không đối kháng được. Nàng xem thấy Lâm Bác Thần trong ánh mắt, chán ghét mà vứt bỏ chi sắc từ từ tại không, phảng phất là nhìn lấy một người chết. Oh ho! Lâm Bác Thần há mồm, trực tiếp phun ra một đạo bạc diễm. tiên thiên cảnh giới tinh thần tiểu hỏa, đảo qua vết thương, trong nháy mắt liền đem cái kia huyết độc chi lực trừ bỏ sạch sẽ. "Tiểu sư muội, ngươi loại thủ đoạn này, không được a." Hắn giơ tay lại cho mình ném một cái thủy hoàn thuật. Úy lam sắc quang hoa thoáng qua. Vết thương trong nháy mắt tự lành. "Hả?" Xe lăn thiếu nữ trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, ngược lại là khinh thường ngươi rồi. Lâm Bác Thần vây vây tay, nói: "Tiểu sư muội, ngươi thật giống như đối với ta có rất lớn hiểu lầm a, không bằng chúng ta tìm một cơ hội, cầm đuốc soi dạ đàm, xâm nhập giao lưu một phen." "Không cần." Xe lăn thiếu nữ chán ghét mà vứt bỏ cự tuyệt. Lâm Bác Thần lại hỏi: "Hả? Đúng, sư phụ sư nương bọn hắn khỏe không?" Xe lăn thiếu nữ không muốn lại trả lời. Nàng nhẹ nhàng lấy xuống bao tay. Trong lòng bàn tay, ba đạo hỏa quang như xếp theo hình tam giác sắp xếp lấp lóe. Một vệt tà dị chi lực tự trong lòng bàn tay lưu chuyển. Lâm Bác Thần thấy thế, biết lại trao đổi đi vậy là vô ích, a cười ha ha: "Tiểu sư muội, ngươi không có chút nào ngon à, cẩn thận sư huynh ta đánh cái mông ngươi." "Chờ ta còn sẽ ra tới." Lời con chưa dứt, thân hình như khối thép chìm vào nước biển đồng dạng, lóe lên liền chìm đến phía dưới trong lớp đất, biến mất không thấy gì nữa. Ẩm. Xe lăn thiếu nữ lăng không một trường, đánh vào Lâm Bắc Thần vị trí cũ, lập tức một cái gấp trăm lần phóng đại thiêu đốt trưởng ấn xuất hiện trên mặt đất, màu đỏ thắm yêu dạ ánh lửa lấp lóe, càng là đem đất đông cứng trực tiếp khơi màu ánh lửa cấp tốc hướng về dưới mặt đất lan tràn, trong nháy mắt, một cái trưởng ấn hình dạng động không đáy bị sinh sinh đốt đi ra. Mà Lâm Bắc Thần đã là khí tức hoàn toàn không có. Thực lực của nàng, vậy mà như thế kinh khủng. Dung chủ giáo áp chế một cách cưỡng ép tự thân thương thế, trên mặt đã lộ ra khó có thể tin vẻ kinh hãi. Vị này bị trấn áp tại Tây Hải đỉnh hải thần dưới điện nước đắng trong hải nhãn tạp huyết công chúa, thậm chí có khủng bố như thế tu vi. Không phải nói nàng là một phế nhân sao? Đây rõ ràng là cấp 2 thiên nhân cảnh tu vi a. Dung chủ giáo không rét mà run. Giáp đỏ hải mã kỵ sĩ hộ vệ nhìn lấy thiếu nữ, trong đôi mắt mang theo sùng bái tôn sùng thần sắc. Thiếu nữ nhìn trên mặt đất trưởng ấn động sâu, biểu lộ lạnh lùng, rất lâu, thở dài một hơi, chậm rãi lại mang lên trên bao tay màu trắng. "Truyền lệnh, nô tộc 30 bộ, tất cả binh lính, không ngủ không nghỉ, ngày đêm công thành." "Lệnh bên trong tộc thập nhất bộ, thượng tộc lục bộ, xuất quân vòng qua Chiêu Huy đại thành, tiến công Phong Ngữ hành tỉnh Phúc Địa, trong vòng 3 ngày, toàn tuyến chiếm lĩnh Phong Ngữ hành tỉnh, ta muốn cho Chiêu Huy thành biến thành một tòa cô thành." "Bạch Ngân 3 bộ thuật sĩ tùy hành." "Quân lệnh như núi, kẻ trái lệnh, giết toàn tộc." Giọng cô gái vang vang, ý chí như sắt, không thể trái nghịch. "Là." Trung quanh hải tộc cường giả, đen nghịt quỳ một mảnh. Bao quát vừa mới chạy tới 8 lô mặt nạ hải tộc thiên nhân cường giả, cùng 8 tiên nhân ngư tộc thuật sĩ. Chương 671, không có đạo lý a. "Đại thiếu, ngươi không có bị thương chớ?" Trên đầu thành, nhìn thấy Lâm Bắc Thần bình an trở về, Cao Thắng Hàn đám người đều thở dài một hơi. Phía trước bụi mù nổi lên bốn phía, hải tộc đại doanh hỗn loạn, lòng của mọi người đều nhảy tới cổ họng, nếu không phải Cao Thắng Hàn vẫn chưa cảm giác được thiên nhân cấp cường giả vẫn lạc thời điểm tiên thiên khí thế tiêu tán, chỉ sợ là cũng sớm đã xông vào hải tộc trong đại doanh cứu người. "Ta dáng dấp đẹp trai như vậy, làm sao có thể thụ thương?" Lâm Bác Thần vẻ mặt nhức nhối nhìn một chút trên người mình rách nát bạch đi lìa, nói: "Ai, chính là đánh nhau quá phí y phục, lại một bộ quần áo nát, nhường nguyên bản là không giàu có ta đây, càng là chó cắn áo rách." Đám người nghe vậy, lập tức không còn gì để nói. "Ngươi Lâm đại thiếu nếu như không giàu có, cái kia chúng ta những người này, há không phải đều là thối ăn mày?" Thế là đều yên tâm lại. Còn có tâm tư khai loại này tiểu đùa giỡn tới hoạt động mạnh bầu không khí, có thể thấy được Lâm đại thiếu là thật không có việc gì, lập tức đều cười toe toét. Càng có vô số nói ánh mắt sùng bái, ném vào đến Lâm Bắc Thần trên thân. Kể từ bị hải tộc vây thành đến nay, lần thứ nhất có nhân tộc cường giả, có khả năng xông ra cường giả, trực tiếp giết vào hải tộc trong đại doanh, đại náo một phen, còn có thể toàn thân trở ra, cái này đích xác là quá phân chấn tinh thần. Trên tường thành tiếng trống sấm dậy. Trong chiến đấu Chiêu Huy quân đội, càng là sĩ khí tăng mạnh. Chiến đấu vẫn tại duy trì liên tục. Nhưng địch dưới lầu, Cao Thắng Hàn đám người biểu lộ, cũng là buông lòng rất nhiều. Lâm Bác Thần chỉ có thể vẻ mặt bất đắc dĩ. Lại đập nát một bộ y phục. Hắn là thật thì đau. Tử thân điện thoại ở vào thăng cấp trạng thái. Chính mình sở hữu bảo bối, đều tại lũ trung hạ tài không đi ra. Giống như là bà tất cả tài sản đều bỏ vào ngân hàng, kết quả ngân hàng đột nhiên liền đảo bế, một mao tiền đều không lấy ra, cũng không biết muốn qua thời gian bao lâu, mới có thể nặng mới mở ra. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, đến xài tiết kiệm một chút tiền. Lâm đại thiếu, hải tộc trong đại doanh, phải chăng có khác thiên nhân cấp cường giả tỏa chấn? Cao Thắng Hàn hỏi ra tất cả mọi người quan tâm vấn đề. Mà Lâm Bắc Thần gật đầu, nhường lòng của mọi người, trong nháy mắt trầm xuống. Quả nhiên, hải tộc trong đại doanh chí ít có hai vị thiên nhân cấp cường giả tọa trấn sao? Khó mà hình dung áp lực tại các tướng lãnh cao cấp trong lòng tràn ngập ra. Nhiều một tôn thiên nhân, ý vị như thế nào, bọn hắn so với người bình thường hiểu hơn hàm nghĩa trong đó. Lâm Bác Thần liền đem xe lăn thiếu nữ dung mạo, địa vị, cùng với phương thức công kích, đại khái nói một lần, giấu thiếu nữ thân phận, suy cho cùng cái này tựa hồ càng thêm chắc chắn sư phụ người gian thân phận, thân vì đệ tử, nên thay sư phụ che giấu thời điểm, vẫn là cho ra một phần lực. Thiếu nữ này ngồi lên xe lăn, cũng không biết có phải thật vậy hay không tàn phế, trạng thái bình thường phía dưới, trên tay mang theo bạch ngọc sắc bao tay, nắm giữ lấy hai loại quỷ quyệt xạ tuyến chi lực, một loại là màu lam, tựa hồ có tự lành người mình sức mạnh, một loại khác vì màu đỏ, ẩn chứa kịch liệt hỏa độc, có thể đả thương thiên nhân. Ít nhất cũng là một cái song thuộc tính thiên nhân, hắn thân phận hẳn là Tây Hải đỉnh vương tộc, phía trước bị ta hơi kém nện nổ cái kia hải tộc thiên nhân, nghe lệnh của thiếu nữ này. Lâm Bác Thần cường điệu miêu tả thiếu nữ thân phận địa vị cùng sức chiến đấu. Đáng tiếc điện thoại đang thăng cấp. Bằng không trực tiếp quay chụp một đoạn video, càng thêm trực quan một chút. Hắn ngược lại là hy vọng, Cao Thắng Hàn dưới quyền hệ thống tình báo, có thể dựa vào những đầu mối này, đem cái này xe lăn thiếu nữ thân phận thông tin, điều tra mà càng thêm rõ ràng một chút. Nói phải trái tới nói, Lao Đinh nữ nhi, không nên đối với mình loại thái độ này a. Giống như là tự mình dạng này tuyệt thế hiếm thấy mỹ nam tử, phong hoa tuyệt đại, người gặp người thích hoa gặp hoa nở xe gặp xe nổ bánh xe, đừng nói là Lao Đinh nữ nhi có cứng như vậy sư huynh muội hương hòa tình, coi như là bèo nước gặp nhau đồng dạng nữ tử. Gặp sắc đẹp của mình, chỉ sợ là run chân liền đường đều không chạy được rồi, không thể nào một bộ khinh bị chán ghét mà vứt bỏ biểu lộ. Chẳng lẽ Lao Đinh cùng nữ nhi của mình quan hệ, cũng không lý tưởng. Vì lẽ đó nha đầu này hận chim cùng chim, nhân tiện đối với mình có ý kiến rồi. Hoặc là nha đầu này trời sinh phản địch. Lại hoặc là, nàng cố ý dùng loại này phương thức đặc thù, tới dẫn lên chính mình cái này bá đạo tổng tài chú ý. Lâm Bác Thần trong lòng mù suy xét. Chủ yếu là hắn chịu không được loại này khí a. Ta lại đẹp trai lại mạnh mẽ, ngươi tiểu nha đầu này dựa vào cái gì vẻ mặt chán ghét mà vứt bỏ a? Đám người nghe xong Lâm Bắc Thần miêu tả, đều yên lặng không nói. Tình huống tựa hồ so với trong tưởng tượng càng thêm hỏng bét. Nghe tới, cái kia xe lăn thiếu nữ không là bình thường thiên nhân. Một số người theo bản năng nhìn về phía Cao Thắng Hàn. Lúc này, Cao Thắng Hàn là chiêu huy đại thành đáng tin cậy nhất trụ cột tinh thần rồi. Cao Thắng Hàn hơi chút do dự, mỉm cười. Xem trước hướng Lâm Bắc Thần, nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, Lâm Đại Thiếu lần này xuất kích, khuất nhục hải tộc khí diễm, có cơ hồ ám sát thủ lĩnh quân địch thành công, có thể nói không thể bỏ qua công lao. Lâm Bắc Thần nghe vậy, nhãn tình sáng lên, có tiền thưởng sao? Cao Thắng Hàn cũng sớm đã quen thuộc, nói, có, nhưng phần này công lao, thật sự là quá lớn, vì lẽ đó nhất định phải là quân công báo cáo đế đô, bệ hạ tự mình định đoạt. Lâm Bắc Thần cảm giác mình bị đùa giỡn. Đây là ngân phiếu không a? Cao Thắng Hàn ánh mắt đảo qua Lữ Văn Viễn tham mưu cùng chiến tướng, giọng nói nhẹ nhàng nói, hải tộc trong trận doanh có hai tôn thiên nhân, chúng ta chiêu huy thành bên trong bây giờ cũng có hai đại thiên nhân, vẫn là cân bằng chi thái, cái kia hải tộc công chúa nắm giữ song thuộc tính chi lực lại như thế nào, tin tưởng mọi người sớm liền nhận được tin tức, vừa rồi cũng nhìn ra rồi, Lâm Đại Thiếu chính là tam hệ thiên nhân, chiến lực mạnh, có thể so với cấp 4 thiên nhân, ha ha, có Lâm Đại Thiếu tọa chấn. Chúng ta vẫn là ưu thế rõ ràng. Ánh mắt của mọi người, lập tức lại tập trung tại Lâm Bắc Thần trên thân. Nói như vậy, giống như cũng không có sai. Không nói đến phía trước đệ nhị thành khu chiến đấu tin tức như thế nào, vừa rồi Lâm Đại Thiếu tại hải tộc trong đại doanh sát tiến sát xuất, thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Ít nhất hải tộc cầm Lâm Bắc Thần không có biện pháp, là thật. Trên đầu tường bầu không khí, dần dần lại buông lỏng xuống. Mặc dù vẫn như cũ không nhìn thấy kết thúc cuộc chiến tranh này hy vọng, nhưng có được hai đại thiên nhân chiêu huy đại thành ít nhất tại trong một đoạn thời gian rất dài, đều vững như thành đồng. Thế cục đến nước này, giống như cũng chỉ có thể liều song phương người nào lực bền bị mạnh hơn.